Chương 1905, van xin cũng vô dụng. Chương 1905, van xin cũng vô dụng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga hong. Chương 1958, van xin cũng vô dụng. Vạn kiếm tề tụ, băng hàn kiếm mạc Nguyễn nghe tuyết không cam lòng, giống to. Trong cơ thể băng hàn linh khí bồng bột bắt đầu khởi động, tạo thành cho phép đồ đủ ồ đao thứ mắt, rét lạnh kiếm quang. Những thứ kia kiếm quang, thật giống như là mũi tên rời cung, tốc độ thần nhanh, bá bá bá phiêu đang đi, đâm thủng không khí, phô thiên cái địa hướng Diệp Hiên giết hết hành kính, trận kia mặt, thoạt nhìn rất tráng quan. Xong, đối mặt Nguyễn nghe tuyết đại chiêu, Diệp Hiên chỉ là vì quay đầu, một tay đưa ra, nhẹ nhàng đẩy ra, trong miệng quát khẽ một câu. Liệt thiên màu tím viên cầu hình dạng năng lượng kết giới nhanh chóng lớn hơn, dễ dàng bao vây sở hữu kiếm quang. Rồi sau đó, năng lượng kết giới đột ngột bạo liệt tất cả kiếm quang đồng thời vỡ vụn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt Nguyễn nghe tuyết đứng ở cách đó không xa, nắm kiếm tay, rốt cục run rẩy lên, quá mạnh mẽ Diệp Hiên thật quá mạnh mẽ. Nhận thua sao Diệp Hiên hỏi. Ta không nhận thua, ta còn không có thua Nguyễn nghe tuyết mạnh miệng. Thật sao ha hả Diệp Hiên cũng không ngại, hắn nhún nhún vai, ngày tay chảo trong phút chốc, một khổng lồ, màu tím, linh động tay chảo, từ Nguyễn nghe tuyết bên người trong hư không toát ra đầu. Hoàn toàn không có cho Nguyễn nghe tuyết kịp phản ứng thời gian, thoáng cái bắt được Nguyễn nghe tuyết. Vung, vung, vung Nguyễn nghe tuyết dây rùa, lạc lạc lạc lạc thanh âm nơi, tất cả đều là gấp gáp. Nhưng, nàng căn bản không thể nào dãy ra. Thoáng qua, kèm theo màu tím móng vuốt di động. Nguyễn nghe tuyết đã đến Diệp Hiên trước mắt. Nhận thua sao cùng Nguyễn nghe tuyết mặt đối mặt, Diệp Hiên như thế hỏi. Không nhận thua Nguyễn nghe tuyết nơi nào nguyện ý nhận thua, cho dù nhận thua, cũng sẽ không cho này tên đại bại hoại, thối lưu manh nhận thua. Thật không nhận thua Diệp Hiên khỏe miệng ngoạn vị càng ngày càng đậm. Nguyễn nghe tuyết quay đầu, không để ý Diệp Hiên. Ba một giây sau, hàng tỷ đang xem cuộc chiến trong mắt người, Diệp Hiên thế nhưng đánh Nguyễn nghe tuyết cái mông. Ha ha ha lão đại châu bút tây môn vô ngày kích động chết rồi, đối với Diệp Hiên bội phục khó có thể hình dung á không chỉ là tây môn vô thiên, tất cả đang ở người xem cuộc chiến, ai không ngông Diệp Hiên hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a ngươi ngươi Nguyễn nghe tuyết đầu góc còn ngọng, nước mắt cũng chảy ra, nàng lại bị trước mặt mọi người dô y nguyện ý nhận thua hơn nữa hoàn thành tiền đánh cuộc sao Diệp Hiên như mày, dơ dơ lên tay, tựa hồ, chỉ cần Nguyễn nghe tuyết nói cái không, hán. Còn muốn đánh. Ta nhận thua Nguyễn nghe tuyết mềm nhún ra, cái này thối khốn kiếp, cái gì cũng có thể làm đi ra ngoài, nữa không nhận thua, lỗ là chính là mình. Nay còn tạm được Diệp Hiên hài lòng gật đầu, vung ra Nguyễn nghe tuyết, ánh mắt sáng quắc, vạch trần cái khăn che mặt đi thật là mong đợi Nguyễn nghe tuyết kia trắng loạn tay nhỏ bé có chút run rẩy, bắt đầu thời gian dần qua vạch trần cái khăn che mặt, nàng không quá nguyện ý, cho nên, tốc độ rất chậm. Bất quá. Diệp Hiên cũng là không một chút nào gấp gáp túc túc mấy phút đồng hồ sau. Rốt cục, Nguyễn nghe tuyết gương mặt lộ ra thật đẹp Diệp Hiên tán thường đường, thiên hằng tứ đại mỹ nữ, danh bất hư truyền A có thể cùng Vũ Tinh cũng liệt vào, quả thật đủ tư cách. Nếu như nói Ninh Sơ Khói là cái loại nầy khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt lớn, tinh xảo mỹ nhân, như vậy, Nguyễn nghe tuyết chính là loại bút bê cảm giác. Nguyễn nghe tuyết có một trương vô cùng mỹ rồi lại nghiêng về lộ gì gương mặt. Nguyễn nghe tuyết hẳn là có 22, 23 tuổi rồi, nhưng là, gương mặt của nàng thoạt nhìn tựa như 16, 17. Nếu như tái phối thượng nàng lạc lạc lạc lạc thanh âm, nói đúng là chính mình 17, cũng không còn người không tin á như vậy một cái tiểu cô nương, chỉ có nhìn bề ngoài, ai có thể nghĩ tới rất lạnh như băng đâu này hơn nữa tính tình lại sôi động. Nguyễn nghe tuyết quả thực chính là một mâu thuẫn tổng hợp thể. Nhưng, cũng chính là loại mâu thuẫn này. Làm cho nàng có đặc biệt mị lực, một loại băng hỏa tương dung, khích bác thần kinh mị lực. Vạch trần cái khăn che mặt, Nguyễn nghe tuyết trong đôi mắt là nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Bất quá, Diệp Hiên nhưng không chuẩn bị bỏ qua cho nàng. Loại tính cách này cô gái, muốn chinh phục, thì phải hung hăng hơn nàng Nguyễn nghe tuyết oán hận ngó trường Diệp Hiên, nước mắt vừa đi ra, ngược lại, cánh là muốn xoay người rời đi. Nhưng là bị Diệp Hiên một phát bắt được cánh tay. Còn kém một cái môi thơm đây Nguyễn nghe tuyết thân thể thiếu chút nữa mềm nhũn. Nàng từ nhỏ đã tu luyện băng hàn linh khí, cơ hội 100% tinh lực, đều ở tu vũ lên, nơi nào cùng khác phái tiếp xúc qua trận này tỉ thí, Diệp Hiên phá hư nàng cho phép Đỗ Đủ Ổ lần đầu tiên, tỉ như, giờ phút này, bị Diệp Hiên bắt được cánh tay. Ta Nguyễn nghe Tuyết nói cho cùng là cô bé, rốt cục sợ. Làm cho hàng tỷ người xem trước mặt, hôn Diệp Hiên nàng làm không được, thật làm không được. Van xin ngươi tha cho ta đi, van ngươi, Nguyễn nghe Tuyết bảo đảm, đây là nàng lần đầu tiên cầu người. Mãnh liệt dây thần kinh xấu hổ, để cho sắc mặt của nàng rất là đỏ ửng. Nàng xem thấy Diệp Hiên, nước mắt lưng tròng, bộ dáng kia thật sự là rất có lực đánh vào, đoán chừng chỉ cần là một người nam nhân bình thường, cũng cự tuyệt không được. Đáng tiếc, Diệp Hiên không là nam nhân bình thường, van xin ta cũng vô dụng thôi, Nguyễn nghe Tuyết vừa giận dỗi y, nhưng, theo sát, vừa mềm rơi xuống, nàng cắn chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ta Diệp Hiên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, muốn ngươi hôn ta một cái a? Diệp Hiên cười nói. Nhiều người như vậy, ta làm sao hôn, Nguyễn nghe Tuyết sắp nghẹn mà chết rồi y, thật muốn tìm một chỗ khóc lớn một cuộc. Ách, làm sao không thể hôn, Diệp Hiên tò mò vạn phần, cái miệng nhỏ nhắn tùy Nguyễn nghe Tuyết khống chế, làm sao lại không thể hôn, ta không hôn ngươi muốn hôn, một mình ngươi hôn, Nguyễn nghe Tuyết hung tợn nói, thoạt nhìn nhưng không một tí ác cảm, có chẳng qua là khả ái. Nguyễn nghe Tuyết thanh âm rất khí phách, nhưng nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại, hiển nhiên trong lòng hết sức không bình tĩnh. Diệp Hiên tên khốn kiếp này, nếu là không theo rồi ý của hắn, chính mình khác nhớ lại. Muốn hôn, cũng chỉ có thể nàng bị hôn, không thể chủ động hôn, đây là nguyên tắc, đây là Nguyễn nghe Tuyết cuối cùng kiêu ngạo. Nguyễn nghe Tuyết hậu hối hận a, làm sao lại cùng Diệp Hiên đánh cuộc cơ chứ, nàng hiện tại chỉ muốn chạy trốn muôn người chú ý ánh mắt. Hôn mọi người thì thích ồn ào, tiểu như lúc này, cả Lạc Nhật Hạc Cốc cũng vang lên ồn ào thanh âm. Không chỉ là Lạc Nhật Hạc Cốc, Thiên Hằng Đế Quốc, Thánh Sơn phía trước, vô số người cũng kích động rồi, Diệp Hiên quá trâu rồi, đây mới là tín ngưỡng. Cua muội tử, cũng cua đến Thiên Hằng Đế Quốc rồi, y hơn nữa kia Nguyễn nghe Tuyết là đẹp như vậy, xinh đẹp không cách nào hình dung, nghĩ đến ở Thiên Hằng Đế Quốc là số một số hai mỹ nữ chứ mỹ nữ loại nấy cấp bậc, Diệp Hiên cũng có thể thật sự là kiêu ngạo hừ lao công lại bắt đầu cua muội tử, tới chỗ nào tiểu cua tới chỗ nào hạ chỉ hàm gắt một cái, nhưng không có thật sinh khí. Thói quen. Chỉ hàm tỷ, dù sao bất kể lão công có bao nhiêu thiếu nữ, ngươi ở trong lòng hắn, vĩnh viễn có một rất trọng yếu rất vị trí trọng yếu, Đông Phương Vũ Điệp hâm mộ nói. Các ngươi cũng thế, chúng ta cũng là lão công là tối trọng yếu nữ nhân, Hạ Chỉ Hàm trong lòng nhiều hơn một chút ngọt ngào, sau đó cười nói. Một giây sau cũng là vạn vật im tiếng. Bốn đại đế quốc, vô số người, chỉ cần là đang xem trận này đối chiến người, toàn bộ u mê. Mọi người khỏe miệng điên cuồng run rẩy, tim đập dừng lại. Đập vào mắt có thể thấy được, Diệp Hiên thật hôn. Như vậy là không có gì mấu chốt, ở Nguyễn nghe Tuyết nhắm mắt, Diệp Hiên hẳn là trực tiếp bắt được nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái này hôn, từ gương mặt, biến thành miệng. Chương 1906, ủy khuất đã chết. Chương 1906, ủy khuất đã chết. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút hạt cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 1959, ủy khuất đã chết. Nguyễn nghe Tuyết u mê, đầu góc trống rỗng, cứ như vậy mở to hai mắt nhìn. Đứng ở nơi đó, vốn là mềm mại, lạnh như băng thân thể biến thành cứng ngắc, táo nhiệt Diệp Hiên có chút hưởng thụ, Nguyễn nghe Tuyết đôi môi, lạnh như băng, ngọt ngào, hôn, trả lại là phi thường có cảm giác. Muốn tiếc nuối. Đó chính là không thể chơi đón hôn, bất quá, hiển nhiên sau này nhiều cơ hội chính là. Hôn ước chừng hơn 10 giây, Diệp Hiên rốt cục thả Nguyễn nghe Tuyết. Nguyễn nghe Tuyết nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, sửng sốt một lúc lâu, nàng mới phản ứng tới. Một kịp phản ứng, trực tiếp chính là một cái tát hướng Diệp Hiên mặt đi. Diệp Hiên nơi nào không ngờ rằng dễ dàng chặn lại tay nhỏ bé của nàng. Nữ nhân hay là thuộc nữ một chút được ngươi thế nhưng hôn miệng của ta, Nguyễn nghe Tuyết lại là xấu hổ lại là tức giận, hơn nữa là ủy khuất. Hai con ngươi nguyên vốn là nước mắt lương trọng, giờ phút này cũng là biến thành nguồn nước, lê hoa đái vũ, không ngừng nghỉ rồi y đánh cuộc thua rồi y, tiền đánh cuộc là cho ngươi hôn ta, ngươi không muốn, một mình ngươi muốn ta chủ động hôn ngươi, không phải sao? Diệp Hiên cười nói, đầy mặt dáng vẻ vô tội. Ngươi vô sỉ, ta cho ngươi hôn mặt của ta. Không để cho ngươi hôn miệng của ta, Nguyễn nghe Tuyết thân thể run rẩy, trong lòng ủy khuất tràn lan thành sông dô y, cứ như vậy không có nụ hôn đầu. Hơn nữa, làm cho vô số người trước mặt ta làm sao biết ngươi vừa rồi không có chuyện nói rõ trước, ta cam chịu hôn, chính là hôn cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hiên nhún nhún vai, hiện tại kết quả đã tạo thành, còn có hai loại bổ túc phương pháp, ngươi có thể lựa chọn một chút cái gì? Nguyễn nghe tuyên nghiến, răng nghiến lợi. Diệp Hiên nhận chân đứng lên, loại thứ nhất, ta hẳn là hôn mặt của ngươi, không nên hôn miệng của ngươi, hiện tại ta rõ ràng, ta nhưng lấy dựa theo yêu cầu của ngươi, một lần nữa hôn mặt của ngươi. Loại thứ hai, ta hôn miệng nhỏ của ngươi, ngươi lỗ là rồi, ta nhưng lấy còn cho ngươi, ta đứng ở chỗ này, tuyệt không phản kháng, ngươi hôn ta, theo làm sao ngươi hôn, ta Diệp Hiên không nói hai lời, đại nam nhân, nói làm được theo Diệp Hiên như thế thật tình như thế lời của truyền vào mỗi người lỗ thai, Lạc Nhật Hạp cốc bên trong, vô số người khỏe miệng có giật. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy như vậy vô sỉ, hơn nữa, trả lại như thế bong bong có tử. Người buông Nguyễn nghe tuyết muốn tự tử đều đã có. Nàng đột nhiên phát hiện một sự thật, nếu như mình lại tiếp tục ở chỗ này võ trên đạo đài, chính mình sẽ phải chịu càng nhiều là khi dễ cùng ủy khuất, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là mau chóng rời đi được. Diệp Hiên cười bung ra. Nguyễn nghe tuyết không dám tiếp tục nói nhiều một câu, xoay người muốn, nàng hiện tại mới đột nhiên phát hiện, nhận thua rời đi là như thế nào một chuyện hạnh phúc. Đánh đánh không lại nhân ra, mắng mắng không quá nhân ra, khi dễ người thật quá khi dễ người rồi. Nguyễn nghe tuyết sống lớn như vậy, thật không có bị người khi dễ quá, hôm nay nhưng bị khi phụ sỉ nhục như thế thảm. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, nghe tuyết ra môi của ngươi rất ngọt mắt. Thấy Nguyễn nghe tuyết muốn hạ võ đạo thai, Diệp Hiên đột ngột mà nói. Nhất thời, Nguyễn nghe tuyết lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, trong lòng ủy khuất càng đậm. Dô y trận này, Diệp Hiên thắng. Cao Thiên Thọ cười khổ lắc đầu, người trẻ tuổi thế giới hắn không hiểu, già rồi, thật sự già rồi. Diệp Hiên trận này thắng lợi về sau, tại chỗ, kia hơn triệu người xem, không chỉ là vỗ tay dô y, hơn nữa là thét chói tai. Nhất là một chút nam tử, nhìn Diệp Hiên ánh mắt, đầy dây sùng bái. Có thể đem băng xương nữ thần điều hí đến loại tình trạng này, cả thiên nguyên đại lục đoán chừng cũng không tìm tới người nào chứ chỉ thử nhất ra, không còn dấu chấm phẩy. Trải qua cuộc chiến đấu này về sau, chung kết quyết tái một vòng cuối cùng, Diệp Hiên chiến đấu Nguyễn nghe tuyết thắng lợi, Diêu vượt qua chiến đấu Mã Vô Thường thắng lợi. Còn dư lại, Diệp Hiên chiến đấu Mã Vô Thường, Diêu vượt qua chiến đấu Diệp Hiên, Diêu vượt qua chiến đấu Nguyễn nghe tuyết, Nguyễn nghe tuyết chiến đấu Mã Vô Thường, tổng cộng 4 cuộc tranh tài. Mà cho tới bây giờ, 4 người vi tích phân, nếu như tính luôn về ông tưởng, như vậy, Diệp Hiên 2 trận chiến toàn thắng, 2 phân. Diêu vượt qua đánh 1 trận thắng lợi, cộng thêm ông từng đưa phân, tương tự là 2 phân. Mã Vô Thường thua 1 cuộc, cộng thêm ông từng đưa phân, có thể coi như 1 thắng 1 triệu, 0 phân. Nguyễn nghe tuyết cùng Mã Vô Thường tình huống giống nhau, 0 phân. Trận tiếp theo, Nguyễn nghe tuyết chiến Mã Vô Thường. Cao Thiên Thọ lớn tiếng nói. Mới vừa đi xuống Nguyễn nghe tuyết, hung hăng run lên, muốn tự tử đều đã có, mới tử võ trên đạo đài xuống tới, lại muốn lên đây trong lòng kìm nén tức giận, càng phát ra nồng đậm. Nguyễn nghe tuyết nắm thật chặt trường kiếm trong tay, thân thể chật lóe, lần nữa rơi vào võ trên đạo đài. Ta là Mã theo sát, Mã Vô Thường cũng tới thai rồi y, hắn vừa định muốn no y trùy hệ nở nhưng, một câu nói căn bản không nói ra, trực tiếp bị Nguyễn nghe tuyết cắt đứt, nói lời vô dụng làm gì băng hàn chi nở thước, một khi vỡ vụn, tuyết vực 3000, phủ xuống thế giới trong lòng kìm nén lửa giận. Nguyễn nghe tuyết muốn phát tiết, cho nên, Mã Vô Thường đáng thương hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng, trước mắt, băng hàn thế giới đã tới rồi, vô số đạo kiếm quang, điên cuồng đập vào mặt. Cắn nuốt Mã Vô Thường giống to, nơi nào còn có những thứ khác nói nhảm xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thoáng qua, kèm theo âm thanh chói tai, Mã Vô Thường hoàn toàn biến sắc. Không ra Nguyễn nghe tuyết băng hàn linh khí không phải là tốt như vậy cắn nuốt, hẳn là cắn nuốt đến trong cơ thể của mình, căn bản tiêu hóa không được. Thậm chí, những thứ kia linh khí có thể biến ảo thành băng chủy vân vân. Mã Vô Thường sắc mặt tái nhợt. Theo bản năng dừng lại cắn nuốt như vậy dừng lại trệ, hắn nơi nào có thể là Nguyễn nghe tuyết đối thủ giữ vững được không tới 10 chiêu. Nguyễn nghe tuyết kiếm, băng hàn thấu xương gác ở trên cổ của hắn. Lão đại, chị dâu rất lợi hại A Tây Môn Vô Ngày bội phục nói. Là vâng đúng không tệ. Diệp Hiên tán thưởng cười cười. Nguyễn nghe tuyết thắng Cao Thiên Thọ tuyên bố đối chiến kết quả còn dư lại 3 cuộc tranh tài. Dô Y Diêu vượt qua đối chiến Diệp Hiên, Diêu vượt qua đối chiến Nguyễn nghe tuyết, Mã Vô Thường đối chiến Diệp Hiên theo sát 2 trường. Quả nhiên, cùng trong dự liệu giống nhau như lúc, đầu tiên là Diêu vượt qua Chiến Nguyễn Nghe Tuyết, sau đó là Diệp Hiên chiến mã vô thường, kết quả cũng là cùng mọi người dự liệu giống nhau, Diệp Hiên cùng Diêu vượt qua thắng. Đến tình huống như thế, Diệp Hiên cùng Diêu vượt qua riêng của mình lũy kế 3 phần, Nguyễn Nghe Tuyết lũy kế 1 phần, mã vô thường 1 phần. Thần thánh cuộc so tài tên thứ 3 là Nguyễn Nghe Tuyết, tên thứ 4 mã vô thường, tên thứ 5 vông tửng, đã xác định. Về phần vô địch cùng Á quân, tiêu nhìn cuối cùng một cuộc rồi Diệp Hiên đối chiến Diêu vượt qua, tranh đoạt lần này thần thánh cuộc so tài vô địch. Tranh tài còn chưa bắt đầu 3-3-3-3-3-3 rung trời tiếng vỗ tay làm sao vậy dừng lại không xuống, cho dù Cao Thiên Thọ lớn tiếng la lên ngăn cản, cũng vô dụng. Cuối cùng một cuộc, chắc chắn là quyết đấu đỉnh cao, tất nhiên ánh sáng vạn phần. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến, mong đợi thật lâu thật, rốt cuộc đã tới, có thể không kích động sao. Chương 1907, Đao Thần Lâm Thế. Chương 1907, Đao Thần Lâm Thế thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ 160 chương Đao Thần Lâm Thế trên đài cao. Chính tang thương đám người, cả đám đều đứng lên, ánh mắt lóe sáng, tương tự mong đợi vô cùng. Các ngươi coi trọng người nào hơn thắng quý vô hối hỏi. Diệp Hiên Diêu vượt qua hơn 10 người người các hữu cái nhìn, trên căn bản, phân chia 5, nam. Cùng dây, thắng thương khỏe miệng xé quá một tia lạnh lạnh. Vốn là, trên người hắn kia tuyệt thế khí thế, đột ngột biến mất mảy may đều không thừa xuống. Thắng thương mở mắt, lẳng lặng nhìn đã lên võ đạo thai Diệp Hiên. Không muốn chết à, ta đang chờ đưa ngươi nghiền xương thành cho đây, thắng thương tự lẩm bẩm. Hoàn toàn giải khai nhân hoàng ấn. Đem nhân hoàng kỹ thuật đánh nhau toàn bộ lĩnh ngộ, đem nhân hoàng máu huyết toàn bộ hấp thu quán thông, còn có nhân hoàng thần binh hắn bây giờ, chính là đang thật nhân hoàng, thậm chí là nhân hoàng gia cường phiên bản. Thắng thương cảm giác được, chính mình so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp 10 lần ngày thánh đế nước, thánh sơn giống như giờ phút này thiên hàng đế quốc lạc nhật hạp cốc giống nhau, tất cả mọi người đứng lên, huyển nếu vô biên vô hạn sóng chiều. Diệp Hiên vô địch, Diệp Hiên vô địch, Diệp Hiên vô địch, biết rõ bọn họ la lên dù lớn đến mức nào thanh âm, Diệp Hiên cũng không thể có thể nghe thấy, nhưng, chính là kìm nén không được kích động trong lòng. Từng đạo sóng âm xông vào trong không khí, không gian điên cuồng chấn động, không ngừng bạo liệt. Cả thiên hàng thành phía trên, giống như là vô số viên bom, đang không ngừng oanh tạc. Đám người phía trước nhất, là Hạ Chỉ Hàm, Cơ Nhược Thủy, Đông Phương Mưa Điệp, Tử Kinh đám người, thay đổi thường ngày hình tượng. Cánh cũng là giơ cánh tay, lớn tiếng hô. Các nàng kích động, kiêu ngạo, mong đợi cái kia đứng ở võ trên đạo đài, chiến đấu cuối cùng một cuộc nam nhân, là nam nhân của các nàng ngươi có thể ra tay rồi võ trên đạo đài. Diệp Hiên nhìn Diêu vượt qua, cười nói, chiêu bài nụ cười, chưa bao giờ thay đổi. Một chiêu này, là ta mạnh nhất một chiêu, tên là Đao Thần Lâm Thế Diêu Hoành Đạo. Rốt cục, sắc mặt của hắn có biến hóa. Từ nơi này thần thánh cuộc so tài bắt đầu. Một thẳng đến hiện tại, Diêu vượt qua vẫn lặng lặng, chẳng bao giờ có bất kỳ thần sắc. Giờ phút này, nhưng là có chút kích động, mong đợi. Đao Thần Lâm Thế một chiêu này, hay là tại lúc trước mới vừa lĩnh ngộ. Giờ phút này, có thể thi triển, hơn nữa đối thủ là Diệp Hiên, có thể không kích động sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, muôn người chú ý, Diêu vượt qua chợt giơ tay lên. Trong tay kia trường đao, đột ngột bổ ra. Nhiều tia hoa lệ cũng không có. Một mạc làm người ta kinh ngạc. Nhưng, theo một đao kia bổ ra, không dám tin chính là, Diêu vượt qua trong tay trường đao hẳn là điên cuồng run rẩy. Tiếp theo răng rắc răng rắc răng rắc vô cùng tiếng vang chói tai nơi, hắn trường đao vỡ vụn thành từng mảnh. Nhất thời, vô số người hô hấp dừng lại, hô cờ mà tở lớn hơn đến mức tận cùng. Hiểu binh khí người đều biết, Diêu vượt qua trong tay trường đao, tuyệt đối là một thanh khó lường bảo vật. Nhưng tiểu là một bảo vật như vậy, hẳn là chịu không nổi hắn một đao. Diêu vượt qua một đao kia, rốt cuộc đạt đến loại tình trạng nào võ trên đạo đài, làm kia đao vỡ vụn về sau, chợt lóe lên một đạo màu đỏ nhạt hư ảnh, đó lấy, kia hư ảnh biến mất sạch sẽ. Hư ảnh không có vào hư không dô y có thể làm cho đao mang không có vào hư không, này không coi vào đâu, ít nhất, thường một đao tiểu có thể làm được. Nhưng, có thể ở không có vào đao mang trong nháy mắt, như thế bình thản. Thế cho nên mảy may dấu vết cũng không có, điểm này, không người nào có thể làm được. Quả thực nghịch thiên. Một đao bổ ra về sau, Diêu vượt qua sắc mặt hơi tái nhợt, Hiển nhiên, một đao kia bổ ra, rất không dễ dàng. Sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng Diêu vượt qua ánh mắt rất sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Khoảng cách hồng quang xuất hiện, ra hiện tại rồi Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu màu đỏ nhạt hồng quang, đột ngột ngưng kết, chói mắt. Hư ảnh thành thật kia hư ảnh hẳn là trực tiếp biến thành một thanh đang thật màu máu chi đao. Đao treo trên bầu trời Diệp Hiên đỉnh đầu đồng thời, bao phủ cả lạc nhật hạp cốc vô hạn đao ý, tựa như trên bầu trời mặt trời, phóng xạ hết thảy, mảy may không buông tha. Hơn triệu người ở nơi này một cái chớp mắt, hẳn là cảm nhận được một loại đang thật đao thần lâm thế mùi vị. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, ngưng kết màu máu chi đao, mơ hồ sống đúng đó là sống rồi kia huyết sắc chi đao rõ ràng có một loại tánh mạng dấu vết, mơ hồ nhìn đi, giống như là một ngày thần, dơ trường đao á đao thần lâm thế, thì ra là như vậy. Nhìn lại Diệp Hiên. Diệp Hiên đứng yên võ đạo thai, đột nhiên chia ra làm hai, nhất tể, không phải là bạo liệt, chính là hết sức xếp hợp lý nhất phân hai nửa. Diệp Hiên một cái chân thải ở bên trái võ đạo thai, một cái chân thải ở bên phải võ đạo thai. Thật là khủng khiếp cho phép đổ đủ ô mọi người sợ ngây người, cơ hồ đều cho rằng Diệp Hiên nguy hiểm. Coi như là thiên hằng đế quốc Thánh Sơn lúc trước, vốn là phân chấn, kích động hơn 1 tỷ người, nhưng cũng là yên tĩnh lại. Mọi người vì há mồm, hoảng sợ, gấp gáp. Trốn A tại sao không trốn? Diệp Hiên đứng ở nơi đó, mắt thấy đao mang sẽ phải cùng đỉnh đầu của hắn tiếp xúc, hắn thế nhưng không né tránh. Diệp Hiên thật không né tránh sao thật? Không có cần thiết trốn vì sao đao ý bao phủ lạc nhật hạp cốc, Diệp Hiên có thể né tránh sao còn nữa, cho dù Diêu vượt qua một đao kia nghịch thiên chí cực, nhưng cũng không có đạt tới để cho hắn Diệp Hiên muốn tránh né trình độ. Tránh né, chưa bao giờ là Diệp Hiên lựa chọn. Đột ngột đấy Diệp Hiên hẳn là bất khả tư nghị nhắm hai mắt lại. Chuyện này đột nhiên xuất hiện một màn, để cho không ít tâm tư bẩn người không tốt, trực tiếp trái tim co quắp, ngất đi. Diệp Hiên muốn làm cái gì đây, là không muốn sống không né tránh coi như xong, làm sao cũng phải chạm mặt chống lại a, bất kể là quả đấm hay là trường ấn, ngươi cũng là chống lại a, làm sao lại như vậy nhắm hai mắt lại vò đã mẻ lại sức vô hạn đao ý không gian, tựa hồ, trừ vò đã mẻ lại sức, nữa không cao ý gì phương pháp dô ý chẳng lẽ, thần thánh cuộc so tài, sẽ phải lấy phương thức này kết thúc ngó chừng kia màn hình lớn, hạ chỉ hàm, cơ nhược thủy đằng nữ. Sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, mọi người gắt gao cắn môi của mình, lòng sốt sáng bẩn cũng muốn đụng tới dô y cửu thiên thập địa khốn long đại trận 3.000 thần sơn mê hồn đại trận 72 thời cúng thiên tàn trận. Diệp Hiên thật bỏ qua ha hả giờ phút này, mặc dù nhắm hai mắt, nhưng Diệp Hiên trong cơ thể cũng là điên cuồng gầm thét. Diệp Hiên thay đổi linh huyết lò luyện, chuyển vận năng lượng kinh khủng lưu, toàn bộ tập trung ở trên đỉnh đầu. Kháo những thứ này thiên địa thần lôi, thái dương chân hỏa. Long hồn linh khí chờ một chút dung hợp tuyệt thế dòng năng lượng, xây dựng, chế tạo trận pháp ở trong người bố trí trận pháp Diệp Hiên kỳ tư diệu tưởng, sợ ngây người thiên hồn đại đế. Coi như là hắn, vậy không nghĩ tới Diệp Hiên có dùng loại phương pháp này, để đối phó một đao kia. Chương 1908, chút nào vô ý ngoài. Chương 1908, chút nào vô ý ngoài. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 1961. Chút nào vô ý ngoài Diêu vượt qua một đao kia. Hiểu rõ xác thực quá kinh khủng. Thiên hồn đại đế xác định, một đao kia, Diệp Hiên tránh không khỏi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt hoặc là chạm mặt chống lại, hoặc là chờ chết. Thiên hồn đại đế cho là Diệp Hiên sẽ chọn loại thứ nhất. Chạm mặt chống lại. Lấy Diệp Hiên thực lực bây giờ, đem tím giới tàn biến, tạ bị thạ thần sơn, lôi thần chi nội chờ một chút tất cả đều thi triển ra lời mà nói, cùng đạo này đo mang, hẳn là phân chia năm, nam. Thậm chí, nếu như Diệp Hiên lựa chọn đem dung hợp linh lung bảo tháp linh huyết lò luyện tế luyện ra ha hả, đạo này nhìn như vô địch đo mang, rất có thể có trong nháy mắt mai một. Nhưng thiên hồn đại đế tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Diệp Hiên đều đang không có lựa chọn, mà là kỳ tư diệu tưởng lựa chọn một con đường khác. Nhiều cái trận pháp, nhanh chóng ở đầu bên trong bố trí tốt. Tiện đà, Diệp Hiên lại đem ma thể vận chuyển tới cực hạn, tựa đầu đỉnh thị thân độ cứng để cao đến kinh khủng nhất cấp bậc. Cùng một thời gian, Tây Môn Vô Thiên, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Hạ Chỉ Hàm, Cơ Nhược Thủy, Long Linh, Cao Thiên Thọ, yêu thương tất cả nặc, chính tang thương sở hữu bất kể là ở hiện trường, hay là quan sát linh khí màn ảnh vân vân, chỉ cần là quan tâm Diệp Hiên người. Tất cả đều thân thể lay động, cơ hồ tuyệt vọng bọn họ trước mắt, đạo kia cực hạn đau mang, đã rơi xuống. Vốn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ ở thời khắc cuối cùng chống lại, vốn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ ở thời khắc cuối cùng chạy trốn, vốn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ ở thời khắc cuối cùng làm cho người ta vui mừng. Nhưng làm sao vậy không nghĩ tới, Diệp Hiên không hề làm gì cả, cứ như vậy đứng ở nơi đó, cho dù theo đao mang kia cùng hắn sinh sôi tiếp xúc. Đừng bảo là người xem dỗ y, cho dù Diêu vượt qua chính mình, cũng trợn tròn mắt. Hắn đối với Diệp Hiên, là rất kính nể, sùng bái cường giả, là tất cả tu giả tính chung, Diêu vượt qua cũng không ngoại lệ. Hắn biết mình không phải là Diệp Hiên đối thủ, cho dù kháo đao thần lâm thế thắng Diệp Hiên, đang thật cuộc chiến sinh tử, hắn cũng sẽ không là Diệp Hiên đối thủ. Hắn đối mặt Diệp Hiên, như thế đem hết toàn lực, chỉ là vì tôn trọng Diệp Hiên đối thủ này hắn thật không muốn làm cho Diệp Hiên chết ra xong, đang ở tất cả mọi người cho là Diệp Hiên muốn nhất đao lưỡng đoạn, đang ở tất cả mọi người cho là Diệp Hiên sẽ trong nháy mắt mai một, đang ở đó một tất cả mọi người u mê trước mắt. Ken võ trên đạo đài, một thanh thúy, tựa như kim khí va chạm thanh âm truyền khắp bát hoang kèm theo thanh âm kia, tựa như thấy thần thoại giống như vậy, kia chân thật màu máu chi đao, trong nháy mắt trở thành phấn vụn, hoàn toàn băng liệt. Mà Diệp Hiên đỉnh đầu, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp tiểu tử, ngươi hợp lại thành công thiên hồn đại đế kích động nói. Ha ha là thành công, nhưng là tiểu sai một mấy. Ta đem ta có thể thi triển sở hữu trận pháp toàn bộ bố trí, cộng thêm ma thể vận chuyển tới cực hạn, mới khó khăn lắm ngăn trở. Diêu vượt qua một đao kia ngoài dự tính của kinh khủng, ta xác định, một đao kia, có thể trong nháy mắt mai một thái cổ đỉnh, cho tới hàng cổ tiền kỳ Diêu vượt qua muốn một cái Diêu vượt qua, thật là khiến người ta vui mừng. A Diệp Hiên trầm lặng nói, trong lời nói, đối với Diêu khoảng than thở, vô tận than thở. Phanh cùng dây Diêu vượt qua thân thể một tháp, nửa quỳ ở đã chia làm hai nửa võ trên đạo đài, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Hắn lần đầu tiên thất thố như vậy. Mồ hôi, cho phép đổ đủ ổ mồ hôi, điên cuồng tích lạc, hắn ngó trường Diệp Hiên, trong ánh mắt là cực hạn rung động. Đã biết một đao, không dám nói vô địch, nhưng tuyệt đối là cực hạn cường hãn, điểm này, hắn rõ ràng nhất. Tại sao có thể như vậy Diêu vượt qua thậm chí có loại nằm mơ cảm giác Diệp Hiên tinh khiết thì thân, mảy may chống cự cũng không có. Cứ như vậy dùng đầu đem mình đao thần lâm thế diệt thành cặn bã không chỉ là Diêu vượt qua chịu không được cả bốn đại đế quốc, chưa bao giờ an tĩnh như vậy quá. Túc túc mấy chủ cước cùng người xem cuộc chiến, tất cả đều lặng lặng, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Không gì sánh kịp rung động, đủ để bạo liệt trái tim, đọc lại suy nghĩ. Ta thua túc túc trầm mặc khoảng 3 phút, rốt cục Diêu vượt qua ngẩng đầu lên, ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái. Không có chưa gượng dậy nổi, hắn nghiêm túc nói. Nếu như không chê, từ Kim Thiên khai thủy, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, giống như Triệu Tề Thiên giống nhau, cho đến ta đánh bại ngươi mới thôi. Diêu vượt qua chiến ý vô hạn. Được được được, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, túc túc nói ba cái hảo, trong lòng kích động không được. Diêu vượt qua như vậy một cái nghịch thiên đao người, năm ba ngàn ở và năm, cũng không xảy ra một cái chứ. Diệp Hiên đang suy nghĩ làm sao đem hắn chiêu vào môn hạ của chính mình đâu rồi y, không nghĩ tới ha ha ha. Thật là nghĩ cái gì, tới cái gì cho đến Diệp Hiên cùng Diêu vượt qua nói chuyện với nhau trong chớp mắt này, rốt cục, có động tĩnh, đầu tiên là thời gian dần qua một hai người lên tiếng, sau đó càng lúc càng lớn đầy trời hương thiếu, gieo họ, tê tâm liệt phế, đinh thai nhức óc, liều lĩnh. Điên cuồng như vậy những âm thanh này nơi, có chuyện nhờ Diệp Hiên làm lao tổ tông, có khóc hô cấp cho Diệp Hiên sinh đứa trẻ cái gì cần có đều có lạc nhật hạp cấp bạo, điên rồi. Ngày thánh đế nước Thánh Sơn lúc trước lại càng bạo, lâm vào một mảnh điên cuồng đại dương, chấn thành đừng nói Thánh Sơn rồi y, cả thiên hàng thành là tới thiên hàng thành quanh thân 3 năm vạn giảm, đều ở hong ong run rẩy. Ngao Khôn không có cố gắng ngăn cản như vậy cuồng hoan cùng điên cuồng, hắn giống như trước lâm vào đi vào, dĩ nhiên, cho dù hắn ngăn cản, cũng căn bản không ngăn cản được. Chỉ hàm tỷ lão công thật sự là vô địch đấy, tiết động lại dục nước mắt cũng kích động chảy ra, chúng nữ ôm ở chung một chỗ. Mỗi người thân thể cũng run rẩy tựa như thông qua dòng điện. Lạc Nhật Hạp cốc trên đài cao, chính tang thương rốt cục có không có gì ngoài suy yếu tái nhợt tái xám sắc mặt ở ngoài một loại sắc mặt, đỏ lên thường một đao không ngừng tự lẩm bẩm, này cái kẻ điên căn bản không phải người, không phải là người A Diêu vượt qua đao đã đạt đến cực hạn, đã là như thần đao người, nhưng vẫn là đã thua bởi Diệp Hiên, thua thảm như vậy, thua như vậy rầm rề tận trí. Diệp Hiên, ngươi rốt cuộc là thần hay là quỷ nữ nhi, hắn rất có thể là ngươi sau này. Nam nhân Quý Vô Hồi âm thanh run rẩy, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Quý Mộng Nhu. Cha, ta Quý Mộng Nhu hô hấp rất gấp gáp, trong lòng không bình tĩnh. Nàng thừa nhận, Diệp Hiên người nam nhân này ở mới vừa rồi trong nháy mắt, đưa cho tâm linh của nàng một cái như cù nở dê la chuông vang ồn ào bình thường rung động túc túc hơn 10 phút, cả lạc nhật hạc gốc, không kiểm soát hơn 10 phút, mới dần dần có người ổn định lại tâm tình. Diệp Hiên thắng lợi thần thánh cuộc so tài hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh cao thiên thọ lớn tiếng quát, trong thanh âm cũng là đầy dây khó có thể hình dung kích động. 3-3-3-3-3-3 vinh quang một khắc, lại là vô tận tiếng vỗ tay. Kèm theo tiếng vỗ tay, Diêu vượt qua yên lặng tiêu sái hạ võ đạo thai. Lạc nhật hạp cốc bên trong, kia tiếng vỗ tay, không chỉ là cho Diệp Hiên, vậy cho Diêu vượt qua. Hắn đã triển hiện chính mình không gì sánh kịp thực lực, hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt thế. Sở dĩ thua, chỉ có thể trách Diệp Hiên không phải là người, chính là thần. Đích xác là thần thánh cuộc so tài đệ nhất danh bất quá, ha hả hay là muốn chết xong, rất nhanh, tiếng vỗ tay tiểu chặt đứt. Làm thắng thương chậm rãi đứng lên, kia nhàn nhạt, đầy dây rêu cợt mùi vị thanh âm, truyền khắp mọi người trong lỗ tai, trong nháy mắt, lạc nhật hạp cốc quyển nhược từ địa giống như vậy, yên tĩnh đáng sợ. Rút đầu ô quy, rốt cục bỏ được vươn ra đầu của ngươi rồi ô quy đầu, ha hả Diệp Hiên nhún nhún vai, cũng không nghĩ là, đúng rồi, dường như ngươi hay là một con lục ma ô quy đây ngày mai tiếp tục ánh sáng. Chương 1909, Bát Hoang Chi Bước. Chương 1909, Bát Hoang Chi Bước thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 1962, Bát Hoang Chi Bước người đáng chết thắng thương mặt cũng nửa khúc, giữ tận dô y Diệp Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, thậm chí, làm cho ngàn tỷ người trước mặt, điều hí mình đã định ra nữ nhân. Lửa giận của hắn sớm đã đạt đến một cái mức độ khó tin. Thoáng qua rầm rầm rầm thắng thương một bước bước ra, cả người không ngờ kinh đứng ở Diệp Hiên trước người. Mọi âm thanh yên tĩnh, vô số người nín thở. Thì ra là, lúc trước thần thánh cuộc so tài, tất cả đều là món ăn khai vị thôi. Hiện tại, mới là bữa ăn chính á Bát Hoang Bước hoàn toàn không có cho Diệp Hiên nói chuyện, suy tư thời gian, thắng thương trực tiếp động thủ. Kèm theo hắn quát khẽ một tiếng, đột ngột, gió cuốn mây tan ở bên trong. Đâm một cái mắt kim quang che khuất bầu trời mà tới. Thắng thương đi đứng bất khả tư nghị bắt đầu lớn hơn, 10 thước, 100m, 1000m vô cùng vô tận, vẫn còn tiếp tục kia đi đứng làm cho người ta cảm giác, chính là một thông thiên hoàn toàn trụ tử cây cột, tựa hồ, có thể đem thiên địa cũng cho thọc xuyên. Tuyệt thế khí thế từ dáng vóc to đi đứng hướng bốn phía phun trào, giống như tạ bị thạ bình thường thiêu đốt. Cháy thần hồn cũng muốn bạo liệt xé nát rồi a a a a đau đau a chạy mau lạc nhật hạp cốc bên trong, hơn triệu người xem, ở trong nháy mắt này cảm thụ chính là thấu xương kinh hãi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt bọn họ tựa như bị quỷ thần xiềng xích, thoáng cái câu ở thân thể, một giây sau, sẽ bị ném vào nồi chảo. Hô hấp đã sớm dừng lại, ánh mắt đã sớm đầy máu, máu đã sớm khống chế không được sôi trào hơn triệu người, điên cuồng lui về phía sau. Lạc nhật hạp cốc bên trong, xuất hiện khó có thể tưởng tượng tao loạn, mang đến chính là vô tận dẫm đạp cùng tử vong. Bao nhiêu người ở trả lại chưa kịp phản ứng quan khẩu, cũng đã thành thần hồn cha nở dê tha y Bát Hoang Bước, để nhất đạp chấn thiên liệt điệu tiếp theo một cái chớp mắt, trong chớp mắt, kia dáng vóc to đi đứng ngẩng lên. Kia sáng chói mắt lóe lên đến cơ hồ không có người có thể mở mắt, tựa như trên trời mặt trời rơi xuống. Chuyện này đây là trong truyền thuyết nhân hoàng mạnh nhất vũ kỹ một trong, Bát Hoang Bước thắng thương đã thành đang thật nhân hoàng rồi không chỉ có chiếm được nhân hoàng nhận khả, cũng nhận được nhân hoàng sở hữu truyền thừa trên đài cao, Quý Vô Hối trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây kinh hãi cùng khiếp sợ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ xịt đang thật nhân hoàng sao Trịnh Tang Thương ánh mắt đã sâu kín, nhiều hơn một chút lo lắng thần sắc. Đụng đụng đụng cùng dây, tựa như thiên giới sụp đổ. Từ trên 9 tầng trời, một con dáng vóc to lòng bàn chân, rầm rầm xuống. Dưới mặt bàn chân phương không khí, không gian chờ một chút hết thảy, ở một thoáng kia, hoàn toàn mai một dô y toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có kia một cái chân trưởng. Cút cho ta! Diệp Hiên cũng là sắc mặt không thay đổi, mắt thấy kia lòng bàn chân tiểu lên đỉnh đầu, hắn một quyền đập ra ngoài. Trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới cũng dừng lại. Trong mắt mọi người, chỉ còn lại có một quyền kia cùng một cước. Quyền, tựa như con kiến chân, tựa như voi, hoàn toàn không ở một cái mặt lên, ít nhất, từ ở vẻ ngoài thoạt nhìn là như thế, nhưng, khoảng cách, làm Diệp Hiên một quyền kia đem kia dáng vóc to lòng bàn chân đập cho run rẩy, cho tới ngã bay lên trời. Rất nhiều người mới đột ngột tỉnh ngộ, con kiến này chính là làm bằng sắt, mà kia voi chẳng qua là giấy đấy. Hừ, quả nhiên có mấy phần thực lực, chẳng qua là, bằng vào như vậy mấy phần thực lực, ngươi liền coi chính mình có thể nghịch thiên sao trong hư không. Thắng thương thoạt nhìn giống như là chiến như thần, người mặc nhân hoàng khôi giáp, một thân màu vàng. Một cước không có giết chết Diệp Hiên, đây là đang trong dự liệu của hắn, hắn hừ một tiếng, trên mặt là định liệu trước tàn nhẫn vẻ. Ngày ta có thể hay không nghịch ta không biết, nhưng, ngươi loại phế vật này ô quy, ta nghĩ giết, hay là rất dễ dàng đấy. Diệp Hiên cười ha ha, tiện đà, cổ họng run rẩy, một tiếng quát lên, thần lôi trời giáng lôi thần chi nộ nhất thời ở đây xa xôi cửu thiên, đột ngột xuất hiện một cái đại lỗ thủng, kia lỗ thủng lớn nơi không ngừng lượn lờ cỡ thùng nước màu tím thần lôi. Thần lôi càng ngày càng ngưng tụ, tụ tập, tạo thành một mảnh lôi điện đại dương. Cả bầu trời cũng bị màu tím tràn ngập dô y trong không khí đầy dây lôi điện mùi vị, mây đen răng đầy, thiên địa thật giống như muốn liền cùng một chỗ dô y lôi thần cho ta ra theo sát. Diệp Hiên rít lên một tiếng, gầm thét rung động chín tầng trời, tựa như thôn thiên chi thú giống giận. Nhất thời, không dám tin chính là, ở đây thần lôi trong hải dương, một người thân màu tím hư ảnh động. Kia là một người hán tử, một cái tràn đầy da thịt hán tử, thoạt nhìn uy phong lăng liệt. Lôi thần bóng dáng đó là Diệp Hiên gọi về mà đến lôi thần bóng dáng theo sát, hư ảnh nam tử, đột ngột cúi đầu, hai tay hắn như vậy đẩy vù vù vù hô vô tận thần lôi, điên cuồng đánh sâu vào, tạo thành tuyệt thế tử sắc quang trụ. Bát hoang bước chi có thể phá thương khung trong hư không, thắng thương cũng là không núp ních, khỏe miệng có chẳng qua là thần sắc trào phúng, mắt thấy kia vô cùng vô tận lôi điện sẽ phải tới, hắn lớn tiếng quát đến. Một con màu vàng lòng bàn chân chắn thắng thương hướng trên đỉnh đầu, kia màu vàng lòng bàn chân, giống như là có sức mạnh vô địch giống nhau. Một dưới mặt bàn chân đi, màu tím thần lôi nước lũ trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng trên bầu trời, dự a theo lúc trước rơi xuống dấu vết ngã phi nhi đi. Khanh khanh khanh thoáng qua, thần lôi nước lũ mang theo tiếng vang chói tai, hẳn là đem kia lôi thần hư ảnh sinh sôi đụng nát. Thật là mạnh như vậy, một màn rơi vào rất nhiều người trong mắt, trong lòng rung động có thể nghĩ. Kia lôi thần chi nộ cùng thần lôi phủ xuống có thể so với là thiên phạt ta hủy thiên diệt địa, cảm giác hẳn là bị thắng thương như thế dễ dàng phản giết bằng được. Đây là người sao Diệp Hiên, ngươi con ở ke mở xa là mở ở nhân hoàng trước mặt, ngươi chỉ là một cặn bã, ha ha ha ha. Thắng thương cười ha ha, trong tiếng cười, bát hoang bước lần nữa bước ra. Bát hoang bước xa xa không chỉ một bước, hai bước đơn giản như vậy. Bát hoang bước chi chứng đạo thương sinh, bát hoang bước chi thương hải tang điển, bát hoang bước chi hư vô chi cảnh, bát hoang bước chi thiên địa, một đường mang theo đối với Diệp Hiên oán hận cùng cuồng nộ, thắng thương hoàn toàn điên rồi. Dáng vóc to lòng bàn chân, điên cuồng giơ lên, đạp xuống, thắng thương liều lĩnh phát giống, thanh âm hướng phá thiên khung, chấn động thiên địa tê minh cước bộ ở bên trong, cả lạc nhật hạp cốc cũng bắt đầu sụp xuống, thật giống như là ngày tận thế. Từng đạo có vài thước chi rộng đích cái khe, không ngừng xuất hiện. Thậm chí có không ít người xem, nháy mắt rơi vào đi, vĩnh viễn chôn ở dưới đất. Ở kinh khủng oanh tạp ở bên trong, Diệp Hiên chỗ ở một mảnh vị trí, một mực tàn nhẫn mà hạ xuống, thâm nhập dưới đất 10 thước, trăm mét muôn người chú ý ở bên trong, Diệp Hiên tựa như bị thiên địa chấn áp thôi. Ở đây so với hắn đại vô số lần dưới mặt bàn chân, nơi nào còn có thể nhìn thấy hắn bóng dáng mà, chỉ có chẳng qua là bắt đầu. Chương 1910, Thiên địa chính thống. Chương 1910, thiên địa chánh thống, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 1963, thiên địa chánh thống tam thiên đại đạo chi khô khốc thuật, tam thiên đại đạo chi chấn áp thuật, tam thiên đại đạo chi băng liệt thuật, tam thiên đại đạo chi toái hư thuật, thu hồi kia dáng vóc to lòng bàn chân. Thắng thương như cũng là một cái kẻ điên, đứng thẳng giữa hư không, hai tay hắn tàn nhẫn mà giơ lên, tùy ý gầm thét. Mỗi một lần, cũng là huyễn sắc vô hạn, bạo liệt vô hạn, nóng nảy vô hạn một cổ không nhìn thấy, sờ không được lực lượng, ở trong tay của hắn trở thành trống không đại chiêu, rồi rít rơi xuống, hướng Lạc Nhật Hạp cốc chỗ sâu nhất, cũng chính là Diệp Hiên bị dẫm đạp đi xuống cái kia một chỗ hoanh tạp đi. Dĩ nhiên là đại đạo thuật hiểu rõ người, mọi người sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, tỉ như Trịnh Tăng Thương, thường một đao đám người. Đại đạo thuật, chính là nhân hoàng chiêu bài chiêu thức. Truyền thuyết, nhân hoàng từng tế thiên túc túc 7749 thiên, lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, nhận được thương thiên truyền thừa, vì còn của trời. Số mệnh gia thân, vì tránh thống tam thiên đại đạo bao hàm vô cùng vô tận thần kỳ lực lượng, có thiên nhân năm suy năm tháng trôi qua lực, có thiên địa đung đưa lực rung động, có mai một hết thể tan vỡ lực. Tam thiên đại đạo, ai có thể sống mắt trần có thể thấy, Lạc Nhật Hạp cốc phía dưới cùng, giờ phút này cánh đã bị hoành tạc thành một cái hỗn độn thế giới UNG, chính là hỗn độn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ở tam thiên đại đạo, Lạc Nhật Hạp cốc phía dưới, cánh thành vô tận hỗn độn. Một chút chạy trốn không kịp người, hơi bị hỗn độn khí lưu bao vây, ke ho tu mờ, tiểu hoàn toàn bị hỗn độn xé rách, trở thành hư vô. Diệp Hiên đâu này, Diệp Hiên biến mất hoàn toàn không biết ở nơi đâu. Chẳng lẽ Diệp Hiên đã chết cũng thế, vô cùng vô tận hỗn độn ở bên trong, cho dù không chết, cũng là bị lạc chung vô số người nhìn chòng chọc vào trong hư không thắng thương, khiếp sợ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết mạnh thật quá mạnh mẽ không ra tay thì thôi, vừa ra tay, kinh thiên a nhân hoàng người thừa kế, quả thực đã đạt đến vô địch trình độ. Tựa hồ, một tay che trời, diệt hết mọi. Đối với thắng thương mà nói, cũng là đơn giản chuyện. Thiên Hằng Đế Quốc, Thánh Sơn lúc trước, giờ phút này, vô số người sắc mặt tái nhợt, một đôi muốn điên rồi trong mắt ngó chừng kia màn hình lớn, ngó chừng kia đã trở thành hỗn độn hư vô Lạc Nhật Hạp Cốc, tất cả đều thất thần, trợn tròn mắt. Thượng một giây, hay là vô tận thiên đường, một giây sau hạ chỉ hàm đằng nữ, cơ hồ đem đôi môi cũng cắn nát, cho dù theo nhẹ nhẹ máu tươi ròng ròng, làm thế nào vậy không cảm giác được đau đớn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt các nàng ngó chừng kia màn hình lớn, mảy may không buông lỏng. Trong lòng còn lại là điên cuồng hô, Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên ngươi mau ra đây a ha ha ha ha Diệp Hiên, ngươi đáng chết này còn kiến hôi ngươi chết sao hử cho dù chết rồi, ta vậy sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi trong hư không, thắng thương mặt càng phát ra dữ tợn cùng điên cuồng. Lúc trước, bị Diệp Hiên vũ nhục đến cái loại tình trạng này, này oán hận cùng tức giận. Đã đem tâm linh của hắn cũng nỉu khúc rồi, hắn muốn phát tiết, tái phát tiết. Diệp Hiên chỉ là chết, phải không đủ rồi thắng thương đột ngột quỳ xuống tại trong hư không. Hắn hoàng bào ra thân, vì nhân hoàng, đầy mặt thành kính vẻ, hắn lớn tiếng nói, dập đầu thương thiên một dập đầu, thiên điệu tê minh, âm ba vô hạn, diệt dập đầu thương thiên hai dập đầu, hư không vô tận, hắc động hàng vạn hàng nghìn, nuốt dập đầu thương thiên ba dập đầu, phong hỏa lôi điện, thần thông hám thế. Rách nương theo thanh âm, thiên địa chuông vang ồn ào, ông tác hưởng, bất khả tư nghị. Ngày đang cùng thắng thương câu thông sao cả thiên hàng đế quốc, vào giờ khắc này, hẳn là cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm, không thể chịu cự thành kính lực. Cơ hồ tất cả mọi người không thể chống cự, hẳn là bò lổm lổm, sẽ phải cùng thắng thương giống nhau quỳ xuống đất dập đầu. Theo thắng thương dập đầu, bất khả tư nghị chính là, kia thương thiên tựa như là tỉnh ngủ sư tử, thoáng cái đứng lên. Lộ ra tuyệt thế nhanh. Nổ vang thanh âm, đầy dây một cổ mai một hết thể lực lượng. Gió âm thành đao, vô cùng thắt cổ, thiên điệu tê minh, Lạc Nhật Hạp cốc phía dưới hỗn độn hẳn là bắt đầu lay động. Tựa hồ, thiên điệu bó buộc âm đã tiến vào, ở hỗn độn trung bóp chết hết thảy. Thiên điệu bó buộc âm ách sát là Diệp Hiên, nhưng, hơi tiết lộ chỉ có 1% cho tới 1/1000 âm ba lực lượng, cũng là để ở chàng rất nhiều người xem hộp máu, màng nhĩ vỡ vụn. Cho tới nhân thân sinh tử. Nay trả lại chỉ là âm ba, sau hắc động cắn nuốt cùng phong hỏa lôi điện, mang đến rung động cùng thị giác hiệu quả, đặt đến trí tưởng tượng trung đỉnh, coi như là ảo tưởng, cũng không nghĩ ra trước mắt như thế cảnh tượng. Hồn hển hồn hển hồn hển làm bát hoang bước, tam thiên đại đạo, thương thiên dập đầu chờ một chút siêu cấp lớn chiêu tất cả đều thi triển xong tất, thắng thương sắc mặt hơi tái nhợt, đứng thẳng giữa hư không, hắn từng ngụm hô hấp. Mỗi một thanh hô hấp cũng dị thường kinh khủng, truyền vào người thai, liên đối rất nhiều tâm thần của người ta thần hồn cùng nhau nổ vang vang vọng. Thậm chí mang đến kinh khủng cộng minh, để cho một chút thực lực nhược tiểu người, trực tiếp tâm thần vỡ vụn, trái tim nổ tung, chết không thể chết lại. Bốn đại đế quốc, ngàn tỷ người nhìn chăm chú, nhìn lại thắng thương, tựa như nhìn như thần. Cái này thần, là tử thần thắng thương bày ra thực lực, đã hoàn toàn vượt qua suy nghĩ. Hạ Chỉ Hàm, tiết động lại dục đám người, cũng nhịn không được nữa, sủi lơ trên mặt đất, vô hạn tuyệt vọng. Tiểu coi như các nàng dù thế nào tin tưởng Diệp Hiên, nhưng, tận mắt nhìn thấy kia bát hoang bước, tam thiên đại đạo, dập đầu thương thiên chờ một chút tuyệt thế chiêu thức, vậy thất hồn lạc phách dô y như vậy chiêu thức, đừng nói là người, coi như là đang thần thận, còn có thể sống sao lạc nhật hạp cốc bên trong, đột nhiên biến thành an tĩnh, lặng yên không một tiếng động đấy rất nhiều người đoán trúng kết cục, nhưng không có đoán trúng phần cuối. Đại biểu thương thiên thắng thương, quả thật là nhân hoàng vô địch, nhân hoàng bọn ngươi còn đang chờ cái gì, nhân hoàng phủ xuống trả lại không dập đầu trong hư không. Thắng thương nhìn lướt qua chúng quanh người ta tấp nập, nhìn hoảng sợ của bọn hắn, thất thần, trong lòng hẳn là không khỏi bình tĩnh. Dưới cái nhìn của hắn, những người này, tựa như ư đã không phải là người, mà là con kiến, không phải sao ngón tay cũng có thể diệt hết con kiến. Thắng thương trên người hơi tiết lộ một chút khí thế, giống như là núi lớn áp lên đỉnh đầu phanh phanh phanh song. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột ngột, ở vô thanh vô tức trong yên tĩnh, tầng tầng tiếng bước chân truyền đến. Huyền nhược là thâm sơn trong lão lâm trùng vang, thanh âm không lớn, nhưng rất thanh thúy, đủ để mọi người rõ ràng nghe thấy. Hơn nữa, bất khả tư nghị nhất chính là, thanh âm kia, đến từ lạc nhật hạp cốc ở trung tâm nhất đã ao hám hạ không biết bao nhiêu thước hỗn độn trùng. Phanh phanh phanh vô số người dại ra ánh mắt ở bên trong, tiếng bước chân kia kéo dài. Hư không, thắng thương thân thể lay động, hoàn toàn u mê, nhìn chòng chọc vào phía dưới, môi hắn run rẩy. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, cái gì chó má hỗn độn phá diệt cho ta. Đột nhiên, một giọng nói xẹt qua vòng trời. Thanh âm kia nơi đầy giấy vô tận cuồng ngạo, không phải là Diệp Hiên, còn có thể là ai thoáng qua, hỗn độn hư vô. Ở kia không biết bao nhiêu thức vô tận hố sâu phía trên, Diệp Hiên đang từng bước đi tới. Toàn thân hắn màu tím máu me đầm địa. Toàn thân hắn chói mắt bạch cốt cũng lộ ra dô ý, toàn thân hắn không có một chỗ hoàn hảo ra. Hắn thoạt nhìn tiểu như thế từ lúc trong địa ngục đi ra ma quỷ. Chương 1911, hàng vạn hàng nghìn sụp đổ. Chương 1911, hàng vạn hàng nghìn sụp đổ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ a địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga ư đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 1964, hàng vạn hàng nghìn sụp đổ DS, van xin nguyệt phiếu thật là đáng sợ. Diệp Hiên cơ hồ không có hình người dô y, nhưng hắn không có chết rầm rầm khi thấy rõ một màn này. Hạ Chỉ Hàm, Cơ Nhược Thủy, Tử Kinh, Hiên Viên Vũ Tỉnh, yêu thương tất cả nặc vân vân, bao nhiêu người khống chế không được rơi lệ. Càng nhiều người cũng là vô tận rung động. Diệp Hiên lại vẫn sống ở thắng thương, sao chịu được so sánh với hủy thiên diệt địa công kích đến còn sống, làm sao có thể. Cùng lúc đó, hàng tỷ đường trong ánh mắt, Diệp Hiên tựa như kia nhộng giống như vậy, đi một bước thoát thai hoán cốt, một chút linh huyết lò luyện đang điên cuồng vận chuyển, mang theo dòng năng lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi chữa trị Diệp Hiên thương thế. Sai mấy, hắn sẽ chết coi như là Diệp Hiên chính mình, không thừa nhận cũng không được thắng thương kinh khủng. Nhưng, cũng bởi vì sai kia một mấy, hắn không có chết, này là đủ rồi. Lông xanh ô quy, hiện tại tới phiên ta chứ khoảng cách, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu. Có thể so với thuần di, tái xuất hiện, cả người hắn đã đứng ở thắng thương bên cạnh. Phanh phanh phanh, Diệp Hiên cái gọi là công kích, là làm cho người ta khỏe miệng co giật. Thân thể hắn chính là cực kỳ kinh khủng nhất binh khí, dĩ nhiên cũng làm cầm lấy thân thể của mình công kích. Thâm theo thần động mà thân động. Thân hình anh tạp, có thể so với núi lớn chấn áp thân hình lượn lờ, có thể so với thiên đao vạn quả thân hình bắn song. Có thể so với tâm kiếm vượt qua ngày hoàn toàn không có một ti ti dừng lại, không người nào có thể thấy rõ Diệp Hiên thân hình. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi có thể nhìn thấy chỉ có thắng thương kia không ngừng bị hoanh đập hộp máu thân thể, không ngừng bị hoanh nện vào nham thạch trong cái khe thân thể, không ngừng trọng thương răng rắc thân thể. Diệp Hiên điên rồi, loại này giết người 3.000, tử tôn 800 phương thức chiến đấu. Là như thế rung động ít nhất, giờ phút này, bất kể là lạc nhật hạp cốc vô số người xem, hay là quan sát linh khí màn ảnh bốn đại đế quốc vô số người, tất cả đều tâm thần run rẩy, lâm vào một loại suy nghĩ hỗn độn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Exit Diệp Hiên, ngươi thắng thương muốn nói điều gì? Nhưng là, không đợi hắn mở miệng, kia tuyệt thế lực va đập, liên đối thân thể hắn, bay rất ra ngoài. Thoáng qua, thắng thương tàn nhẫn mà hoành tạp ở lạc nhật hạp cốc nham thạch núi trên hạ thể. Phía sau một ngồi đại núi đều đang run rẩy, thật giống như là dã thú bị thương, điên cuồng tê minh. Hơn nữa, thắng thương tiếp xúc sơn thể bắt đầu mai một thành cho tàn. Cả người hắn tựa như bắn vào tấm ván gỗ đạn, để ép kia nham thạch, xâm nhập sơn thể. Thắng thương không nhịn được hộc máu, vẻ vải vô cùng, hắn một đôi tròng mắt chung là cực hạn hoảng sợ, hắn muốn dây rủa nhưng không thể ra sức. Lần này đụng nhau, Diệp Hiên căn bản không có dừng lại hoặc là rời đi. Mà là, cứ như vậy đụng phải thắng thương thân thể, vẫn dán, lấy thắng thương thân thể vì đệm thị tử, điên cuồng xuyên qua ở sơn thể nơi. Xì xì xì thắng thương từng ngụm hộc máu, trước ngực một mảnh máu thịt be bét hơn 10 người hô hấp về sau. Ở đây cực hạn trong đau đớn, có khoảng vài trăm thước chi rộng đích sơn thể, hẳn là bị đối với xuyên rầm rầm rầm đối với xuyên về sau, sơn thể thoáng cái sụp đổ, trở thành một vũng đá vụn phế tích. Thắng thương thoạt nhìn thê thảm không nỡ nhìn, so với lúc trước Diệp Hiên từ hỗn độn chung đi ra ngoài, cũng không khá hơn chút nào. Còn nữa, hắn mình năng lực hồi phục, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng, so với Diệp Hiên, hay là sai không ít. Hắn không thể lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng khôi phục thương thế. Giờ phút này, thắng thương run rẩy thân thể, lấy một loại tuyệt thế bí pháp, liều mạng khó có thể tưởng tượng trọng thương, nhất niệm thuấn di khoảng cách Diệp Hiên vài trăm thước trời cao. Thắng thương lay động thân thể, đứng ở chỗ nào, một đôi mắt, tràn ngập này máu đỏ vẻ, hắn ngó chừng Diệp Hiên, oán hận thấu xương nhưng, hơn nữa là hoảng sợ cho dù hắn hoàn toàn trở thành nhân hoàng. Cũng không phải là Diệp Hiên đối thủ sao không cảm giác không thể nào. Diệp Hiên ta thừa nhận, ta xem nhẹ ngươi đột nột, thắng thương trong ánh mắt hiện lên một tia chấn định cùng kiên định, hắn thương run rẩy thanh âm không lớn, có chút khàn giọng. Nhiều tiếng chói tai, làm cho người ta rất không thoải mái, rất nhiều người vây quanh bịt lấy lỗ tai, làm thế nào vậy ngăn cản không nổi. Giống như bị sắc bén cái cưa cắt rách trái tim giống nhau, đau vô cùng đau thở hổn. Thắng thương thanh âm có thể xuyên thấu tâm linh, khắc ở trái tim tất cả mọi người bần trên. Diệp Hiên không lên tiếng tiếp theo một cái chớp mắt, đột ngột, thắng thương cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hiên như cũ không lên tiếng, chẳng qua là như vậy lặng lặng nhìn thắng thương. Nhân hoàng ấn cho ta ra cười to về sau, thắng thương trên mặt hiện đầy điên cuồng vẻ. Diệp Hiên, vốn là ta không chuẩn bị ra nhân hoàng ấn, nhưng là ngươi ép ta đấy nhân hoàng ấn theo ba chữ kia xuất hiện. Trịnh Tăng Thương, Quý Vô Hối đám người đầu góc một ngộng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nhân Hoàng Ấn, đây là Nhân Hoàng vô thượng binh khí. Cái vị này hộp mực đóng dấu, là năm đó Nhân Hoàng phá lục hợp, nhất thống trung tâm đại lục sau luyện chế tuyệt thế thần binh. Lời đồn đãi, Nhân Hoàng phá lục hợp, cái gọi là lục hợp, chính là lúc ấy trung tâm trên đại lục lục đại yêu hoàng. Yêu hoàng, chính là yêu trung hoàng người, vô địch bình thường tồn tại. Chính là bởi vì này lục đại yêu hoàng. Yêu tộc mới có thể tàn sát bừa bãi. Lục đại yêu hoàng theo thứ tự là Tím Hải Xà Kính yêu hoàng, Cửu Nhãn Thôn Thiên yêu hoàng, Hắc Viêm Long Tượng yêu hoàng, Phách Thiên Cự Viên yêu hoàng, Hoang Man Huyết Hổ yêu hoàng, Cách Mị Ma Nhện yêu hoàng. Lục đại yêu hoàng thông thiên hoàn toàn, tàn bạo vô cùng, chính là nhân hoàng đưa chúng nó nhất nhất chém giết, mới hoàn toàn trấn áp thôi yêu thú nhất tộc. Mà lục đại máu tươi của yêu thú, thú cốt, đan hoạch, hồn phách vân vân, tất cả đều bị nhân hoàng tróc. Sau đó bị nhân hoàng ấn hấp thu. Nhân hoàng ấn tụ tập lục đại yêu hoàng từ lúc sinh ra sức mạnh to lớn, chính là có thể dễ dàng trấn áp thần khí vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới thắng thương thậm chí ngay cả nhân hoàng ấn cũng giải phong rồi, không lạ hoàn toàn chiếm được nhân hoàng tất cả truyền thừa, ngay cả nhân hoàng tất cả chiêu bài vũ kỹ đều học xong rồi sao? Ở Trịnh Tang Thương đám người vô hạn hoảng sợ dưới, nhất phương hộp mực đóng dấu chậm rãi từ thắng thương chỗ mi tâm ra kia hộp mực đóng dấu vừa xuất hiện, kim quang vô hạn. Đến mức, không tiếp tục đứng yên người, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Trừ Diệp Hiên quỳ xuống, có lẽ ta còn cho ngươi một chút hy vọng sống, nếu không tan này nhân hoàng ấn vừa rơi xuống, ngươi có hồn phi phách tán, chết vô chôn cất sinh đất. Thắng thương như vậy một khắc trở nên vô cùng có khí thế, tựa như thiên địa chi hoàng giống như vậy, nhiều tiếng rung động, làm cho người ta một loại vô cùng vô tận lực uy hiếp. Tựa hồ, thanh âm của hắn, chính là thiên địa ý chỉ. Một tiếng chấn động thiên địa, vạn vật đều muốn chiêu bái, dập đầu ha hả chơi binh khí sao, giống như trừ ngươi ra, những người khác đều không có binh khí giống nhau song, Diệp Hiên dính chiêu này sao hắn khinh thường cười, trong ánh mắt hẳn là xuất hiện quái dị tham lam cùng vẻ chờ mong. Xem ra, linh huyết lò luyện lại có vật đại bổ nư a ngày mai tiếp tục ánh sáng. Chương 1912, về mắng chửi người chuyện. Chương 1912, về mắng chửi người chuyện thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ A đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 1965, về mắng chửi người chuyện chú ý, chương tiết này không phải là chương tiết nội dung, mà là nước chảy cảm giảm đơn độc chương tất nhìn không thể nghi ngờ, tuyệt đối đừng bỏ qua, rất trọng yếu hai ngày trước mới phát đơn độc chương, hôm nay tái phát một cái. Vì sao bị buộc bất đắc dĩ A không phát không được sách thành bên này trường tiết số thứ tự là tự động sắp xếp chữ cái gì gọi là tự động sắp xếp chữ đơn cử rồi ví dụ, quyển sách là nhất nhất 900 chương lời mà nói, nước chảy nhất. 2, 3, 4, 5 như vậy ban bố chương tiết. Nhưng, nếu như ngày nào đó nước chảy bởi vì một chút nguyên nhân, đem phía trước là một loại chương tiết xóa, tỉ như thủ tiêu rồi chương 10, như vậy, dư A theo đạo lý mà nói. Quyển sách này chương tiết thứ tự hẳn là 7, 8, 9, nhất nhất, nhất 2, nhất 3, không có chương 10, không có chương 10, không cần gấp gáp, nhưng sách thành lửa bố mày tự động sắp xếp chữ, là tự động để ý số thứ tự. Nói cách khác, chương 10, không có, nó sẽ tự động đem chương 11, số thứ tự hạ kéo đến chương 10, sách thành vâng chịu nguyên tắc là, chương tiết số thứ tự không thể gián đoạn tự động nhất, 2, 3, 4, 5. 6, 7 loại này, tuyệt sẽ không gián đoạn một cái số lượng. Dưới tình huống này, thành có thể làm cho chương tiết số thứ tự thoạt nhìn không biến động, nước chảy chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ trên tóc một chút đan chương thấu một cái chương tiết tính ra. Có huynh đệ hỏi ta, chương tiết số thứ tự biến hóa không sao cả, dù sao nội dung không thay đổi, nhìn là giống nhau nhìn đúng là, chương tiết số thứ tự cùng nội dung không liên quan. Nhưng, mấu chốt là có chút huynh đệ mỗi ngày nhìn nước chảy cập nhật. Tiểu chú ý đến cập nhật mấy chữ. Tỷ như, ngày hôm qua cập nhật đến nhất 900 trường, như vậy, hôm nay hắn có theo bản năng từ nhất 90 nhất chương nhìn, tiếp theo ngày hôm qua thứ tự. Nhưng, bởi vì chương tiết số thứ tự thay đổi, phía trước thiếu một trường, tự động bổ túc chương tiết số thứ tự, ngày hôm qua nhất 900, trên thực tế, và hôm nay biến thành nhất 899 số thứ tự. Mà hôm nay nước chảy nếu là cập nhật 3 trường, sách thành biểu hiện số thứ tự, vì nhất 900, nhất 90 nhất, nhất 902. Không đến chân tướng các huynh đệ từ nhất 90 nhất bắt đầu nhìn, thiếu nhất 900, sẽ cảm giác được gãy chương, vậy chỉ thấy nước chảy đổi mới lưỡng chương, sau đó mắng nước chảy ít canh. Cho nên, trước mặt mặt chương tiết xóa chương 1, nước chảy có phát một cái đan chương. Đan chương giã coi là một cái chương tiết, nếu như vậy, tương đương bổ sung một cái chương tiết số thứ tự. Tiểu sẽ không xuất hiện trường tiết số thứ tự tạo thành quan sát chướng ngại. Thuận tiện nói một chút, sách thành huynh đệ ở 1-2 tháng trước trải qua trường tiết thác loạn chuyện chứ kia cũng là bởi vì phía trước thủ tiêu không ít trường, đưa đến trường tiết mấy chữ biến động lớn, các ngươi không biết từ nơi nào bắt đầu nhìn. Lúc đó bởi vì thủ tiêu quá nhiều, dùng đan chương cũng đền bù không được, không thể một hơi mở 10, 8 đan chương chứ mấy ngày qua, thủ tiêu cá biệt trường tiết, dùng một cái 2 đan chương. Vẫn là có thể. Cuối cùng, vì sao nhất định phải gì lạ lý sao lắm điều nói nhiều như vậy, bởi vì đan chương phải mãn nhất 000 chữ, nếu không không phát ra được đi, hố chết rồi sau đó, hôm nay vừa phát đan chương, cho các huynh đệ đọc có thể tạo thành một mấy tiểu bế tắc, thành đền bù, nước chảy sẽ ở mấy ngày gần đây tận lực nhiều cập nhật một chút. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút về mắng chửi người chuyện, kể từ khi nước chảy mỗi ngày cập nhật 3 chương về sau. Một đống người mắng ta a ai ta ngay cả chỗ bình lù nở truy hệ nở cũng không dám nhìn dô y có chút huynh đệ mắng cái kia là một khó nghe, nước chảy gạt lệ im lặng, mắng cứ mắng chửi đi, ai bảo cập nhật so sánh với trước kia ít cơ chứ chỉ hy vọng không nên quá mức phân, mắng quá khó nghe mắng chửi người, cũng là nếu tố chất mắng, ha ha ha nói thật, về mắng, nước chảy hiện tại cũng đã quen rồi, mới vừa lúc mới bắt đầu, ta khí bất quá cũng muốn mắng nhau. Rơi đổi theo thời gian, được rồi, thúc giục hơn mắng ta vậy là chân ái, cứ như vậy an ủi mình dô y các huynh đệ có thể lật giấy á, cuối cùng đêm này đàn trương làm xong dô y, lật giấy là hôm nay cập nhật, ánh sáng hiện tại bắt đầu. Chương 1913, không tôn bất kính. Chương 1913, không tôn bất kính thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga trăm chương 66, không tôn bất kính nhân hoàng ấn đi chấn áp tứ tượng, mai một vô cực thắng thương thanh âm uy nghiêm truyền khắp cả vòng trời, chấn động hàng tỷ tâm linh người ta. Nhân hoàng ấn động xẹt qua một đạo bá đạo thần quang, kia màu vàng thần quang, huyền nhược là thương thiên tay, bắt được một con màu vàng bút, lấy thiên địa vì giấy, lấy hàng tỷ sinh linh làm mực, chỉ trích phương tù. Kim quang vô hạ, dài va nở ngàn trượng, thông thiên hoàn toàn, bao vây hết thảy, dưới dấu vết, vạn vật đều vì hư vô. Vô luận là cao vút trong mây ngọn núi, hay là ngao ngao kêu thảm thiết sinh linh, cũng hoặc là trong thiên địa tự nhiên năng lượng. Hết thảy, hoàn toàn mai một. Cả lạc nhật hạp cốc chỗ ở cái kia gãy sức lực núi non, cũng bị bao phủ trong đó, như vậy chập chờn. Tựa hồ, kèm theo kia nhân hoàng ấn rơi xuống, cả núi non cũng muốn hóa thành hư vô. Không không nên ai nhân hoàng ở trên cao, vòng qua chúng ta đi thương thiên, van xin ngài thu hồi ngài trừng phạt đi ta không muốn chết, kỳ cầu thương thiên giờ khắc này, ở nhân hoàng ấn xuống lạc trong thời gian, vô số người quỳ trên mặt đất. Thanh kính, sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ, dập đầu, kỳ cầu thắng thương, kỳ cầu trời cao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thắng thương đứng yên hư không, thân hình không lớn, nhưng... Quanh thân bao phủ màu vàng thần quang nhưng như cù nở dê la thương thiên chi mâu giống nhau, ánh mắt đến mức, vô tận uy thế. Hắn cười ha ha, trương cuồng liều lĩnh trí cực, hàng vạn hàng nghìn sinh linh, đều là quỳ trên mặt đất, bò lổm lổm cầu xin tha thứ, hắn tức là thiên, hắn là này thiên địa vạn vật chúa tể. Cho ngươi sinh, ngươi sẽ sống, cho ngươi sẽ chết tựa hồ là tận hứng dô y, kích động dô y đột ngột, thắng thương hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời gào to. Thiên uy vô hạn, thương thiên rung động ta con của trời thắng thương, chính là nhân hoàng thương thiên ở trên cao, van xin ban thưởng cho thiên địa thần quang, nắm trong tay ngày chi trừng phạt vì thương thiên chém giết thế gian hết thảy không tôn bất kính không quỳ người thắng thương thành kính vô cùng theo thanh âm của hắn, trên. 9 tầng trời, nổ vang không ngừng, không ngờ là thật sự thiên kiếp một đạo thiên cướp giáng xuống, nhưng, kia thiên kiếp không phải là hoành tạp thắng thương mà đến, mà là hộ vệ mà tới. Hộ vệ cái gì hộ vệ thiên địa thần quang lời đồn đãi, được thiên địa nhận khả, thương thiên có giáng xuống thiên địa thần quang, còn đây là đại khí vận, từ đó số mệnh ra thân, bất tử bất diệt. Năm đó, nhân hoàng từng chiếm được thiên địa thần quang, sau này không tiếp tục người nhận được. Không nghĩ tới thiên địa thần quang, chia làm năm màu, lại được xưng là thần quang năm màu, thoạt nhìn tới huyễn sắc vô cùng, tia sáng hạ xuống, vờn quanh thắng thương quanh thân. Thắng thương khí thế lại một lần bắt đầu bành trướng, hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong mắt, thắng thương biến thành ma như thần. Tựa hồ, chỉ cần hắn thở ra một hơi, là có thể mai một cả gãy sức lực núi non. Không được không được không được nhân hoàng ở trên cao, ngài không muốn tiêu diệt ngài con nối dòng trời xanh có mắt, ta chờ vô tội, van xin ngài vòng qua chúng ta chờ trở về chắc chắn tế tự cống phẩm, ngài không nên mai một ta chờ a cầu xin tha thứ, cầu nguyện người càng ngày càng nhiều. Cả thiên hàng đế quốc, tựa hồ tất cả đều quỳ xuống mà kia nhân hoàng ấn cũng là càng lúc càng lớn, che khuất bầu trời, tựa như trời sập, muốn đem hết thể đều mai một. Vô cùng vô tận chấn áp lực, áp lạc nhật hạp cốc hướng phía dưới tàn nhẫn mà lệnh vị trí, áp cho phép đổ đủ ổ nham thạch cũng biến thành phấn vụn, áp không ít thực lực nhỏ yếu chi người đã trở thành cho bụi. Chính tang thương đợi người đồng thời cảm thấy khó khăn, thời khắc sống còn khó khăn. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt Trịnh Tăng Thương bị cao lão gắt gao che chở, cao lão đã nhanh đến cực hạn rồi không vì sao tại sao lại như vậy nhân hoàng ấn rơi xuống, có mai một hết thể đấy chẳng lẽ ở ta trước khi chết, muốn nhìn tận mắt thiên hàng mai một sao ta không cam lòng. Trịnh Tăng Thương khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hai mắt cũng muốn dỉ máu rô y, hắn vạn phần thống khổ. Chẳng bao giờ nghĩ tới, có một ngày, thiên hàng đế quốc nếu bị tiêu diệt hết, mà tiêu diệt hết thiên hàng đế quốc, hẳn là thương thiên. Nhân hoàng ngày thánh đế nước, dưới thánh sơn, vô số người cũng muốn chết ngất, linh khí trên màn ảnh cảnh tượng, quả thực kinh khủng đến mức độ khó tin. Chơ y cù nở dê xả tờ su tờ xuống tới sao phía kia màu vàng hộp mực đóng dấu, rốt cuộc là loại nào bảo vật như thế nào cường hãn đến loại tình trạng này kia thắng thương thật sự là nhân hoàng, con của trời sao có thể. Nào đại biểu ngày ý chí Diệp Hiên lẽ nào thật sự muốn chết ở thương thiên giới sao? Cho phép Đỗ Đủ Âu nghi vấn, không ngừng hỗn độn trong đầu, hỗn loạn tâm linh run rẩy, thần kinh ong ong, đã tới rồi phụ hạ cực hạn. Hạ Chỉ Hàm đẳng nữ lại càng không chịu nổi, Đông Phương Mưa Điệp, Tử Kinh đám người đã ngất đi. Hạ Chỉ Hàm, Cơ Nhược Thủy còn lại là sắc mặt tái nhợt giống như vôi phấn, thân hình đơn bạc, cực hạn bất lực, tâm co quắp dỉ máu, đau quá chẳng lẽ. Các nàng muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Hiên chết ở trước mắt sao? Hừ, thương thiên, cho tới bây giờ cũng không phải là quỳ lạy, kỳ cầu, thương thiên càng sẽ không thương hại ngươi, thương thiên là dùng tới chinh phục đấy, về phần cái gì chó má nhân hoàng, ha ha ha, thật sự cho rằng là người chi hoàng giả sao? Thắng thương, ngươi con ở ke mở xa là, em mở đang ở đó nhân hoàng ấn cách xa mặt đất còn dư lại không tới 10 thước trước mắt, Diệp Hiên rốt cục đứng ra, hắn xem ra không có mảy may sợ. Có chẳng qua là khinh thường cùng cuồng ngạo. Đứng ở nơi đó, thân hình không lớn, nhưng ngạo nghệ đứng thẳng. Diệp Hiên ngươi bất kính thương thiên, đáng chém thắng thương giận dữ, rít lên một tiếng, thiên địa thần quang, đi thắng thương điên rồi làm thắng thương đem mới vừa lấy được thiên địa thần quang, thoáng cái vẩy vào rồi nhân hoàng in lại. Chính tăng thương cùng cao thiên thọ, vẫn kiên trì đứng yên, không thể kiên trì được nữa rồi y, run rẩy thân thể, quỳ một chân trên đất. Chính tang thương sắc mặt một mảnh cho tàn. Thần quang năm màu cũng sái đi ra, thắng thương này cái kẻ điên đáng chết này kẻ điên, thật sự muốn đem hết thảy đều mai một ta linh huyết lò luyện ra. Một giây sau, mắt thấy kia nhân hoàng ấn khí thế huyển nhược là thao thiên sóng biển, càng ngày càng kinh khủng. Diệp Hiên ngẩng đầu, thấp giọng quát đến. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng, tựu thật giống là huyên náo trong không gian, một khúc thanh tâm khúc. Thoáng qua, một kim, tím. Hồng ba màu thần vận viên cầu hình dạng lò luyện xuất hiện ngâm ngâm ngâm linh huyết lò luyện vừa ra, trong phút chốc, nhân hoàng ấn tựa hồ cảm nhận được cái gì, hẳn là đột ngột bắt đầu run rẩy, kêu to Diệp tiểu tử, ngươi vận may này khó có thể hình dung thật là tốt ta. Nhân hoàng ấn hợp với thần quang năm màu, cánh nhưng đã vượt xa thần khí, đạt đến tiên khí thượng phẩm tầng thứ. Xách xách nếu như này nhân hoàng ấn, cường thịnh trở lại đại nhiều kia, linh huyết lò luyện đoán chừng tiểu chấn áp không được nữa. Nhưng hiện ở đây, vẫn rất có hy vọng. Nếu là đêm này nhân hoàng ấn cùng vô sắc thần quang vậy cắn ướt, linh huyết lò luyện xe có hay không có cơ hội tái tiến một bước đâu? Này đạo khí A tái tiến một bước chính là đạo khí thiên hồn đại đế có chút kích động, nói đạo khí, rõ ràng, hô hấp của hắn cũng bắt đầu dồn dập. Chương 1913, không tôn bất kính thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga trăm chương 66, không tôn bất kính nhân hoàng ấn đi chấn áp tứ tượng, mai một vô cực thắng thương thanh âm uy nghiêm truyền khắp cả vòng trời, chấn động hàng tỷ tâm linh người ta. Nhân hoàng ấn động xẹt qua một đạo bá đạo thần quang, kia màu vàng thần quang, huyền nhược là thương thiên tay, bắt được một con màu vàng bút, lấy thiên địa vì giấy, lấy hàng tỷ sinh linh làm mực, chỉ trích phương tủ. Kim quang vô hạ, dài va nở ngàn trượng, thông thiên hoàn toàn. Bao vây hết thảy, dưới dấu vết, vạn vật đều vì hư vô. Vô luận là cao vút trong mây ngọn núi, hay là ngao ngao kêu thảm thiết sinh linh, cũng hoặc là trong thiên địa tự nhiên năng lượng. Hết thảy, hoàn toàn mai một. Cả lạc nhật hạp cốc chỗ ở cái kia gãy sức lực núi non, cũng bị bao phủ trong đó, như vậy chập chờn. Tựa hồ, kèm theo kia nhân hoàng ấn rơi xuống, cả núi non cũng muốn hóa thành hư vô. Không không nên ai nhân hoàng ở trên cao. Vòng qua chúng ta đi thương thiên, van xin ngài thu hồi ngài trừng phạt đi ta không muốn chết, kỳ cầu thương thiên giờ khắc này, ở nhân hoàng ấn xuống lạc trong thời gian, vô số người quỳ trên mặt đất. Thanh kính, sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ, dập đầu, kỳ cầu thắng thương, kỳ cầu trời cao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thắng thương đứng yên hư không, thân hình không lớn, nhưng quanh thân bao phủ màu vàng thần quang nhưng như cù nở dê là thương thiên chi mâu giống nhau, ánh mắt đến mức, vô tận uy thế. Hắn cười ha ha, trương cuồng liều lĩnh trí cực, hàng vạn hàng nghìn sinh linh, đều là quỳ trên mặt đất, bò lổm lổm cầu xin tha thứ, hắn tức là thiên, hắn là này thiên địa vạn vật chúa tể. Cho ngươi sinh, ngươi sẽ sống, cho ngươi sẽ chết tựa hồ là tận hứng dô y, kích động dô y đột ngột, thắng thương hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời gào to. Thiên uy vô hạn, thương thiên rung động ta con của trời thắng thương, chính là nhân hoàng thương thiên ở trên cao, van xin ban thưởng cho thiên địa thần quang,

cường thịnh trở lại đại nhiều kia, linh huyết lò luyện đoán chừng tiểu chấn áp không được nữa. Nhưng, hiện ở đây, vẫn rất có hy vọng. Nếu là đêm này nhân hoàng ấn cùng vô sắc thần quang vậy cắn ướt, linh huyết lò luyện xe có hay không có cơ hội tái tiến một bước đâu này đạo khí A tái tiến một bước chính là đạo khí thiên hồn đại đế có chút kích động, nói đạo khí, rõ ràng, hô hấp của hắn cũng bắt đầu dồn dập. Chương 1914, điên cuồng cắn ướt. Chương 1914, điên cuồng cắn nuốt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 1967, điên cuồng cắn nuốt đáng chết. Đây là cái gì thắng thương cùng nhân hoàng sách tin là nhất thể. Trong chớp mắt này, làm nhân hoàng ấn có từng tia run rẩy cùng sợ. Hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được. Điều này sao có thể nhân hoàng ấn, độ thần quang năm màu nhân hoàng ấn, đã đạt đến một loại mức độ khó tin thắng thương thật cho là giờ phút này nhân hoàng ấn chính là thiên nguyên đại lục đệ nhất trí bảo, có thể chấn áp hết thể tất cả. Nơi nào có thể nghĩ đến trước mắt tình huống như thế cùng lúc đó, linh huyết lò luyện bắt đầu mở rộng linh huyết lò luyện tựa như một tờ thôn thiên miệng, ba màu lượn lờ hấp động, điên cuồng xoay tròn. Đem một cổ vô địch sức cắn nuốt diễn biến đến mức tận cùng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang chói tai vô cùng vô tận, xuyên thấu vòng trời, chấn động vòng trời ở ngoài. Hàng vạn hàng nghìn chú ý, vô số song sự ngu dại mâu tử lý, huyền nhược là thiên cầu thực ngày kia nhân hoàng ấn chính là dễ rủa mặt trời, mặc dù nóng, rực, lớn. Nhưng, thiên cầu cũng là chấp nhất, cuồng vọng, hoàn toàn không bông, cứ như vậy tàn nhẫn mà cắn nuốt. Ở đây tuyệt thế sức cắn nuốt. Mắt trần có thể thấy, nhân hoàng ấn run rẩy. Mỗi một lần run rẩy, cửu thiên đều phải bị chọc ra một cái lỗ thủng. Từ trong hư không tiết lộ ra ngoài hư không loạn lưu, tạo thành tử vong phong bạo, trên vòm trời trên tịch quyển. Đến mức, hết thể hư vô, kinh khủng cực kỳ nếu như kia hư không loạn lưu nếu là tịch quyển đến mặt đất, không người nào có thể sống. Nhưng, vẻ này dáng vóc to, kinh khủng hư không loạn lưu cùng nhân hoàng ấn giống nhau. Hẳn là bất khả tư nghị không thoát khỏi được linh huyết lò luyện cắn ướt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang tiếp tục. Hình như là một cuộc thiên thần ở giữa kéo co đánh rằng co, nhân hoàng ấn cùng linh huyết lò luyện đối kháng. Rất nhanh, nhân hoàng ấn hẳn là bắt đầu thu nhỏ lại, lại không dám tin chính là, nhân hoàng in lại bay là tả thần quang năm màu đã hoàn toàn bị cắn ướt sạch sẽ. Nhân hoàng ấn so với linh huyết lò luyện, còn kém rồi một đường mà thôi, một người là tiên khí thượng phẩm, một người là tiên khí đỉnh. Nhưng, chỉ là một tuyến, tiêu túc hy thời gian dài kháng cự, giằng co, nhân hoàng ấn là càng ngày càng yếu thế. Hơn nữa linh huyết lò luyện có thể cắn nuốt, mỗi lần cắn nuốt nhân hoàng ấn năng lượng, là có thể nhanh chóng hóa thành tự thân. Lần này tiêu so sánh, nhân hoàng ấn càng ngày càng kiên trì không được. Không nên không nên không nên Diệp Hiên, chúng ta tất cả dừng tay đi ta không tìm làm phiền ngươi rồi y, bất kể là Quý Mộng Lu, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Ninh Sơ Khói, Nguyễn Nghe Tuyết. Ngươi thích, ngươi cầm đi đi ta không cần ngươi nữa, chỉ cần ngươi dừng tay, chuyện gì cũng dễ nói thắng thương gấp gáp rồi ý. Sợ, hắn cảm nhận được nhân hoàng ấn càng ngày càng yếu nhỏ, tựa hồ còn tiếp tục như vậy, nhân hoàng ấn sẽ bị chân chính cắn ướt. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt một khi nhân hoàng ấn cắn nuốt hắn thắng thương thừa tự thương thiên đại khí vận sẽ biến mất sạch sẽ, hắn chính là thương thiên vứt bỏ, lưu vong người, kết cục nhất định bi thảm vô cùng. Diệp Hiên cường đại, càng phát ra vượt quá thắng thương tưởng tượng. Thì ra là còn có thể không ý kỵ thương thiên người, mà Diệp Hiên, tự là nhân vật như vậy. Thậm chí nếu như đổi lại người bình thường, giờ phút này dám đối với kháng nhân hoàng ấn, thậm chí vọng tưởng cắn nuốt nhân hoàng ấn, thương thiên khẳng định đã nổi giận, muốn hạ xuống thiên phạt, đem này chết tiệt nhỏ bé người, đuổi giết thành mảnh nhỏ. Nhưng, thương thiên nhưng không có làm như vậy, căn bản không có thiên phạt. Chẳng lẽ nói thương thiên đều sợ rồi mặc dù bất khả tư nghị, đột nhiên, thắng thương nhưng lại có loại đây là thật cảm giác phế vật người cặn bã rụt đầu ô quy Quý Mộng Nhu tự lẩm bẩm. Đối với thắng thương, trong lòng hẳn là ác tâm. Sai một mấy nếu không phải Diệp Hiên tồn tại, gây chuyện không tốt hắn tiểu muốn gả cho thắng thương người như vậy, nghĩ đến tiểu ác tâm. Ninh Sơ Khói, Nguyễn Nghe Tuyết hai nàng đồng dạng là trong lòng khinh bỉ, không có bất kỳ một nữ nhân thích như vậy nam tử. Ta lấy đây ha hả các nàng không phải là vật phẩm, còn nữa, các nàng vốn là không thuộc về ngươi thắng thương, ngươi có tư cách gì cùng tư cách cùng ta điều kiện trao đổi Diệp Hiên cười ha ha, khỏe miệng khinh thường càng phát ra nồng đậm. Người ta đều cầu hòa dỗ y, ngươi thế nhưng Diệp Hiên ngươi thật muốn không chết không thôi. Thắng Thương sắc mặt khó coi, tức giận gầm thét, kia Bảo Thanh quá mức kinh khủng, thật giống như là lôi thần giống giận. Không chết không thôi Diệp Hiên nhíu mày, là vâng đúng ta đem ngươi nghiền xương thành tro, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta không chết không thôi. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên trên mặt đột ngột nhiều hơn một tia cuồng bạo, hắn há mồm quát to một tiếng, linh huyết lò luyện cho ta thôn thôn nuốt nhất thời, cảm nhận được Diệp Hiên đích ý chí, linh huyết lò luyện càng thêm điên cuồng lên. Linh huyết lò luyện không chỉ là Diệp Hiên binh khí, lại càng bổn mạng binh khí, không chỉ là bổn mạng binh khí, thậm chí còn là Diệp Hiên trong thân thể một phần. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Diệp Hiên đối với linh huyết lò luyện không chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cùng ý chí, là có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Mà nhân hoàng ấn đối với thắng thương, nhưng không là như thế. Đầu tiên, nhân hoàng ấn trên thực tế là nhân hoàng năm đó luyện chế, cũng không phải là thắng thương luyện chế. Còn nữa, nhân hoàng ấn hơn nữa là vâng chịu thương thiên ý chí cho nên làm linh huyết lò luyện điên cuồng lên. Nhân hoàng ấn hơn nữa là sợ, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng không có một loại đồng quy vu tận kiên định. Kết quả là, càng sợ, càng nhỏ yếu hơn. Nhân hoàng ấn trôi qua năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đáng chết thắng thương tâm thần run rẩy, cực sợ. Không được, nhân hoàng ấn không thể ném. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thắng thương không ngừng mà hỏi mình đột nhiên. Thắng thương nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt chỗ sâu hiện lên sát ý chỉ cần giết Diệp Hiên. Như vậy, không biết tên lò luyện liền không nữa có uy lực, nhân hoàng ấn là có thể sẽ không bị cắn ướt. Nghĩ đến ở đây, thắng thương quyết định nhân hoàng máu ra thân hàng vạn hàng nghìn số mệnh bao phủ viễn cổ trở về thương thiên gọi về nhân hoàng. Quy hề thắng thương sắc mặt nghiêm túc, hẳn là đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết, phun vòng trời, đó lấy, hắn dáng vóc tiểu tùy nói. Thắng thương phun ra máu, là nhân hoàng máu huyết lưu lại đích ý chí máu huyết, có thể gọi về nhân hoàng hư ảnh ra thân. Thắng thương sắp có được nhân hoàng lực lượng từ cực hạn sợ hãi cùng tử vong ý hiếp hạ mổ thả ra. Chính tăng thương đám người thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiên vô địch lịch tiên, vì bọn họ thắng được thở gấp tức cùng sống cơ hội, nhưng giờ khắc này, tình hình lần nữa biến hóa thắng thương hẳn là muốn phải liều mạng dô y hắn lại muốn đem chỉ có thể dùng một lần nhân. Hoàng ý chi dùng gọi về đang thật nhân hoàng, Diệp Hiên có thể ngăn cản được sao kèm theo thắng thương thành kính gầm nhẹ, trên 9 tầng trời, đột ngột lần nữa bỏ ra quang hoa. Nhưng lần này không còn là năm màu, mà là thất sắc kia quang hoa, nhìn lên một cái. Tự có một loại tâm thần bình tĩnh, quỳ xuống cúng bái vọng động. Vạn thiên đạo trong ánh mắt, thất sắc quang hoa cùng nhân hoàng đích di chi máu huyết dung hợp, ngưng kết. Thoáng qua, một đạo hư ảnh xuất hiện kia hư ảnh lớp 12 năm trượng, tuy là hư ảnh, vừa vận thượng đế hoàng khí thế, cũng là kinh người Trịnh Tang Thương ở này đạo hư ảnh trước mặt, tựa hồ thoáng cái liền từ đế vương đánh biết tên khất cái. Hán đế hoàng khí, so với này đạo hư ảnh, quả thực kém 10 vạn 8 nọ mạn. Chương 1915, một lòng nhất niệm. Chương 1915, một lòng nhất niệm thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 1968, một lòng nhất niệm đế hoàng khí vần quanh, hàng vạn hàng nghìn thần phục, ngày chấn kinh, thần vô ích minh hưởng. Ái đi tiểu nói võng vê đút vê đút vê đút. Ệ xịt nhân hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trong lúc nhất thời. Cả thiên hàng đế quốc cho tới cả vòm trời đều ở rung động, nhân hoàng vì uy lâm bát hoang. Nửa đảo mắt, nhân hoàng hư ảnh như vậy một cái thuấn di, hẳn là cùng thắng thương dung hợp. Thắng thương nhắm mắt lại, quanh thân lóe ra hư vô mở mịt bóng dáng. Một cái hô hấp sau. Thắng thương mở mắt, nhưng, kia trong đôi mắt không tiếp tục lúc trước cao y chú nở dê loa y kia oán hận, tức giận, kinh hãi, thấp thỏm thần sắc. Có khi là trống rông cùng hư vô. Nhìn ánh mắt kia, phảng phất thần hồn của mình du đãng tại trong hư không, cu nở dê tìm không được cờ nư ai trở lại phương hướng. Ngươi rất tốt rồi sau đó, thắng thương mở miệng, nói chuẩn xác, là nhân hoàng mở miệng. Ha ha dĩ nhiên Diệp Hiên cười ha ha. Thắng thương cũng tốt, nhân hoàng cũng được, đều phải chết thương thiên ở chỗ này, hắn như cũ mai một đối phương. Húng chi một nhân hoàng thắng thương mặc dù không phải là cực hạn ưu tú, cũng là thương thiên chọn lựa người. Làm kế thư A Thiên toàn tính, truyền thừa ta nhân hoàng thần uy, ngươi phải làm thuận theo thiên thế nhân hoàng nói. Ngươi còn sống không Diệp Hiên như thế hỏi, hỏi một cái vô cùng nhảy ra suy nghĩ vấn đề. Không đã chết cực kỳ lâu trước kia sẽ chết, hiện tại ta đây, chỉ là một đoàn tinh hoa ý chí, là để lại cho người thừa kế, cho bảo vệ tánh mạng một lần. Nhân hoàng lắc đầu. Nếu như năm đó, ngươi có thể nghịch phản thương thiên, đi ngược lên trời lấy vô thượng khinh thường trí, sinh sôi có thể phá. Ông có lẽ, ngươi có thể giành được chiếm được một chút hy vọng sống, ngày này, chỉ có chẳng qua là trung tâm đại lục tiên, ngươi này hoàng vậy chỉ có chẳng qua là thiên nguyên đại lục hoàng. Tù trong lồng, xương hoàng, thì như thế nào nhảy ra túi, mới được một chút hy vọng sống, trung tâm đại lục ở ngoài, ngày lớn hơn nữa. Diệp Hiên lớn tiếng nói, ánh mắt càng phát ra loe sáng. Theo Diệp Hiên thanh âm, nhân hoàng kia vô ích động hư vô ánh mắt, rốt cục có vẻ kinh dị. Kia vẻ kinh dị là khốn hoặc cùng nhiều tia phản kháng. Cùng dây, thiên địa lay động, thương thiên ở trên cao, giận mà bộc phát, sinh sôi lôi minh, huyền nhược là sơn băng địa liệt, đường đạo thiểm điện, huyền nhược tử vong thần quang. Thương thiên giận thấy loại tình huống này, Diệp Hiên chẳng những không có sợ, trên mặt khinh thường càng phát ra nồng nặc. Diệp Hiên đột ngột giơ tay lên, ngón tay thương thiên, gàn từng chữ, ngươi nhìn, kia thương thiên, cũng là biết phẫn nộ, nó cũng chỉ là một sinh mạng thể mà thôi, cùng ta đợi giống nhau, vì sao phải vâng chịu ý chí của nó tánh mạng vô lớn nhỏ, vận mệnh thường ở, được một lòng, độc nhất thế giới. Cố thủ bản tâm, bất vi sở động, ta chi thiên, chính là ta chi thần, vâng chịu ý niệm trong đầu hiểu rõ kia cái gọi là thương thiên, nó muốn tức giận. Ta cùng nó 3000 gầm thét nó muốn cướp phạt, ta cùng với hắn ngẩng đầu đánh một trận. Diệp Hiên thanh âm, hẳn là âm thành hàng, sáng lạng vô cùng, miệng phun chữ hoa, bay là tả ý chí. Nhân hoàng ánh mắt táo bạo. A, đừng bảo là nhân hoàng giống giận gầm thét. Kinh khủng tiếng hô, rầm rầm tê minh, một tiếng ra, thiên địa đều là khói lửa lỗ thủng, vô địch khí thế cái thế vô song. Ngươi hối hận cho nên, ngươi bây giờ là tức giận. Nếu như ngươi ngộ rồi y, có lẽ, ngươi tiểu này nhất niệm ý chí, nhưng cũng là có thể lưu lại nhân gian. Diệp Hiên nhiều tiếng có thể so với chui châm, đâm vào nhân hoàng trái tim. Ta giết ngươi, loạn lòng ta trí, mới là yêu ma, đi chết đi đột ngột. Nhân hoàng hai mắt hẳn là biến thành máu đỏ vẻ. Kia máu đỏ, thật giống như là máu tươi, yêu dị vô cùng, nhìn lại nhân hoàng, như cu nở dê la từ trong địa ngục đi ra tu la. Ngươi đã nhập ma. Diệp Hiên lắc đầu, tâm trí của ngươi, không có ta trong tưởng tượng cường ngạnh, cho nên, thương thiên có thể đưa ngươi khôi lỗi, cho ngươi ma loạn, nhưng không la mở gì đỡ cờ ta. Đế vương thần quyền đuổi giết nhân hoàng không nói hai lời, giơ tay lên chính là một quyền. Kia quả đấm, so với mặt trời đáng sợ hơn, một khi xuất hiện, trực tiếp bao trùm hết thảy, đều là đem chọn cái lạc nhật hạp cốc đều kéo túm đến một cái chập chấn đích ý chí trong không gian. Diệp tiểu tử, này nhân hoàng rất mạnh rất mạnh rất mạnh, lại đem ý chí tu luyện tới viên mãn trình độ thiên hồn đại đế. Trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận, linh huyết lò luyện còn đang cắn nuốt kia nhân hoàng ấn, đoán chừng còn cần một ít thời gian, mới có thể đem nhân hoàng ấn hoàn toàn cắn nuốt, cho nên, nó tạm thời không thể là ngươi sở khuynh hướng, ngươi chỉ có thể thi tự thân dô y. Diệp Hiên nặng nề gật đầu, ánh mắt trợn trừng lên, hoàn toàn không có bởi vì trước mắt thế giới ở lay động, mà biến hóa. Hắn một tay thành quyền ầm ầm ném ra. Nhưng một giây sau, một quyền này, hẳn là thoáng cái đập khoảng không. Phanh Diệp Hiên cả người huyền nhược là đạn pháo giống như vậy, túc túc bay ngược mấy chục ngàn thước. Nhân hoàng quyền ý chi trong không gian, hàng vạn hàng nghìn đều vì hư vô, chỉ có quả đấm. Nhân hoàng nhất nghiệm, quyền từ bốn phương tám hướng mà đến, cả quyền ý chi trong không gian, không chỗ không phải là quyền. Diệp Hiên nơi nào có thể đối với quyền. Cho tới tránh né hắn chính là một mục tiêu sống. Rầm rầm rầm, không đợi được Diệp Hiên rơi xuống đất, quả đấm lần nữa mà tới. Thương Thiên Thần Quyền cướp diệt khung cao đường quyền sinh tẫn sen lẫn chống rông sắt quyền quy vô quyền ý chí trong không gian, ong ong nổ vang. Diệp Hiên hoàn toàn không có mảy may sức chống cự, ở nhân hoàng kinh khủng tay đấm, cả người hắn có thể so với lạc nhật biển rộng con kiến, chìm nổi, dãy rủa. Máu tươi điên cuồng hộc, thân thể huyết sắc sáng lạng, Diệp Hiên không có hình người. Trọng thương tần sắp tử vong gì, thế nhưng còn chưa chết, ngươi quả nhiên là bất khả tư nghị tồn tại. Nhân hoàng khốn hoặc, hắn liên tục nhiều như vậy sát chiêu, Diệp Hiên lại vẫn sống khỏe mạnh, thật sự là bất khả tư nghị. Ngươi không chết, ta có thể nào sẽ chết? Nhân hoàng, ở thời đại của ngươi, có lẽ ngươi có thể xưng hoàng, nhưng, ở thời đại này, ở ta Diệp Hiên trước mặt, ngươi tiểu thật là hoàng, cũng phải quỳ. Diệp Hiên giận dữ hét, trong thanh âm phải không khuất ngạo nghễ. Ha ha, thật sao? Nhân hoàng ngoạn vị cười, tiện đà một con khổng lồ, có thể so với núi lửa quả đấm, từ trên đỉnh đầu mà tới. Bổn nguyên chi quyền nhân hoàng thanh âm nhàn nhạt thật lâu không thể tiêu diệt Diệp tiểu tử, không được, buông tha cho nhân hoàng ấn đi triệu hồi linh huyết lò luyện, có lẽ ngươi còn có thể cùng nhân hoàng đánh một trận, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên hồn đại đế gấp gáp quát, hắn đã cảm nhận được nhân hoàng một quyền này vô địch. Tựa hồ, một quyền này xuống tới, hết thể đều biết đánh trở về nguyên thủy, quy về hỗn độn không, nhân hoàng ấn phải cắn nuốt. Nhân hoàng ấn cắn nuốt đối với ta có đại tác dụng. Diệp Hiên kiên định lắc đầu. Thiện đà, Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhìn xa kia quyền ý vô hạn trong hư không quả đấm. Vĩnh hằng người thật, cho ta ra. Diệp Hiên gầm nhẹ gầm hét lên, tháng thương, ngươi có nhân hoàng hư ảnh, liền cho rằng ta Diệp Hiên không có sao. Nhân hoàng thì như thế nào so với vĩnh hằng người thật, đó chính là cặn bã vô tận cặn bã. Chương 1916, ngồi ngang hàng. Chương 1916. Ngồi ngang hàng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạn trăm trường 69 ngồi ngang hàng nhân hoàng quyền ý chí trong không gian. Diệp Hiên giống như là một con bị hòa cái sâu. Nhưng làm vĩnh hằng người thật thi triển, nay con sâu, lại trở thành một con mánh hổ. Ở đâu là hoa cái còn có thể phủ ở hay sao. Diệp Hiên trực tiếp xé rách kia quyền ý chí không gian, ngửa mặt lên trời huýt sáo, đột ngột quá khẽ, thuấn di trong phút chốc, Diệp Hiên huyền nhược quỷ thần, một cái ý niệm trong đầu, cánh đã tại nhân hoàng trước người. Hư rất kinh khủng đích thủ đoạn, thậm chí ngay cả ba đại pháp tắc chung không gian pháp tắc cũng có thể thi triển nhân hoàng bực nào nhãn lực, thoáng cái tiểu nhìn thấu, hơn nữa, phản ứng của hắn tốc độ nhưng cũng là không có chút nào chậm. Kèm theo thanh âm, cả người hắn giống như trước trong nháy mắt biến mất. Ba đại pháp tắc cũng không phải là chỉ có ngươi một người biết rồi nữa đảo mắt. Nhân hoàng đạp đứng thẳng hư không, thản nhiên nói, năm tháng trôi qua, đi. Nhân hoàng quát khẽ đồng thời, một tay cứ như vậy tùy ý một cái chân chuẩn bị. Trong phút chốc, một cổ sức mạnh của thời gian bao phủ tới. Nhưng Diệp Hiên ngay cả tránh né cũng không có tránh né, tuổi nguyệt chi lực, ở trên người hắn, hoàn toàn không có tác dụng, hắn ánh mắt lóe sáng. Một quyền ném ra, luân hồi chi quyền Diệp Hiên cái gì tay đấm đó là túc túc vượt qua 10 tỷ cân còn không hết tồn tại. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt lực lượng như vậy, đủ để đem chọn cái vòm trời cũng oanh tạp sụp đổ. Lực lượng như vậy đủ để mai một hết thảy. Lực lượng như vậy, nữa xen lẫn luân hồi lực, có thể nghĩ là như thế nào kinh khủng. Nhất thời, nhân hoàng chỗ đứng thẳng kia một vùng không gian. Thoáng cái đã bị thắt cổ thành hư vô, nhân hoàng chập chờn tại trong hư không, chống cự vô tận luân hồi lực. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến hai tay hắn ôm đầu, tê tiếng giống giận, một tiếng hương khiếu, cơ hồ muốn đem luân hồi lực lượng cũng chấn vỡ quá kinh khủng. Này nhân hoàng, không hổ là nhân hoàng, một thân thực lực, có thể nói kinh người. Đây chỉ là nhân hoàng máu huyết ý chí, nếu là đang thật nhân hoàng, Diệp Hiên thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng. Cho dù là thi triển vĩnh hằng người thật, thực lực đạt tới trình độ nhất định tồn tại, tỉ như thắng thương, nhân hoàng chờ một chút loại này tồn tại, đối với ba đại pháp tác, căn bản cũng sẽ có liên quan đến. Bất quá Diệp Hiên kinh khủng nhất chút là ở, hắn không sẽ phải chịu ba đại pháp tác ảnh hưởng. Ba đại pháp tác tác dụng lực, ở trên người của hắn, sẽ không có tác dụng. Nói một cách khác, tất cả mọi người có ba đại pháp tác thời điểm, Diệp Hiên có thể hoàn toàn liều lĩnh sống mái với nhau ba đại pháp tác. Hoàn toàn không cần chú ý chính mình có thể hay không bị đối phương ba đại pháp tắc bị. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể chợt lóe, hẳn là trực tiếp tiến vào đổi phiên trong không gian. Hắn phảng phất là người ngoài cuộc, không sẽ phải chịu luân hồi lực ảnh hưởng. Thời gian vết tích theo sát, Diệp Hiên tùy ý phất tay, trong phút chốc, năm tháng dấu vết thoáng cái đánh ra ngoài, tan ra vào trong luân hồi. Ngươi Diệp Hiên ngươi thế nhưng không hề nữa thương thiên giới ngươi thế nhưng sẽ không bị ba đại pháp tắc ảnh hưởng. Nhân hoàng quá sợ hãi, thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, tựa như nhìn thấy thế gian nhân vật đáng sợ nhất. Ô Diệp Hiên khẽ cau mày, có ý gì không chịu đến ba đại pháp tắc ảnh hưởng, liền không nữa thương thiên giới Diệp tiểu tử. Ba đại pháp tắc chính là thương thiên lực, chính là thương thiên thành chế ước tu vũ người, mà tồn tại. Năm tháng trôi qua, luân hồi văn vật, không gian chấn động. Những thứ này thuần túy thiên đạo, cực hạn chính là thương thiên lực. Nói cách khác, thương thiên nếu như muốn, có thể kháo trừ giá ba đại pháp tắc lực lượng, một cái chớp mắt đưa người mai một. Mà ngươi, không bị ba đại pháp tắc ảnh hưởng, thương thiên không la mở di được cờ ngươi, ít nhất, nó không thể tiện tay bóp chết ngươi. Nói một cách khác, nếu có một ngày ngươi có thể tu luyện tới cực hạn, có lẽ không hề nữa thương thiên giới có thể cùng thương thiên ngồi ngang hàng, cho tới vượt xa thương thiên thiên hồn đại đế giải thích. Như vậy phải không? Diệp Hiên ánh mắt sâu thẳm, nói như vậy, bất kể là đại thế giới hay là hàng ngàn tiểu thế giới, mọi người theo đuổi cực hạn chính là tổ thánh, nhưng chẳng bao giờ có một người đột phá tới tổ thánh, chẳng lẽ cũng là bởi vì thương thiên chế ước cuộc sống ở thương thiên giới, cũng được thiên đạo ước thúc, một khi vọng tưởng phá chúa tể, đạt tới tổ thánh, như vậy, thương thiên sẽ giáng xuống vô thượng ba đại lực lượng pháp tắc, mai một hắn thân thể của ta nghi ngờ tuyệt thế tổ thể, tựa hồ là nhảy ra thương thiên chế ước tồn tại. Thương thiên nếu như là chân thật tồn tại sinh mạng thể, như vậy, hắn tiêu ít nhất là tổ thánh. Nếu như ánh mắt để lớn hơn nữa, như vậy, bất kể là đại thế giới, hay là hàng ngàn tiểu thế giới, trên thực tế cũng là một dáng vóc to túi. Mọi người, đều ở túi ở bên trong, thương thiên còn lại là cái này túi chủ nhân thiên hồn đại đế vị vị trầm mặc. Nếu như Diệp Hiên phỏng đoán thật sự, kia tướng này là như thế nào kinh thiên chuyện tất cả mọi người là túi chung người sao? Ta sẽ cố gắng tu luyện, có một ngày, đạt tới tổ thánh, đem điều này túi đánh vỡ đấy. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Trên người hẳn là đột ngột lại thêm ra rồi một cổ khí thế này là lớn, to lớn cảm giác. Cùng một thời gian, nhân hoàng ở thời gian cùng luân hồi dưới tác dụng, đã khó khăn lắm kiên trì không được dô y, nhưng, Diệp Hiên giống như trước không dễ chịu, mặc dù hắn bây giờ như vậy mạnh mẽ, song, vĩnh hằng người thật như cũ kiên trì không được quá lâu. Không gian chấn động, Diệp Hiên lần nữa đánh ra một trường này, đem không gian chi lực rầm rề tận trí phát huy được. Nhất thời, kia hư không vô tận ở bên trong, luân hồi, thời gian, không gian lực lượng hẳn là tạo thành đặc thù không gian hỗn độn, dĩ nhiên là hỗn độn. Ba đại pháp tắc dưới tác dụng, hẳn là biến thành hỗn độn. Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ, nhìn chòng chọc vào kia hỗn độn. Trong đầu đột ngột nhớ tới, vì sao mình và Thắng Thương đại chiến ở bên trong, Thắng Thương nghịch thiên oanh tạp ra hỗn độn, nhưng chính mình ở hỗn độn ở bên trong, nhưng một chút việc cũng không có nguyên nhân. Thì ra là hỗn độn chính là do ba đại pháp tắc hỗn loạn tạo thành. Nói chuẩn xác, bất kể là đại thế giới hay là hàng ngàn tiểu thế giới, cũng là thiên đạo chi hạ ba đại pháp tắc bình thường tác dụng không gian sinh tồn. Nhưng, nếu như ba đại pháp tắc hỗn loạn, giống như trước mắt nhân hoàng trô ở bên trong không gian này, ba đại pháp tắc hỗn loạn, gầm thét, táo bạo, như vậy, tiểu sẽ trở thành hỗn độn. Như vậy hỗn độn, trừ nhảy ra thiên đạo ở ngoài, không bị thương thiên chế ước người, cũng có chịu ảnh hưởng chứ, nhẹ thì bị thương, nặng thì trong nháy mắt bị thắt cổ mai một. Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc ngó chừng kia hỗn độn bên trong nhân hoàng, mắt trần có thể thấy, nhân hoàng toàn thân cao thấp, huyết vụ phiêu miểu. Đó là nhân hoàng đích ý chí máu huyết, nhân hoàng hung hăng đem ý chí đó máu huyết bao vây toàn thân, chống cự lực hỗn độn. Nhân hoàng mạnh mẽ lần nữa bày ra, mặc dù khó khăn, nhưng nhân hoàng hẳn là dựa vào ý chí máu huyết, khó khăn lắm chống lại rồi. Diệp tiểu tử, này nhân hoàng thật là một đời cường giả tuyệt thế, đáng tiếc nhưng khuất phục ở thương thiên dưới, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Thiên hồn đại đế nói. Cùng một thời gian, nhân hoàng lần nữa nổi đoá hắn khó khăn khởi động ý chí máu huyết không gian, ngửa đầu giống giận, thương thiên ở trên cao ban thưởng ta cửu cửu kiếp nạn người hầu, nhân hoàng nguyện ý hiến tế linh hồn không tốt. Diệp tiểu tử, này nhân hoàng bị ép, lại muốn hướng thương thiên hiến tế linh hồn. Thiên hồn đại đế gấp gáp vô cùng. Chương 1917, tăng lên gấp 2. Chương 1917, tăng lên gấp 2. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Chương 1970, tăng lên gấp 2 cùng thương thiên cũng có thể hiến tế linh hồn. Diệp Hiên khiếp sợ. Trong truyền thuyết là có thể, chỉ cần mượn thương thiên lực lượng, là có thể trong khoảng thời gian ngắn vô địch. Nhưng là, thật nhiều cũng là đáng sợ, từ nay về sau, sẽ trở thành hành thi tẩu nhục. Nghe nói, là bởi vì linh hồn là bị thương thiên gọi về hướng thương thiên hiến tế, là cổ lão một loại tuyệt thế bí thuật thần thông. Loại bí thuật này thần thông, coi như là ở đại thế giới, vậy không có mấy người hội. Hơn nữa, trên căn bản cũng là cái thế cường giả mới có tư cách thi triển, thương thiên nhưng không phải bình thường tồn tại, không phải là cái gì chó và mèo hiến tế, nó đều nguyện ý tiếp nhận. 3.000 đại thế giới cộng dồn lại, cũng không có mấy người có tư cách. Chết tiệt này nhân hoàng làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể đủ tư cách. Thiên hồn đại đế nhanh chóng mà nói, nhanh lên một chút ngăn cản, nếu để cho hắn hiến tế thành công, ngươi chính là cường đại trở lại gấp 10 lần, gấp 100 lần, vậy phải chết đáng chết này kẻ điên. Thế nhưng hiến tế linh hồn ta đã đạt đến mức tận cùng rồi. Diệp Hiên sắc mặt nghiêm túc, tương tự có chút nóng nảy. Một giây sau, đột ngột, Vĩnh Hằng người thật thoáng cái biến mất. Diệp Hiên thân thể quơ quơ, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là mới vừa cùng nữ nhân làm được đỉnh sau trống không. Toàn thân cũng bị lấy hết rồi, mặc dù không đến nổi trực tiếp chết ngất, nhưng là, lực chiến đấu nhưng cũng là túc túc giảm xuống gấp 10 lần, gấp 100 lần. Chết tiệt thiên hồn đại đế càng thêm được chứ nóng nảy. Dầm dầm dầm cùng dây, thương thiên nhưng đột ngột nổ vang, điên cuồng ép xuống, tuyệt thế thiên phạt, thật tới, đó là kinh khủng nhất cửu cửu thiên phạt. Diệp tiểu tử, ngăn cản, nhanh lên một chút ngăn cản A Nhân Hoàng là muốn nhờ cửu cửu thiên kiếp, đưa ngươi kia không gian hỗn độn oanh mở. Một khi oanh mở, đã hiến tế Nhân Hoàng, tiểu sẽ trở thành một cái máy giết người, ngươi căn bản không ngăn cản được. Đối với khắp cả thiên nguyên đại lục mà nói, cũng là một cuộc diệt thế tai nạn. Thiên hồn đại đế gấp gáp thanh âm nơi đầy dây kinh hãi, tựa hồ đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Zoe ta Diệp Hiên vừa định muốn, ta hiện tại rất suy yếu. Nhưng đang lúc này, đột ngột, suy yếu vô cùng thân tử lý, nhưng là bị truyền đi vào một cổ khó có thể tưởng tượng mênh mông quần quận năng lượng. Ha ha ha ha, được được được, linh huyết lò luyện cắn nuốt kia Nhân Hoàng ấn. Ha ha ha ha, Diệp Hiên cười ha ha, thiện đà, hắn chợt giống giận. Linh huyết lò luyện, cho ta chấn áp TT nhất thời, ba màu tương gian linh huyết lò luyện lấy một loại vô địch có tư thế, thoáng cái không có vào trong hỗn độn, tàn nhẫn mà hoành tạp ở Nhân Hoàng trên người. Nhân Hoàng trên người máu huyết ý chí thoáng cái tiêu tán nhất thời, rầm rầm rầm, Nhân Hoàng bạo liệt thành hư vô. Kèm theo Nhân Hoàng bạo liệt, trên 9 tầng trời, kia đang muốn rơi xuống cửu cửu thiên kiếp cũng là đột ngột cuồn cuộn, sau đó hẳn là biến mất. Diệp Hiên yên lặng nhìn trời, ánh mắt khiếp sợ, vì sao khiếp sợ? Đang ở mới vừa rồi một ít trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm nhận được một cơn tức giận. Tựa hồ, là thương thiên tức giận thật là tươi sống sinh mạng thể, sao ngay cả tức giận đều có linh huyết lò luyện cắn nuốt Nhân Hoàng ấn cùng thần quang năm màu, nhưng không có bước vào đạo khí, quả nhiên, đạo khí không phải là tốt như vậy lên cấp. Bất quá, Diệp Hiên nhưng có thể cảm giác được, mặc dù giờ phút này linh huyết lò luyện như cũ là tiên khí đỉnh, so với chi lúc trước lại mạnh mẽ rồi gấp 2 trên dưới. Cũng là thu hoạch lớn đạt đến linh huyết lò luyện loại này cấp bậc, hơi tăng lên nhiều kia, cũng rất đơn giản. Duy nhất tăng lên gấp 2, có thể nói kinh tuyệt thu hoạch. Cùng lúc đó, theo Nhân Hoàng cùng Thắng Thương cùng nhau mai một, cả Lạc Nhật Hạp Cốc, rốt cục ở rách nát không chịu nổi chung khôi phục kiên tĩnh. Lần này dịch, có khoảng quá 10 vạn người, mất mạng lại càng vừa mấy trăm ngàn người bị thương. Nhưng, chính Tăng Thương cũng là tàn nhẫn mà thở gấp khí, vô tận may mắn. Nếu như không phải là Diệp Hiên, sai mấy, cả thiên hàng thủ đô đế quốc muốn mai một. Đối với kinh khủng kia cảnh tượng, tổn thất 10 vạn người, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. A a a a, thắng Diệp Hiên thắng, kết thúc hết thể đều kết thúc. Ha ha ha ha, ta còn sống, vô số người lẫn ôm, kích động hứng khiếu, khóc, mới vừa kinh nghiệm một cuộc sinh tử kiếp khó khăn, giờ phút này, cũng là phát tiết, tâm tình phát tiết. Diệp Hiên đứng ở giữa sân một loại nơi. Nhận lấy hàng vạn hàng nghìn cung bái. Không chỉ là thiên hàng đế quốc hiện tại những người này, còn có quan sát linh khí màn ảnh bốn đại đế quốc vô số người. Ngay thánh đế nước, dưới thánh sơn, nhưng lặng yên không một tiếng động, không có ai hoan hô, hống khiếu, không khỏi bình tĩnh. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Hạ Chỉ Hàm, cơ nhược thủy đẳng nữ trên người. Nhìn các nàng ôm, khóc mọi người, trong ánh mắt, đầy dây tôn kính. Các nàng là Diệp Hiên nữ nhân trải qua trận chiến này, Diệp Hiên thật muốn trở thành tín ngưỡng Zoe, vô địch tín ngưỡng. Đang lúc này, Trịnh Tang Thương mở miệng, hắn lớn tiếng nói, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, thần thánh cuộc so tài, kết thúc mỹ mãn, đệ nhất danh Diệp Hiên, tên thứ 2 Diêu vượt qua tên thứ 3 Nguyễn Nghe Tuyết, tên thứ 4 Mã Vô Thường, tên thứ 5 Vông Từng, tên thứ 6 Triệu Hàn, đệ thất danh Yêu Thương Tất Cả Nặc, tên thứ 8 Ninh Sơ Khói, tên thứ 9 Tiết Lãnh. Người thứ 10 Tôn Sơ Gió, thứ 6 tới thứ 10, chia ra đạt được một ẩn chứa thiên phú thần thông dị chủng thần thú máu huyết, tên thứ 5 Vông Từng tử vong, tên thứ 4 Mã Vô Thường phần thưởng một thanh thượng phẩm linh khí, tên thứ 3 Nguyễn Nghe Tuyết, phần thưởng thiên cấp thượng phẩm đan dược cựu chuyển thần huyễn đan một quả, phần thưởng thượng phẩm linh khí một thanh, tên thứ 2 Diêu vượt qua, phần thưởng thần khí một thanh, hơn nữa là đao đệ nhất danh Diệp Hiên, phần thưởng thần khí một thanh, hơn nữa. Đứng thẳng voi thần với thiên hàng đế quốc, nhận hàng tỷ thiên hàng đế quốc quần chúng thời đại kính ngưỡng, hương khói kèm theo Trịnh Tang Thương lời của, Trong phút chốc, vô số người kinh hãi trợn tròn mắt, cơ hồ cho là mình nghe lầm, làm sao có thể nên vì Diệp Hiên kiến tạo tượng thần hơn nữa còn muốn thời đại kính ngưỡng chuyện này, điều này cũng thật bất khả tư nghị, điên rồi sao, coi như là nhân hoàng. Năm đó nhân hoàng cũng không còn đãi ngộ này a Diệp. Tiểu tử, ha ha ha ha, ngươi buôn bán lời kiếm lợi lớn, ha ha ha ha, thiên hồn đại đế vô cùng kích động. Tại sao Diệp Hiên cũng không phải là quá hiểu vì sao thiên hồn đại đế như thế kích động. Ngươi cho rằng kia tượng thần, chẳng qua là hư vô mở mịt đấy sao, ngàn tỷ người kính ngưỡng, chẳng qua là hư danh, ha ha, chắc chắn không phải, đó là thật chỗ tốt. Thế gian này, trừ hồn lực, khí lực, sức mạnh thân thể ra, còn có một chút những thứ khác lực, tỉ như nhang này hỏa nguyện lực, loại lực lượng này rất có ý tứ, vô cùng hư ảo, có rất ít người có thể có được, bởi vì, phải là thành tâm sùng bái, tín ngưỡng thu thập. Về phần hương khói nguyện lực rốt cuộc có tác dụng gì đâu rồi, nói thật, ta cũng không biết. Nhưng là, theo ta được biết, ở đại thế giới, cho phép đổ đủ ổ thực lực vô cùng mạnh mẽ vô cùng, đều có của mình quốc độ, sau đó thu thập hương khói nguyện lực thậm chí, thành tranh đoạt hương khói nguyện lực, tiến hành sinh tử đại chiến, nhang này hỏa nguyện lực, một nhất định có đại tác dụng. Thiên hồn đại đế hơi giải thích một chút, mặc dù Diệp Hiên hay là không biết rõ, nhưng, tổng là hiểu rõ rồi một cái chút. Đó chính là này kiến tạo tượng thần, chịu muôn đời kính ngưỡng, là chuyện tốt. Chương 1918, không đủ tự nhiên. Chương 1918, không đủ tự nhiên. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói vóng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi. Nhất định phải khen ngợi chương 1971. Không đủ tự nhiên, ngoài ra lần này nhân ma chiến trường. Sắp sửa đi 10 người, cũng không phải là trước 10 Trịnh Tăng Thương lần nữa nói. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt nhân ma chiến trường cá danh từ này, chỉ có Diệp Hiên đợi rồi mấy người biết. Cái quyền lợi này vậy cho mình rồi, Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời. Hắc hắc, Diệp tiểu tử, nay Trịnh Tăng Thương mặc dù không thể nói là một đời vô cùng, nhưng là một vô cùng người thông minh, ánh mắt giỏi vô cùng, nhìn tình thế rất là chính xác, hắn có thể bắt được cơ hội. Thiên hồn đại đế tán thưởng mà nói. Như vậy chọn lựa 10 người quyền lợi, không chỉ có để cho Diệp Hiên ở dẫn người đi nhân ma chiến trường chuyện này hơn chủ động. Vậy vô hình chung, cho tụ tập lực ngưng tụ. Đi nhân ma chiến trường danh sách, ta Diệp Hiên Diêu vượt qua Triệu Hàn Tiết Lanh Tây Môn Vô Ngày Võ Hồng Triệu Tề Thiên Phong Lưới Giao Long Linh. Diệp Hiên không do dự chút nào, nói thẳng, chỉ cần 9 người, là đủ rồi. Tại sao phải không có ta Nguyễn Nghe Tuyết, không biết người này mà chiến trường là cái gì, nhưng bị Diệp Hiên trực tiếp loại bỏ bên ngoài, cũng là rất khó chịu. Tại sao không có ngươi cái này sao, ngươi là nữ nhân của ta. Ta sợ ngươi đi nhân ma chiến trường, bị thương tổn nữ nhân, hay là sống ở chỗ an toàn tốt đi một chút. Diệp Hiên cười nói. Ngươi người nào là nữ nhân của ngươi, ai nói nữ nhân thì phải sống ở chỗ an toàn rồi. Nguyễn Nghe Tuyết lại là xấu hổ lại là não, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ai nói hay sao ta nói đấy, Diệp Hiên nhíu mày. Ha ha ha ha, nhất thời, Lạc Nhật Hạp cốc bên trong, vang lên một mảnh tiếng cười. Ngươi khi dễ người. Nguyễn Nghe Tuyết cắn môi. Không biết nói gì rồi, trong lòng ủy khuất vô cùng. Làm sao lại gặp được như vậy một cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc khốn kiếp, mấu chốt tên khốn kiếp này quá mạnh mẽ, cơ hồ vô địch, chính mình ngay cả phản kháng cũng không có cơ hội. Ngoài ra ta ở chỗ này tuyên bố một chút, về Thiên Hằng Đế Quốc kế tiếp nhiệm đế quốc đế vương Trịnh Tăng Thương tiếp tục nói, ta già rồi, hơn nữa trọng thương, lúc không lâu vậy đế quốc không thể một ngày không có vua đế vương nhất thời. Cho phép đổ đủ ô, mọi người là khiếp sợ mà lại lo lắng nhìn hướng Trịnh Tăng Thương. Trịnh Tăng Thương thống trị Thiên Hằng Đế Quốc trong thời gian, Thiên Hằng Đế Quốc căn bản coi như là bình bình vững vàng, hơn nữa phát triển không ngừng. Trịnh Tăng Thương đích xác là một đời vi quân đại hoàng tử Trịnh Nguyên Bằng vì kế tiếp nhiệm đế vương. Ngoài ra, Cao Thiên Thọ Cao Lão vì đế sư Trịnh Tăng Thương cười nói. Vâng, phu hoàng Trịnh Nguyên Bằng tại chỗ quỳ trên mặt đất, Cao Thiên Thọ, tương tự như thế. Về phần Trịnh Nguyên Hòa, cũng là thở dài, đã suy nghĩ cẩn thận rồi một bước sai, từng bước sai, nếu như vừa bắt đầu, hắn tóm lấy rồi Diệp Hiên, bắt được Diệp Hiên cơ hội này có lẽ, hết thể đều thay đổi. Nhưng, thế gian không có thuốc hối hận. Hắn đã không có cái gì những ý nghĩ khác rồi, Diệp Hiên vô địch, hoàn toàn đánh tan hắn sở hữu dạ tâm, oán hận đần độn, làm một cái hoàng tử, quá phú quý khi còn sống, có lẽ mới là hắn lựa chọn chính xác nhất. Cùng dây. Trên đài cao, Quý Mộng Nhu đột ngột đem che giấu trước mặt xa lấy xuống rồi y, lộ ra một trường quốc sắc thiên hương gương mặt. Không phải là gió tình vạn trùng, cũng không phải là lãnh diễm như băng, mà là một loại đại khí, hoa lệ cảm giác. Cơ hồ không có ai chú ý tới một màn này, nhưng, Diệp Hiên nhưng chú ý tới, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh diễm vẻ. Ngươi rất đẹp đột ngột, Quý Mộng Nhu thân thể mềm mại run lên. Trong hai nàng nhiều hơn một cái không khỏi thanh âm, kia một đôi mắt đẹp, theo bản năng hướng Diệp Hiên nhìn lại. Như vậy vừa nhìn, Diệp Hiên đang cho nàng một cái nụ cười, chiêu bài nụ cười. Quý Mộng Nhu tâm hẳn là thoáng cái nhảy lên ra tốc. Không khỏi, nàng vì vi cúi đầu. Chỉ hàm, thiếu nước, mưa điệp, tim mục, động lại dụ, tiêu cục cưng, tiêu tử thanh, tử kinh, nhan khói. Đây là ngày thánh đế nước bên kia ngày hiên phụ Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt hiện lên vẻ phát sáng sắc, chỉ hàm chấn thủ ngày thánh thành bên kia. Vì đại phụ ngày này hàng đế quốc đâu này ta có phải hay không cũng có thể ở thiên hàng đế quốc thành lập một cái ngày hiên phủ đâu này vũ tinh, Nguyễn Nghe Tuyết, Ninh Sơ Khói, Quý Mộng Nhu, Lục Hàm Hương, yêu thương tất cả nặc các nàng, hắc. Hắc vũ tinh vì đại phụ, chấn thủ thiên hàng đế quốc bên này, sách sách Diệp Hiên không khỏi lâm vào ảo tưởng huyền minh trong nhẫn, còn có Nghe Thường, Mẹ Lam, Thanh Tuyền, Tiểu Nguyệt, Ương Đột Nhiên, Khuynh Thành các nàng. Trên địa cầu còn có Mộng Điệp, Hồng Vân, Long Cát, Ngọc Tâm, Tần Khanh, Nam Cung Tím, Nam Cung Thanh, Chu Vận, Mục Vân các nàng. 3000 thiên vực còn có Lạc Vết, vực ngoại còn có trăm dặm vô tình cái kia con quỷ nhỏ, đúng rồi, còn có Thái Thượng Thần Tộc bên kia, chân diên chính ở chỗ này. Diệp Hiên hơi như vậy tính toán, nữ nhân của mình, thế nhưng đạt đến hơn 10 người nhiều ngày Hiên cửa được ra tốc phát triển Diệp Hiên quyết định rồi chú ý. Muốn đem ngày hiên cửa chế tạo thành thiên nguyên đại lục đệ nhất tông cửa. Nàng muốn kiến tạo đông tây nam bắc sau cùng, muốn một cái dài rộng mấy chục thước siêu cấp lớn giường, muốn mỗi lúc trời tối không biết xấu hổ không có nóng nảy chính là cái kia gì Diệp tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung rồi y, có người đến hơn nữa rất mạnh đang lúc này, thiên hồn đại đế đột ngột cắt đứt Diệp Hiên suy nghĩ. Cùng lúc đó khanh khanh khanh tựa như kim khí va chạm, trong thiên địa bị một khí thế kinh khủng. Thoáng cái bao phủ, tàn nhẫn mà bao phủ khí thế kia, áp cả Lạc Nhật Hạp Cốc có khoảng hơn phân nửa người, cũng nằm sấp trên mặt đất dô y những người còn lại, nhưng cũng là không thể hô hấp, huyền nhược bị ném vào rồi một cái nóng rực lồng hấp chung. Muôn người chú ý, mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Ở đây trong hư không, đột nhiên, một nhóm người xuất hiện. Tổng cộng 6 người 4 nam 2 nữ 6 người này thần sắc trong trẻo lạnh lùng, khí thế trên người, không phải bình thường kinh khủng. Đều đang là hàng cổ cấp bậc chính là, kia người cầm đầu, lại vẫn là hàng cổ hậu kỳ tồn tại Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, tự lẩm bẩm, ở đây cầm đầu nam tử trên người dừng lại một cái chớp mắt. Nam tử này lớn lên rất tuấn tú, huyền nhược là điêu khắc giống như vậy, khí thế trên người cao hơn nhiều bình thường kiêu ngạo. Hắn mái tóc dài, người mặc trường bào màu tím, tràn đầy ngạo nghễ, độ dày vừa phải khoe môi, tràn ngập vẻ đăm chiêu. Theo sát, Diệp Hiên ánh mắt hoạt động. Cũng là hoàn toàn biến sắc trong 6 người cái kia 2 nữ tử, 2 vô cùng xinh đẹp nữ tử lý, có một người, hắn biết Nhan Ngọc đây không phải là Nhan Ngọc, còn có thể là ai chẳng qua là, giờ phút này Nhan Ngọc, không phải là Diệp Hiên trong trí nhớ chính là cái kia Nhan Ngọc, nàng giống như Quảng Hàn cung tiên tử giống như vậy, hết sức lãnh. Diệp Hiên mới vừa muốn nói điều gì đang lúc này, kia đã rơi xuống đất trong 6 người cầm đầu nam tử cũng là nhìn lướt qua toàn trường. Khoe miệng nhiều hơn một ti khinh thường, cùng theo chúng ta đi nhân ma chiến trường người, cũng là người nào ta, Diệp Hiên thản nhiên nói, hơn nữa chỉ ra võ hồng đám người, giờ phút này, Diệp Hiên, chính tăng thương đám người nhưng đã biết rồi y 6 người này lai lịch. Vô tận máu ngục người sao ha hả 9 người quá nhiều người, hơn nữa cũng là phế vật, chúng ta chỉ cần 4 người là đủ rồi những thứ khác cũng đừng có đi nhân ma chiến trường chịu chết rồi một giây sau, cầm đầu nam tử cười ha ha. Thanh âm không lớn, nhưng đầy dây không có thể nghi ngờ, Uyển Nhược là đế vương hạ đạt thánh chỉ. Nhất thời, Lạc Nhật Hạp Cốc yên tĩnh một cách chết chóc. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên đột ngột đứng dậy, tương tự cười ha ha, nhíu mày, ngươi nói mấy người tiểu mấy người ý không tốt, ngươi nói tựa hồ không tính là khác, đưa không chịu chết, ngươi nói cũng không coi là ồ đúng rồi, ta rất không thích ngươi giả vờ cùn, giả bộ mất tự nhiên, thoạt nhìn cùng cắt so sánh với giống nhau. ha hả ngày mai tiếp tục ánh sáng. Chương 1919, sinh sôi oanh tạp. Chương 1919, sinh sôi oanh tạp thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương 1972, sinh sôi oanh tạp Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt, đầy dây ngoạn vị cùng khinh thường, nếu như không phải là rõ ràng truyền vào lỗ thai của mình, bằng mũi nhọn trả lại cho là mình xuất hiện ảo giác. Thiên Nguyên Đại Lục cũng có người dám như vậy nói chuyện với mình thật là đáng chết, hơn nữa còn là một vị chủ thần vị tiểu tử, một đầu ngón tay là có thể bóp chết tồn tại. Theo sát, đứng ở bàng mũi nhọn bên cạnh kia ba nam tử trước sau cười nói, ha ha ha bàng ca, tiểu tử này là không phải là não tử lý nước vào rồi Thiên Nguyên Đại Lục người trên, cũng dám lớn lối như vậy thật là bất khả tư nghị bàng ca, tiểu tử này đoán chừng còn không biết ngươi là ai, che ở đây về phần Nhan Ngọc cùng một cô gái khác. Nhưng là khẽ cau mày, nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt đầy dây bất khả tư nghị thần quang. Ngươi xác định mình ở no y truy hệ NQNZ ta bảng mũi nhọn hơi híp mắt lại, một đôi mắt đặt ở Diệp Hiên trên người, con ngươi nhìn như bình thản, nhưng, con ngươi chỗ sâu, cũng là tàn khốc. Nhan Ngọc ngươi không nhận ra ta lần này, Diệp Hiên ngay cả phản ứng cũng không phản ứng, quay đầu nhìn về phía Nhan Ngọc, trầm giọng hỏi. Trong phút chốc, bất kể là bàng mũi nhọn hay là Nhan Ngọc, nữa hoặc là mấy người khác, tất cả đều sắc mặt biến hóa. Nhan Ngọc đúng là, nàng chính là Nhan Ngọc, nhưng, Diệp Hiên làm sao biết Nhan Ngọc tên họ hay sao ngươi là ai? Nhan Ngọc tò mò hỏi, thanh âm mặc dù lãnh, nhưng đầy dây khốn hoặc. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên cơ bản đã biết rõ ràng dô y trước mắt cô gái này, đích xác là Nhan Ngọc, bất quá, nhưng mất đi trí nhớ, hoặc là nói, mất đi một ít đoạn đối với cho trí nhớ của mình. Tiểu tử ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Bảng mũi nhọn hoàn toàn nổi giận, một cái tiểu tiểu con kiến hôi, mình ở lúc nói chuyện, thế nhưng không để ý, thật là không biết chết sống. Nghe thấy được, không thèm để ý Diệp Hiên nhún nhún vai, cho một cái tự nhận là nụ cười sáng lạ. Đoạn Thiên tay diệt bảng mũi nhọn nhìn sâu một cái Diệp Hiên, tiện đà, hoàn toàn không có dấu hiệu, tiểu như vậy đột ngột xuất thủ. Không được Nhan Ngọc không giải thích được hô lên, nàng cảm giác Diệp Hiên cho mình một loại rất quen thuộc, mà rất thân mật hơi thở, cho nên xong, đã muộn bàng mũi nhọn kia không chút lưu tình sát chiêu chợt xuất hiện. Hàng cổ hậu kỳ cảnh giới, bàng mũi nhọn thực lực, có thể nghĩ, mà kia Đoạn Thiên tay, nhưng cũng không phải là tùy ý chiêu thức, chính là bàng mũi nhọn chiêu bài chiêu thức một trong, rất mạnh, đứng ở bàng mũi nhọn bên cạnh Nhan Ngọc đám người rõ ràng nhất. Làm vô tận máu ngục bàng gia thiên tài tuyệt thế, bàng mũi nhọn có thể nói là cực kỳ cường hãn, không chỉ là cảnh giới, còn có lực chiến đấu vân vân. Một chiêu này đi xuống, trước mắt đây chỉ có chủ thần cảnh tiểu tử, làm sao có thể còn sống song bàng mũi nhọn đám người nhưng không có chú ý tới những người khác ánh mắt, nhất là Trịnh Tăng Thương, Cao Thiên Thọ, Tây Môn Vô Thiên, Võ Hồng đám người ánh mắt. Diệp Hiên là thần ít nhất ở trong mắt bọn hắn, là thần. Diệp Hiên là vô địch. Cùng dây, quỷ dị màu tím thủ ấn ra hiện tại Diệp Hiên trước người, thủ ấn vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả nhiều tia khí thế cũng không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng nguy hiểm thủ ấn làm cho người ta một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm. Yêu giống như một viên sắc bạo liệt bom, mặc dù này một giây xem ra không có cái gì, một giây sau nhưng sẽ trở thành tử thần gầm thét. Đứng ở Diệp Hiên phía sau Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Dao, Võ Hồng, Mã Vô Thường đám người, tất cả đều hướng phía sau điên cuồng tối lui, túc túc lui hơn 10m xa. Cả Lạc Nhật Hạp Cốc, cơ hồ mọi người nhưng cũng là sắc mặt nghiêm túc đem linh khí cương cháo tạo ra. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được này màu tím thủ ấn một khi hoanh tạm xuống tới, sẽ là như thế nào kinh người, kinh khủng. Chỉ có Diệp Hiên, đứng ở nơi đó, khỏe miệng kia tia khinh thường độ con càng phát ra nồng nặc. Nhìn lại bàng mũi nhọn, một song mâu tử lý là cảm giác tàn nhẫn bàng mũi nhọn kỳ có lẽ đã nhìn thấy Diệp Hiên kết quả dô y thoáng qua, tới, màu tím kia thủ hấn cùng Diệp Hiên cách nhau một đường. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tùy ý như vậy giơ tay lên nhất thời ẩm tuyệt thế vang vọng chợt buộc phát ra, một cổ cực hạn năng lượng kinh khủng lưu, hiện ra sóng gợn hình dáng, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng nhộn nhạo đi ra ngoài. Năng lượng đó chạy qua nơi, có thể nói là không có một ngọn cỏ, hàng vạn hàng nghìn mai một. Lạc Nhật Hạp Cốc bên trong, không ít thực lực thiên kém người, vào thời khắc ấy, thoáng cái liền biến thành phấn vụn, thân thể, thần hồn cùng nhau tiêu tán tuyệt cường bá đạo một chiêu, có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng làm cho này một chiêu dưới vốn hẳn nên trong nháy mắt mai một người, Diệp Hiên hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại, hắn thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Bàng mũi nhọn đám người hô cờ mà tờ co rút lại, sắc mặt rung động, Đoạn Thiên tay hẳn là bị Diệp Hiên trực tiếp vênh thành mảnh nhỏ dòng năng lượng. Chuyện này, điều này sao có thể hoàn toàn thuộc về mẹ cảnh tượng a, đáng chết tiểu tử ngươi để cho ta nổi giận một lúc lâu. Bàng mũi nhọn sắc mặt đỏ lên, lửa giận thao thiên, khó có thể khống chế tâm tình của mình. Gầm lên ở bên trong, một phong cách cổ xưa, vĩnh cửu, lớn hơi thở tràn ngập thiên địa. Một màu xám đen ngọn núi xuất hiện, ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt. Nói là ngọn núi, đó là bởi vì trước mắt đồ chơi này, hiện ra ngọn núi bộ dạng, nhưng, so với ngọn núi nhỏ rất nhiều, chỉ có lớp 12-2 thước bộ dạng. Mặc dù thể tích không lớn, nhưng phát ra khí thế, so với một tòa đang thật ngọn núi con nở kinh khủng hơn. Hắc Thiên Thần mũi nhọn chấn áp Bàng mũi nhọn giận dữ hét, thúc giục binh khí của hắn, hướng Diệp Hiên điên cùng đi. Đứng ở Bàng mũi nhọn bên cạnh còn dư lại mấy người, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, mọi người kinh sợ vạn phần. Đen Thiên Thần Phong, đây là Bàng mũi nhọn ra ra, cũng chính là vô tận máu ngục chủ nhà họ Bàng thiếp thân bảo vật, là trong truyền thuyết tiên khí, là tiên khí hạ phẩm. Cái này binh khí, chủ nhà họ Bàng cánh vậy giao cho Bàng mũi nhọn rồi, như vậy sùng ái a tiên khí dưới, trước mắt tiểu tử này, chắc chắn mai một cho thể diện mà không cần đồ chơi. Diệp Hiên như mày, hừ một tiếng, tiện đà, quát khẽ một tiếng, linh huyết lò luyện cho ta cắn nuốt, kèm theo Diệp Hiên quát khẽ. Ba mẫu thần vận linh huyết lò luyện thoáng cái từ Diệp Hiên trong cơ thể đi ra ngoài, sau đó, một cổ so với Đen Thiên Thần Phong đáng sợ rất nhiều lần cuồng bạo khí thế nhộn nhạo vòng trời. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, linh huyết lò luyện điên cuồng xoay tròn, mang đến kinh khủng lực hấp dẫn, muôn người chú ý, hẳn là dễ dàng đem kia Đen Thiên Thần Phong cắn nuốt. Thân là thần kỳ Đen Thiên Thần Phong, hẳn là ngay cả một mấy phản kháng cũng không có. Tiểu giống như lão ưng bắt con gà con, dễ dàng làm cho người ta cho là ánh mắt xài. Không thể nào. Bàng mũi nhọn thân hình run rẩy, ngộng, đứng ở nơi đó, thật giống như là trong thân thể thông lôi điện, ong ong nổ vang. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta đã như vậy, vậy thì đi chết đi, cho ta linh huyết lò luyện, cho ta chấn áp. Diệp Hiên giống to, trong ánh mắt hàn quang vô hạn. Dầm dầm dầm động theo Diệp Hiên đích di chi ý niệm trong đầu, linh huyết lò luyện đột ngột hướng Bàng mũi nhọn đụng nhau đi. Bàng mũi nhọn hai mắt co quắp, nhận lấy hết sức hơi thở hết sức nguy hiểm. Theo bản năng, hắn thân thể chợt lóe, hung hăng cắn răng, liều lĩnh vận chuyển linh khí, sắc mặt cũng đến cực hạn tái nhợt trình độ, tiện đà, hắn tàn nhẫn mà đem hai tay hoành tạp đi ra ngoài, thương minh quyền. Chương 1920, này cái kẻ điên. Chương 1920, này cái kẻ điên. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí txt đào loạt xem sách truyện chương mới nhất, mời đến trăm chương 73, này cái kẻ điên thương minh quyền. Đây là Bàng gia dòng chính đệ tử mới có thể tu luyện cường hãn vũ kỹ. Một khi đánh ra, trong phút chốc, thiên địa tê minh, Bàng mũi nhọn hướng trên đỉnh đầu, huyền nhược là một cái thương minh sông, gầm thét, quay cuồng, chấn động vô tận vòm trời trên. Hẳn là càng phát ra rõ ràng hai con tùy thương minh sông hiện ra mà thành dáng vóc to dấu quyền. Kia dấu quyền, ít cũng trăm trượng chi chưa nở dê, thoạt nhìn giống như là thiên giới thôn thiên cự long, lớn, khôn cùng, kinh khủng như vậy. Theo sát, dấu quyền rơi xuống trong quá trình, càng ngày càng nhỏ tựa hồ, dấu quyền ở ngưng tụ, tụ tập, loại này áp xúc, mang đến chính là kinh khủng hơn kinh người. Thôn thiên cự long bình thường thương minh sông, áp xúc thành hai tiểu dấu quyền, đúng là nhiều kinh khủng. Quả đấm có thể hay không một cái mai một hết thảy. Vạn thiên đạo hoàng sợ dưới con mắt đụng phanh tuyệt thế kinh khủng hai quyền, trong nháy mắt đến linh huyết lò luyện lúc trước, sau đó, sinh sôi nện ở kia linh huyết lò luyện thượng. Khi này hai quyền hoành tạp song sau vạn vật im tiếng. Trừ Diệp Hiên, toàn bộ ngông điên cuồng như vậy khí thế ở dưới quả đấm, sinh sôi hoành tạp, kết kết thật thật đánh chúng. Thế nhưng, linh huyết lò luyện chỉ là khẽ run một chút, tiếp theo sau đó nó oanh tạp hành kính thật giống như, mới vừa rồi kia hai quyền chẳng qua là gãi ngứa dương. Không Bàng mũi nhọn sợ, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, rốt cuộc là thứ đồ gì, là người hay quỷ, cút cho ta a lăn a. Bàng mũi nhọn sợ đến cốt tử lý, theo bản năng muốn chạy trốn, song, đã không còn kịp rồi. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt linh huyết lò luyện mang theo tử vong thần quang, bao phủ ở bảng mũi nhọn hướng trên đỉnh đầu, trực tiếp rơi xuống. Đương nhiên, thân là hàng cổ hậu kỳ cường giả, bảng mũi nhọn hay là rất mạnh rất mạnh. Cho dù bị linh huyết lò luyện sinh sôi hoanh tạp rồi một lần, lại cũng chỉ là hộp máu, bị thương, không có chết. Ngươi là ai? Ngươi dám đối với ta như vậy? Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ta là vô tận máu ngục bảng ra người bảng ra người bảng mũi nhọn che lồng ngực của mình, lớn tiếng quát, hai mắt kinh hãi, khỏe miệng vết máu, lạnh cả người, hắn một bên hông chứ, vừa muốn chạy trốn lùi. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi nhưng tốc độ của hắn ở đâu là linh huyết lò luyện đối thủ linh huyết lò luyện, cho ta tiếp tục chấn áp nhìn lại Diệp Hiên, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Chẳng qua là thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt uống đến. Phanh phanh phanh Diệp Hiên tiếng quát ở bên trong, linh huyết lò luyện liên tục quanh tạp. Mỗi một lần cũng quanh tạp đất rung núi chuyển, mỗi một lần cũng quanh tạp một vùng núi băng liệt, mỗi một lần cũng quanh tạp mặt đất hàng vạn hàng nghìn gian ẻ. Linh huyết lò luyện tuyệt thế kinh khủng, quả thực có thể nói vô địch không không không nên nữa đập phá. Xì ta ta sai lầm rồi a a a a đau a chết tiệt, thịnh hành ảnh động thần nhai một trưởng ba thần kiếm, bạo cho ta thánh linh châu. Bảo cho ta ngươi ngươi sẽ phải hối hận ta muốn không chết, nhất định khiến ngươi sinh không sống không bằng chết linh huyết lò luyện oanh tạp, bằng mũi nhọn khí thế càng ngày càng nguy hại. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt hắn không ngừng mà chạy trốn, giống to, kêu thảm thiết, uy hiếp cho tới không ngừng thi triển cực kỳ cường đại nhất vũ kỹ, thậm chí là đem chính mình nguyên nhung trong nhẫn các loại bảo vật cũng lấy ra đối kháng. Song vô dụng một mấy tác dụng cũng không có. Linh huyết lò luyện bá đạo. Làm người lạnh lẽo tâm gan, Diệp Hiên kiên định càng làm cho người mê muội. Cùng bang mũi nhọn cùng nhau mà đến trong năm người, trừ Nhan Ngọc cùng kia khác một người con gái, còn dư lại ba nam tử cũng là run rẩy thanh âm cùng Diệp Hiên cầu xin tha thứ, ngươi ngươi ngươi không nên giết chết hắn, bang mũi nhọn là bàng gia người, bàng gia rất cường đại. Ta làm hắn lúc trước hắn chuyện, nói xin lỗi, ngươi ngươi không nên như vậy a là chúng ta không đúng, ngươi tha bang mũi nhọn đi cho tới giờ khắc này. Bọn họ trả lại có chút không dám tin, trước mắt này có thật không một cái thiên nguyên đại lục thượng tiểu tử, lại có thể dễ dàng chấn áp bảng mũi nhọn phải biết rằng, bảng mũi nhọn ở vô tận máu ngục mặc dù chưa tính là đang thật vượt qua nhất lưu thiên tài, nhưng, vậy tuyệt đối là xa gần nổi tiếng thế hệ trẻ siêu cường người. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt ở vô tận máu ngục còn không thể nào như vậy bị trực tiếp nghiền ép, khi dễ, ở thiên nguyên đại lục, làm sao có thể hơn nữa. Cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, Diệp Hiên niên kỷ kỷ tựa hồ so với bảng mũi nhọn còn nhỏ hơn. Ngoài ra, bảng mũi nhọn đen thiên thần phong chính là tiên khí A cứ như vậy bị cắn nuốt rồi ba người bị dọa đến cơ hồ muốn đái, nơi nào còn dám để một câu ngoan thoại chỉ có thể cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ, nữa cầu xin tha thứ. Cho ta ầm ầm ầm xong, Diệp Hiên nhưng hoàn toàn không để ý ba người, trên mặt chỉ có vô tận rét lạnh, hắn dùng ý chí khống chế linh huyết lò luyện. Hoàn toàn là muốn đem bảng mũi nhọn vào chỗ chết chuẩn bị. Đột ngột, bảng mũi nhọn không thể kiên trì được nữa rồi y, cả người thê thảm không nỡ nhìn, người tàn tật dạng, sủi lơ trên mặt đất. Hắn dùng hết toàn lực gào khóc lớn, ngươi cái kẻ điên ngươi thật muốn giết ta tiểu tạp chủng, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Bảng mũi nhọn không thể tin được. Mình rốt cuộc chọc phải một cái như thế nào kẻ điên hẳn là đối với hắn hạ tuyệt đối chết đi tay. Hoàn toàn lâm vào điên cuồng tổng thủy trí trung, này cái kẻ điên cũng không nói lời nào, chính là kêu gọi quỷ dị binh khí, vẫn oanh tạp chính mình. Hắn là ngạnh xanh xanh từ một hàng cổ cường giả, bị oanh đập cho giờ phút này từng khúc huyết nhục, xương ống chân cũng đứt gãy, đừng nói phản kháng, ngay cả hoạt động cũng không thể. Bàng mũi nhọn tuyệt vọng. Phanh bàng mũi nhọn kêu khóc mới vừa kết thúc, kia linh huyết lò luyện cũng là lần nữa xuống. Lần này, hẳn là đem bàng mũi nhọn trực tiếp mai một. Bất kể là thân thể hay là thần hồn, tất cả đều bốc chết. Sau đó, vô số đạo co quắp dưới con mắt, Diệp Hiên đem kia linh huyết lò luyện thu hồi trong cơ thể của mình, huyền nhược là làm một bé nhỏ không đáng kể chuyện. Tốt lắm đáng ghét con rồi đã chết, hiện tại, có thể nói vừa nói nhân ma chiến trường chuyện rồi mấy hơi thở về sau, Diệp Hiên nhìn về phía còn dư lại 5 người, nhất là Nhan Ngọc. Chứ Nhan Ngọc, còn dư lại 3 nam 1 nữ. Mọi người giống như là bị dao động quả trịa dạng, thân thể lay động lợi hại. Này cái kẻ điên hiện tại, ở kỳ trong mắt người, Diệp Hiên chính là kẻ điên, triệt triệt để kẻ điên. Không nói hai lời, trực tiếp đem bọn họ đoàn người này linh đầu tiêu diệt, sinh sôi đẻ chết. Bây giờ còn thương nghị nhân ma chiến trường chuyện này đây không phải là khi dễ người sao? Tiểu trông cậy vào này bảng mũi nhọn dẫn dắt bọn họ giết ma đây không nghĩ tới làm sao không mở miệng. Diệp Hiên mở chừng hai mắt, chân mày hơi cau. Như vậy một cái cau mày động tác, cũng là bị làm cho sợ đến mấy người thiếu chút nữa chết ngất. Một giây sau, kia thân xuyên trường bào màu trắng, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, ước chừng chỉ có 16 tuổi nam tử mở miệng, ta là Độc Cô Lăng. Hắn là Ngao Cho Dù, hắn là Trần Một Phạm, nàng là Mai Tư Huyền, nàng là Nhan Ngọc. Chúng ta đến từ Vô Tận Máu Ngục, bị gia tộc phái tới Thiên Nguyên Đại Lục, tham gia nhân ma chiến trường chiến đấu đấy. Chúng ta cũng là hàng cổ cảnh giới, Nhan Ngọc là hàng cổ trung kỳ, chúng ta mấy người là tiền kỳ, trả lại còn có bàng mũi nhọn, hắn là hàng cổ hậu kỳ. Bàng mũi nhọn hắn vốn là đầu lĩnh, bàng gia rất cường đại, ở Vô Tận Máu Ngục, thuộc về nhất lưu nhà gia tộc. Bàng mũi nhọn là chủ nhà họ Bàng tôn tử nam tử trẻ tuổi nói một hơi rất nhiều, cơ hồ đem tự mình biết, nói tất cả. Hắn rất sợ. 16-17 tuổi niên kỷ, dĩ nhiên là hàng cổ tiền kỳ cảnh giới. Diệp Hiên nhìn nhiều thiếu niên này một cái, hỏi, Vô Tận Máu Ngục Độc Cô Gia. Vâng, Độc Cô Lăng không biết Diệp Hiên vì sao hỏi cái vấn đề này, nhưng, hay là gật đầu. Biết Độc Cô Kiếm Thần sao? Diệp Hiên trong ánh mắt nổ bắn ra tinh quang. Kia tinh quang nguyện nhược hai đạo lợi kiếm, tàn nhẫn mà đâm về Độc Cô Lăng hai mắt. Bị làm cho sợ đến Độc Cô Lăng thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, túc túc 4-5 bước, mới xem như dừng lại. Ngươi làm sao ngươi biết Độc Cô Kiếm Thần? Độc Cô Lăng vì há mồm, không dám tin, tràn đầy khiếp sợ. Xem ra, ngươi thật sự là Độc Cô ra đấy. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Mặt ngoài nhìn chưa ra cái gì, nhưng là, đáy lòng cũng là kích động, cực hạn kích động. Thậm chí, nếu như tử quan sát kỹ, thậm chí có thể phát hiện hai tay hắn cũng có chút run rẩy. Chương 1921, Độc Cô Kiếm Thần. Chương 1921, Độc Cô Kiếm Thần. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ AD đắt tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 1974. Độc Cô Kiếm Thần. Diệp Hiên dưới đáy lòng yên lặng gào thét: lao đầu tử, hôm nay ta mặc dù không có thực lực tuyệt đối cứu ngươi, nhưng, đoán chừng vậy xê xích không xa. Lao đầu tử, nhanh đừng có gấp, rất nhanh ta liền có cứu ra cái kia một nửa thần hồn, sau đó sống lại ngươi. Diệp Hiên từ nhỏ đã là lao đầu tử nuôi lớn, Diệp Hiên đối với Độc Cô Kiếm Thần tình cảm, người bên cạnh vô cùng khó khăn hiểu. Cùng ta nói một chút Độc Cô ra, nhất là về Độc Cô Kiếm Thần chuyện tình. Toàn bộ nói hết ra, nếu có một mấy che dầu diếm, ta sẽ giết ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói, thanh âm không khỏi có chút khàn giọng. Diệp Hiên dị thường, để cho Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Dao, Võ Hồng cùng với Nhan Ngọc, Mai Tư Huyên, Trần Một Phàm bọn người là nhiều hơn một ti khốn hoặc cùng tò mò. Độc Cô gia là Vô Tận Máu Ngục tứ đại hoàng cấp gia tộc. Độc Cô Lăng nuốt rồi một hớp nước miếng nhỏ giọng mà nói, Độc Cô gia độc chiếm Vô Tận Máu Ngục tử huyết chi ngục. Tử huyết chi ngục quá tốt đẹp lớn, trong đó, chủ thành trì vì tử huyết thành, cùng sở hữu 35 tỷ nhân khẩu. Độc Cô gia thống trị chủ thành, Độc Cô gia có vượt qua nghìn vạn người, người rất nhiều, nội bộ tiểu chia làm thiên địa huyền người vàng đợi ngũ đại mạch hệ. Một ngày, tam địa, thập huyền, ngàn người, 3.000 vàng này một ngày chính là Độc Cô gia duy nhất một cái chữ thiên mạch hệ, cũng chính là đang thật gia chủ nhất mạch. Tam địa chỉ chính là cùng gia chủ nhất mạch không cao hơn 3 đời liên hệ máu mủ. Thập huyền là cùng gia chủ nhất mạch không cao hơn thập đại liên hệ máu mủ. Ngàn người, 3.000 vàng, cứ thế mà suy ra. Ta là ngàn ở chữ hệ Độc Cô gia tộc người, ở Độc Cô gia, ta chỉ có ở năm ngoái lễ thành nhân thượng cách túc túc mấy ngàn thước, rất xa nhìn thoáng qua gia chủ. Cho nên, ta đu nở dê đối với Độc Cô gia cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là, ta biết Độc Cô Kiếm Thần, tất cả Độc Cô gia người, cho tới cả tử huyết thành người, cũng biết Độc Cô Kiếm Thần. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, kinh ngạc trong lòng. Một thành trì 35 tỷ nhân khẩu, một nhà tộc nghìn vạn người trong gia tộc, tự chia làm thượng trên vạn mạch hệ này, Độc Cô gia cũng quá lớn rồi, có thể nói là dáng vóc to A. 3.000 thiên vực không phải từ trung tâm đại lục phân chia ra đi đấy sao? Lúc nào lớn như vậy rồi Diệp tiểu tử? 3.000 thiên vực chiếm cứ hư không, vị trí gặp may mắn. phát triển hết sức rất mạnh. Bọn họ thỉnh thoảng có thể tiếp xúc đến vực ngoại đại thế giới, thậm chí, có chút thiên vực chính là đại thế giới tuyệt đại vô cùng sau lưng thống trị trông coi. Bọn họ phải như thế nào, có cái gì, so với thiên nguyên đại lục điều kiện không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần, nhân khẩu điên cuồng tăng trưởng, không thể bình thường hơn được rồi. Thiên hồn đại đế biết Diệp Hiên tò mò, không khỏi vì Diệp Hiên giải thích. Vì sao tất cả mọi người biết độc cô kiếm thần? Diệp Hiên hít mắt, tiếp tục hỏi độc cô lăng. Bởi vì độc cô lăng sắc mặt hơi tái nhợt, tựa hồ thật không dám nói Diệp Hiên trên trán đã có sát khí. Lời đồn đãi độc cô kiếm thần chính là hiện giữ chủ nhà họ độc cô thân đệ đệ, ngay từ lúc vô số năm trước, độc cô kiếm thần hình như là phạm cái gì sai, sau đó bị buộc thoát đi Tử Huyết Thành, nhưng là sau lại bị gia chủ bắt được, thần hồn nhốt ở độc cô gia từ đường độc cô lăng cắn răng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơn nữa từng, ta tam thúc cùng ta nói rồi, hắn tận mắt nhìn thấy quá gia chủ cùng với mấy vị chữ thiên mạch hệ trưởng lão hành hạ độc cô kiếm thần thần hồn thể, buộc hắn nói ra. Một ít đồ vật, nhưng, đã không biết bao nhiêu năm rồi, gia chủ cũng không có ép hỏi ra chết tiệt. Diệp Hiên ánh mắt thoáng cái liền từ sâu thẳm biến thành nhàn nhạt màu đỏ, khí thế có chút khống chế không được. Hắn tê tiếng gầm nhẹ, sát khí trên người rất nồng nặc đến làm cho người ta khiếp sợ trình độ. Độc cô lăng bị làm cho sợ đến đi đứng đã có chút ít đánh mềm nhũn. Diệp Hiên trên người mùi máu tươi, cơ hồ cũng thực chất hóa dô y sát khí tràn ngập ở xung quanh hắn, đưa hoàn toàn vây quanh, làm sao vậy thoát khỏi không xong. Diệp tiểu tử, ngươi tinh táo. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, ngươi nếu là không bình tĩnh cái gì đều không làm được. Nói tiếp, về độc cô kiếm thần đồ tất cả đều cho ta nói ra. Diệp Hiên thật sâu nhìn độc cô lăng, gàn từng chữ. Ta nói, còn có một lần, ta trong lúc vô tình nghe được, độc cô kiếm thần mặc dù bị nhốt thần hồn, hơn nữa mỗi ngày đều bị tra hỏi, hành hạ, là bởi vì hắn chiếm được không nên có được sự vật. Hiện giữ chủ nhà họ độc cô cùng độc cô kiếm thần là thân huynh đệ, hai người bọn họ là đời trước chủ nhà họ độc cô duy hai nhi tử. Nhưng, độc cô kiếm thần bởi vì nguyên nhân gì, vẫn không thể tu luyện. Nhưng ở vô số năm trước, thượng một nhiệm chủ nhà họ độc cô bởi vì ngoài ý muốn tần sắp tử vong. Trước khi chết, hẳn là đem một vật bí mật chuyển cho rồi độc cô kiếm thần, nhưng không có chuyển cho hiện tại chủ nhà họ độc cô, cho nên độc cô lăng vừa nói, nặng nề lắc đầu. Ta thật tiểu chỉ biết là nhiều như vậy rồi y, hơn nữa, những điều này là do lời đồn đãi, ta cũng không biết thiệt giả. Hiện giữ chủ nhà họ độc cô, tên cứ gọi là gì? Diệp Hiên thản nhiên nói, tựa hồ, tâm tình đã khống chế được rồi y. Độc cô kiếm thần độc cô lăng không do dự, vội vàng nói. Thực lực ra sao? Diệp Hiên lại hỏi. Chúa tể đang ở một năm trước, gia chủ đột phá đến chúa tể, lúc trước vẫn là hàng cổ thời đỉnh cao cảnh giới. Một năm trước, vô tận máu ngục tốc độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh, mọi người tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, gia chủ cũng là thuận theo tự nhiên đột phá. Còn có, gia chủ sau lưng còn có thần sử, nghe nói, gia chủ đột phá đến chúa tể vô cùng đại một phần nguyên nhân, chính là thần sử độc cô lăng nuốt rồi một hớp nước miếng. Chúa tể Diệp Hiên hít vào một hơi thật dài. Diệp tiểu tử, ngươi không thể vọng động ai. Chúa tể cùng cổ tiên, hoàn toàn chính là khác biệt trời vực. Còn nữa, kia chủ nhà họ độc cô, cũng không phải là thiên nguyên đại lục thượng tùy tiện một cường giả. Hắn nội tình, đoán chừng là khó có thể tưởng tượng thâm hậu, vũ khí, binh khí vân vân, tuyệt đối không thể nào so sánh với ngươi sai. Lực chiến đấu của hắn nhất định cao hơn cảnh giới của hắn, ngươi bây giờ, đụng phải hắn, chính là con kiến đụng phải voi. Còn có kia thần sử, nếu như không có ngoài ý muốn, kia thần sử chính là vượt ngoại đại thế giới siêu cấp cường giả. Thiên hồn đại đế vội vàng lời khuyên, hắn sợ Diệp Hiên đầu óc ức bất tỉnh, làm ra cái gì việc đốc. Ta biết rồi. Diệp Hiên nắm chặt quả đấm, kéo kẹt nắm chặt, gật đầu, nhưng trong lòng thì điên cuồng gầm thét, độc cô ra rất nhanh không được bao lâu, ta sẽ nhường ngươi trở thành mai một bụi đất. Độc cô kiếm thần, ha ha, ta cũng vậy, sẽ làm ngươi nếm thử lão đầu tử những năm này gặp thống khổ. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi dễ dàng chết đi. Ngày mai tiếp tục ánh sáng, cầu phiếu phiếu. Chương 1922, thật sự ghê tởm. Chương 1922, thật sự ghê tởm. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 75. Thật sự ghê tởm. Ta biết cứ như vậy nhiều. Độc cô lăng nhỏ giọng mà nói. Từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi cũng nghe ta đấy. Diệp Hiên gật đầu, bỏ ra những thứ kia hỗn loạn tâm tư, trầm giọng nói. Nhân ma chiến trường bên kia, có rất nhiều man thú, tinh quái, dị thần, độc lập thần hồn thể vân vân. Những thứ đó rất cường đại, rất cường đại. Một khi bọn họ ở nhân ma chiến trường nhận được đầy đủ năng lượng, đem khôi phục thực lực tới đỉnh ngọn núi, lại trở lại Thiên Nguyên Đại Lục. Như vậy, Thiên Nguyên Đại Lục sẽ phải gánh chịu một tai nạn, một cuộc ngập đầu tai nạn. Ngoài ra, tùy ý những thứ kia chết tiệt đồ chơi ở nhân ma chiến trường hồi nháo có lẽ không được bao lâu, nhân ma chiến trường tiểu hoàn toàn sụp xuống rồi, ma tộc sẽ lần nữa phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đã hạ quyết tâm, phải ngăn cản đây hết thảy. Diệp Hiên không phải là thật vĩ đại, đối với cứu vớt vô số người, không có hứng thú. Nhưng, hắn không được không làm như vậy. Không nói trước này Thiên Nguyên Đại Lục có rất nhiều lưu luyến, không thể cho dù theo diệt. Chính là hiện tại liên quan đến tín ngưỡng nguyện lực như vậy một cái điểm, đã làm cho hắn giữ được Thiên Nguyên Đại Lục. Được Độc Cô Lăng nặng nề gật đầu, người mạnh là vua, người yếu nghe theo cường giả, đây là không thể bình thường hơn được dô y ngao cho dù, Trần Một Phàm, Mai Tư Huyên cùng với Nhan Ngọc, cũng không có gì phản đối. Nhưng, theo sát, Nhan Ngọc tò mò hỏi, ngươi biết ta biết Diệp Hiên gật đầu, ngươi nên mất đi một đoạn trí nhớ chứ vâng, cũng không phải là Nhan Ngọc nói. Nói như thế nào Diệp Hiên vì như mày, có đi một tí hứng thú. Kia đoạn trí nhớ, ta cũng không có mất đi, mà là bị phong ấn. Nhan Ngọc cắn cắn đôi môi, nói, ta đang tiếp thụ gia tộc huyết mạch chuyển thừa về sau, bị Lao Tổ Tông báo cho, huyết mạch của ta độ dày rất cao. Lao Tổ Tông muốn ta trở thành Nhan gia người thừa kế kế tiếp, vì để cho ta an tâm tu luyện, đem ta trí nhớ trước kia tất cả đều phong ấn chặt dô y chỉ có ta đạt tới chúa tể cảnh, mới có thể nặng mới mở ra những ký ức ấy như vậy phải không. Diệp Hiên trong lòng có chút khó chịu chết tiệt vừa là vì cái gọi là gia tộc, hy sinh người sao mạnh mẽ đem Nhan Ngọc trí nhớ cũng đã phong thật sự là ghê tởm bất quá, Diệp Hiên trên mặt nhưng không có biểu hiện ra. Chỉ cần Nhan Ngọc đạt tới chúa tể cấp bậc, tự có thể một lần nữa mở ra những ký ức ấy. Nhưng cũng là không phải là quá khó khăn. Hiện tại, Nhan Ngọc đã là hàng cổ trung kỳ rồi y, khoảng cách chúa tể cũng không xa. Mặc dù bước ra một bước này vô cùng khó khăn, nhưng, Diệp Hiên tin tưởng, lần này nhân ma chiến trường về sau, sẽ phải có thể. Nhân ma chiến trường chứ nguy hiểm hơn nữa là kỳ ngộ, không phải sao ngươi có thể cùng ta nói trước kia cùng ta một ít đồ vật sao. Nhan Ngọc hỏi, một đôi mắt hết sức trong suốt, cơ hồ nhiều tia tạp chất cũng không có. Nay cũng khó trách, phần lớn trí nhớ cũng bị phong ấn, còn dư lại căn bản chỉ còn lại có tu luyện chứ cho nên, tinh khiết uyển nhược là trẻ nít, quá bình thường sau này hay nói, hiện tại chúng ta rất khẩn cấp, đã không có nhiều thời gian như vậy rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Một giây sau, hắn thân thể chợt lóe, đột ngột thế nhưng biến mất. Tái xuất hiện, Diệp Hiên đứng ở Trịnh Tang Thương trước người, Trịnh Tang Thương bên người còn có Trịnh Nguyên Bằng. Diệp thiếu gia Trịnh Tang Thương rất là cung kính. Đế vương, về tượng thần, cảm ơn. Diệp Hiên cười nói, lần này, chúng ta muốn đi nhân ma chiến trường, làm sao đây gấp gáp như vậy sẽ phải đi không. Trịnh Tang Thương sửng sốt. Vâng, Diệp Hiên nặng nề gật đầu. Hắn đã đợi không kịp, chiếm được lao đầu tử tin tức, hắn nơi nào trả lại có thời gian đi tiêu hao. Hắn hiện tại đã nghĩ vội vàng xử lý xong hết thảy tất cả, sau đó đi vô tận máu ngục sống lại lao đầu tử. Đã như vậy, kia đi theo ta. Trịnh Tang Thương thấy Diệp Hiên cũng không có nói giỡn, hắn hít sâu một hơi, nói. Sau đó, Diệp Hiên lại cùng Hiên Viên Vũ Tình đẳng nữ khỏe mạnh khai báo một ít đồ vật, cái gọi là khai báo, trên thực tế vậy không có gì. Hôm nay, cả Thiên Nguyên Đại Lục lên, dám trêu chọc hắn Diệp Hiên người cơ hồ không có, nữ nhân của hắn trên căn bản tuyệt đối an toàn. Tiếp theo Trịnh Tang Thương, Cao Thiên Thọ, Diệp Hiên, Ngao Cho Dù, Độc Cô Lăng, Nhan Ngọc, Trần Một Phạm, Mai Tư Huyên, Long Linh, Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Giao, Võ Hồng, Mã Vô Thường, Triệu Tề Thiên, Diêu Vượt Qua, Tiết Lánh đợi tổng cộng 16 người đi theo Trịnh Tang Thương tiến vào một cái không gian trong trận pháp. Trên đường, Trịnh Tang Thương giải thích, ma tộc năm đó bị phong ấn địa phương chính là Tử Thủy Nhai, cái này chết tiệt nước nhai là một chỗ đặc thù, cũng không ở Thiên Nguyên Đại Lục, mà là giáp giới Thiên Nguyên Đại Lục một cái nhỏ vị diện đại lục. Ước chừng chỉ có 5/10 cái Thiên Nguyên Đại Lục lớn nhỏ. Truyền thuyết, Tử Thủy Nhai là Hồng Thiên thời đại một vị tên là Tử Thủy Lão Tổ kinh diễm vô cùng chế tạo nên vị diện. Hắn dùng này cái vị diện vì mình ẩn nhưỡng Tử Thủy, tử thủy vị diện rất là kinh khủng, hoàn cảnh ác liệt làm cho người ta kinh hãi. Người bình thường tu giả một khi tiến vào tử thủy nhai, không sống được lâu nữa đâu, cũng là ma tộc có lẽ có thể ở tử thủy nhai sống sót rồi nhân ma chiến trường chính là đi thông tử thủy nhai đường tắt duy nhất. Năm đó, ma tộc bị phong ấn tử thủy nhai lúc trước, ma tộc tự nhiên là không ấn. Cho nên buộc phát kinh thiên nhân ma đại chiến, nhân ma đại chiến chiến trường chính là con đường tắt, mục đích của chúng ta địa đang là ở đâu? Diệp Hiên tò mò hỏi, đế vương, trước người đi nhân ma chiến trường, làm cái gì đấy tìm kiếm một ít đồ vật Trịnh Tang Thương cười khổ. Nhưng là, ta coi thường nhân ma chiến trường, nơi đó có rất nhiều tầm thường suy nghĩ khó có thể tưởng tượng quái vật, ta đi nơi nào, căn bản địa phương nào cũng không đi, đã bị vội và sinh tử chạy trốn, đối với người. Ma chiến trường cũng là hiểu rõ một mấy các ngươi nhất định phải cẩn thận Diệp Hiên đám người nặng nề gật đầu. Rất nhanh. Đến đứng ở trận pháp trong không gian, Trịnh Tang Thương chỉ trước mắt ở trận pháp không gian ngoài một phiến hư không. Kia hư không thế nhưng đang không ngừng xoay tròn, cắn nuốt. Cái kia cắn nuốt không gian, chính là đi thông nhân ma chiến trường đấy Trịnh Tang Thương trầm giọng nói. Người này ma chiến trường, đi vào dễ dàng, trực tiếp tiểu bị cắn nuốt là được rồi. Nhưng là chính là bởi vì này cổ sức cắn nuốt, muốn đi ra ngoài, sức cắn nuốt tiểu biến thành lực cản, muốn đi ra ngoài, vô cùng khó khăn nếu như ở ra tới trong quá trình, bị lạc ở trong đường hầm, như vậy nhất định phải chết không chỉ có lưu lạc ở trên hư không. Hơn nữa, lối đi kia nơi hư không là có thể tiêu hao thọ nguyên đấy ta lúc ấy tử nhân ma chiến trường lúc đi ra, mặc dù trọng thương, nhưng còn không có đạt tới thọ nguyên tiêu hao trình độ. Nhưng cũng là bởi vì lối đi kia, ta đem chính mình thọ nguyên túc túc tiêu hao 90% trở lên, coi như là đèn cạn dầu Tây Môn Vô Thiên, Độc Cô Lăng đám người tất cả đều là sắc mặt biến hóa, bị dọa đến không rõ. Phải đem lúc này tới kế hoạch chuẩn bị cho tốt, nếu không hữu khứ vô hồi, tiểu bi kịch. Kia như thế nào mới có thể an ổn trở lại đâu này Diệp Hiên hỏi. Cần một vật tên là ma tháp Trịnh Tang Thương trầm giọng nói, trong thanh âm đầy giấy ngưng trọng. Cả người ma bên trong chiến trường, chỉ có một tòa ma tháp, nắm trong tay ở kinh khủng hồn thiên man hoàng trong tay. Các ngươi muốn an toàn trở lại, nhất định phải từ hồn thiên man vương trong tay nhận được ma tháp ta đi nhân ma chiến trường lúc trước cũng không biết chuyện này, mạo muội xông vào, ở nhân ma chiến trường mới biết được, thì ra là muốn rồi trở về, khó như vậy. Nhưng là, ta bị đuổi giết, bị một đầu kinh khủng tinh quái đuổi giết, sinh tử chạy trốn hết cách rồi, chỉ có thể mạo chui ngay ra đây. Kết quả các ngươi vậy nhìn thấy, thọ nguyên căn bản tiêu hao không rồi. Chương 1923, hàng vạn hàng nghìn rung động. Chương 1923, hàng vạn hàng nghìn rung động thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ AD đắt tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương 76, hàng vạn hàng nghìn rung động võ hồng trầm giọng hỏi, nói như vậy. Chúng ta này một chuyến đi vào, hoặc là chính là hoàn toàn đem cả người ma chiến trường chinh phục, thành công nhận được kia hồn thiên man hoàng ma tháp, hoặc là tiểu hoàn toàn phế đi Trịnh Tang Thương không có dấu diếm, nặng nề gật đầu, có thể nói như vậy, cho nên hiện tại có người hối hận có thể nói ra, nếu không một khi đi vào, hối hận cũng không có cơ hội. Trừ Diệp Hiên, sắc mặt của những người khác ít nhiều gì đều có chút biến hóa. Chỗ tốt đâu này nguy hiểm như thế, nhân ma bên trong chiến trường chỗ tốt. Rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào Diệp Hiên lại hỏi, mạo hiểm sinh tử nguy hiểm, nếu như không có thật tốt nơi, ai sẽ đi vào nhân ma chiến trường, bởi vì có vô số ma tộc cùng nhân loại chết ở bên trong, những thứ kia cũng là đang thật siêu cấp lớn có thể, cường, giả. Cho nên, bọn họ sau khi chết, lưu lại tinh khí, có thể nghĩ nồng nặc đến loại tình trạng nào. Bên trong tinh khí so với linh khí đối với tu vũ người mà nói tốt hơn nữa. Độ dày là thiên nguyên đại lục thượng nồng độ linh khí không chỉ 10 lần ngoài ra, nhân ma bên trong chiến trường cho phép đổ đủ ổ di tích, bảo tàng trả lại có cho phép đổ đủ ổ bất khả tư nghị chân bảo, kỳ tích, mộ địa, di tích đợi đã nào Trịnh Tang Thương trầm giọng nói, trong thanh âm lại vẫn đầy giấy không khỏi rung động. Làm đi Tây Môn vô ngày nặng nghề đường, thiện đà, mọi người rối rít gật đầu. Nếu cũng quyết định, vậy thì lên đường đi Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi. Lớn tiếng nói. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Hiên đợi 14 người, thoáng cái từ trận pháp trong không gian đi ra ngoài tiếp đó, một cổ kinh khủng nuốt thực lực, kẻ ho tu mở của Bo Nờ Hà Nờ hãy tiến vào lối đi kia nơi. Tiến vào lối đi, là thiên toàn địa chuyển, có năm tháng trôi qua lực lượng, có không gian biến hóa lực lượng, có luân hồi lần lượt thay đổi lực lượng. Trừ Diệp Hiên, những khác 13 người tất cả đều bị lạc nhưng, cũng may, mặc dù bị lạc, lại cũng không tạo thành tổn thương gì, chỉ có thống khổ. Túc túc qua nửa canh giờ tác dụng. Rầm rầm rầm thanh thúy tiếng va chạm ở bên trong, Diệp Hiên đám người rơi xuống đất rồi này vừa rơi xuống đất, Tây Môn Vô Ngày đám người gục trên mặt đất điên cuồng nôn mửa, mọi người sắc mặt hết sức khó coi, tái nhợt cùng giấy dầu giống nhau. Mà Diệp Hiên, còn lại là đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại rung động quá rung động rồi phóng tầm mắt nhìn, vô tận rừng cây, một viên một gốc cây, hẳn là có thượng trên vạn thước, thông thiên hoàn toàn. Hơn nữa, đủ mọi màu sắc đều có, không hề chỉ là màu xanh biếc. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xích nhưng, bọn họ có một điểm giống nhau, đó chính là những thứ này cây tất cả đều mạo hiểm sương mù màu đen. Nhân ma chiến trường không khí, là hết sức xám xịt, tựa như là mây đen đè ép, sắp bao táp. Tinh khí quả thật nồng nặc, một ngụm hút vào, giống như là linh huyết lò luyện cắn nuốt một con yêu thú. Chết tiệt, nơi này trọng lực thật là khủng khiếp đột ngột, phong lưới dao đứng lên, hắn kinh hô. Trọng lực Diệp Hiên lúc này mới theo bản năng nhấc chân đi hai bước, sắc mặt giống như trước có chút biến hóa. Túc túc gấp trăm lần người này mà chiến trường trọng lực thế nhưng đạt đến thiên nguyên đại lục hơn trăm lần trên dưới, thật sự là thật bất khả tư nghị đáng chết, gấp trăm lần trọng lực, chúng ta không phát huy ra thì ra là một phần mười thực lực. Ngao cho dù sắc mặt khó coi, có chút nóng nảy. Trước không nên gấp gáp, chúng ta trước tìm một chỗ, thích ứng một chút trọng lực rồi hãy nói. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Đông đông đông nhưng, đang lúc này, đột ngột, mặt đất chấn động. Tàn nhẫn mà chấn động, cơ hồ là trên phạm vi lớn lay động. Hơn nữa, có một cổ hết sức khí thế hết sức khủng bố, nhanh chóng nhích tới gần. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt nhanh lên một chút ha ha ha ha lại có chết tiệt heo rồi vội vàng săn bắt rồi. Mãi mãi cái chân đấy vạn ma sơn khai khẩn tốc độ thật sự là quá chậm, thiên hồ thần nữ cũng nổi giận hơn rồi y, phải nhiều bắt một chút heo. Cùng lúc đó, một cái thanh âm truyền vào Diệp Hiên đám người lỗ thai, thanh âm kia, có thể nói là sơn thể tê minh, bầu trời chấn động, thật sự là quá kinh hãi. Một giây sau, không đợi Diệp Hiên đám người chạy trốn, cánh đã bị bao vây túc túc trên trăm cái thoạt nhìn có thể hù chết người thú nhân ra hiện ở trước mắt. Nói là thú nhân, kia là bởi vì bo nở hắn tựa hồ có loài người thân thể, nhưng, đầu cũng là yêu thú bộ dáng. Hơn nữa, những thứ này thú nhân thể tích rất lớn. Lớn nhất chính là cái kia đầu lĩnh như đầu hẳn là đạt đến túc túc 10 thước bộ dạng, những thứ khác, căn bản tất cả cũng ở 5-6 thước cho tới 7-8 thước bộ dạng. Cầm trong tay của bọn họ thô thô kim khí xích, kia kim khí xích thượng trả lại có cho phép đổ đủ ổ vết máu. Xem ra, chết ở những thứ kia kim khí xích hạ nhân sinh mạng không ít. Nhìn lại đầu lĩnh kia như đầu nhân, trong tay nhưng là một cây dáng vóc to cây gậy kia cây gậy có dài 5 thước, chiều rộng có nhân loại thắt lưng thô to như vậy, hàn quang ung tùm. Nhìn lên một cái, trong lòng cũng nhút nhát, đừng nói kia cây gậy thượng còn có chói mắt đỏ lòm dô y để cho Diệp Hiên đám người hoảng sợ chính là, những thứ này thú nhân khí thế như vậy cường đại như đầu nhân hẳn là đạt đến hàng cổ thời đỉnh cao. Hơn nữa, Diệp Hiên thậm chí có loại trực giác, này như đầu lực chiến đấu, so với mình không kém bao nhiêu. Thậm chí, muốn là mình không cần linh huyết lò luyện, đoán chừng còn phải thua. Chứ như đầu, còn dư lại cái kia trên trăm cái thú nhân, trên căn bản cũng đạt tới hàng cổ cảnh giới, trên khí thế so với người cùng cảnh giới loại tu vũ người muốn mạnh hơn không ít. Làm sao bây giờ lão đại, trên trăm hàng cổ cấp khác thú nhân, chúng ta rất có thể không phải là đối thủ. Tây Môn Vô Ngày đứng ở Diệp Hiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Trước đừng có gấp, Diệp Hiên trầm giọng nói, cũng chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc chuẩn bị tử chiến cũng cho ta trói lại. Ngưu đầu mở miệng, nó vừa mở miệng, rồi cùng sấm đánh giống nhau, hết sức chấn người. Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hiên ánh mắt trở nên nguy hiểm, dô y ha ha ha, làm cái gì? Đương nhiên là bắt được các ngươi đi làm đầy tớ. Các ngươi những thứ này nhược tiểu con kiến hôi, trừ đi làm tỉ mỉ khai thác mộ địa công việc, còn có thể làm cái gì hoặc là làm thức ăn còn chưa đủ hai cái. Tắc Giang Phân cũng kém sang như đầu cười ha ha, trong tiếng cười, đã có hơn 10 người thú nhân hai tay cầm kia kim khí xích mà đến rồi. Lão đại, làm sao bây giờ? Võ Hồng đã rất nhanh rồi quả đấm. Cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta vừa tới người này mà chiến trường, trả lại không thích đứng nơi này trọng lực. lực chiến đấu giảm xuống nghiêm trọng, tuyệt đối không phải là những thứ này thú nhân đối thủ. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dẫy ngưng trọng mùi vị, từ nơi này ngưu đầu trong miệng, chúng ta có thể biết, người này ma chiến trường, còn có những nhân loại khác. Ngưu đầu muốn bắt chúng ta đi làm đầy tớ, tạm thời, chúng ta không chết được. Không nên phản kháng, trước cùng chứ dáng ngưu đầu, một bên tăng thực lực lên, một bên biết rõ ràng trạng huống rồi hãy nói mọi người sửng sốt hiểu rõ Diệp Hiên người đều biết, Diệp Hiên tính cách là tuyệt cường bá đạo, làm sao có thể nguyên nhân không phản kháng làm đầy tớ không biết, Diệp Hiên cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lấy thực lực của hắn, ngã là có thể an toàn rời đi, nhưng, chư như Long Linh, Tây Môn Vô Ngày đám người thế tất yếu hy sinh. Cho nên, chỉ có thể tạm thời ủy khúc cầu toàn. Hơn nữa, mới tới người này ma chiến trường, gì cũng đều không hiểu, trước đi theo này ngưu đầu, vậy là một vô cùng lựa chọn tốt. Rất nhanh, Diệp Hiên đám người tiểu bị trói tốt lắm về phần cái gọi là đời tớ, này còn không phải là không trở thành sao. Chương 1925, cánh bị gạt. Chương 1925, cánh bị gạt thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga hong chương 1978, cánh bị gạt Chu Tuần 41 hổ, tránh ra Chu Tuần 39 châu gầm nhẹ nói, trong tay cái kia dáng vóc to lang nha bổng không chút lựa chọn dơ lên. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt cùng dây, không ít thú nhân đô vây ở chung quanh không đi di chuyển, khuôn mặt hưng phấn, thị huyết mùi vị. Đánh cạn sắt một tiếng giống to một tiếng, không ngừng vang lên. Lão đại, bọn này chết tiệt thú nhân, quả thực chính là kẻ điên a tốt thị huyết cảm giác, ta cho là võ hồng coi như là chiến đấu điên, đến nơi này Chu Tuần Man Thành, ta mới phát hiện. Thảo võ hồng không đáng kể chút nào Tây Môn Vô Ngày nhỏ giọng ở Diệp Hiên bên cạnh nhỏ giọng mà nói. Không nên nói lung tung, trước nhìn rồi hay nói, cũng chú ý bảo vệ mình. Diệp Hiên khẽ cau mày, trầm giọng nói, nhất là nhìn về phía Mai Tư Huyền, Nhan Ngọc mấy người. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người này mà chiến trường vì gì kinh khủng như thế, cái đó và ta lúc trước từ trong gia tộc lấy được tin tức căn bản không giống với độc cô lăng nhỏ giọng đường. Trong thanh âm có hết sức trầm trọng bất an, Tam Thúc rõ ràng nói cho ta biết, người này ma chiến trường không phải là nhiều nguy hiểm, chỉ muốn đi qua lịch lãm là tốt ngào cho dù theo sát phía sau, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, ta phạm sai lầm rồi y, vốn là phải xử tử, mẹ ta cầu. Tình đại phu nhân, cuối cùng, đại phu nhân trừng phạt ta đến đây nhân ma chiến trường lịch lãm ca ca của ta nói cho ta biết, nhân ma chiến trường có kỳ ngộ. Ta chỉ muốn tới người này mà chiến trường, lại trở về, thậm chí có thể tiến vào chúa tể cảnh giới. Căn bản không có nói cho ta biết người này mà chiến trường là như thế nào nguy hiểm trần một phạm nhỏ giọng đường, rất nhanh rồi quả đấm. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt bất kể là độc cô lăng hay là ngao cho dù, một hoặc là trần một phạm, cũng xác định, bọn họ bị gạt Mai Tư Huyên cùng Nhan Ngọc cũng là sắc mặt hơi tái nhợt, đến giờ phút này. Mới xem như hiểu được quá đi qua, các nàng đồng dạng là bị gạt. Chương mới nhất đọc đầy đủ nếu như nhân ma chiến trường dễ dàng như vậy, dễ dàng, còn có các loại kỳ ngộ, vì sao vô tận máu trong ngục nhiều như vậy cao nhất thiên tài, không có một người nào, không có một cái nào đến đây hay sao cái này căn bản là một cái âm như bọn họ đều là bị lừa đi tìm cái chết. Đến đâu thì hay đến đó, bất kể là nguyên nhân gì, chúng ta đã tới. Cũng không nên suy nghĩ bậy bạ rồi đều dựa vào gần một điểm, tiểu tâm rực rực, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhất là Nhan Ngọc, Long Linh, Mai Tư Huyên, ba người các ngươi càng phải cẩn thận. Diệp Hiên cau mày, hạ giọng, tuần này Man Thành, rất nguy hiểm, cũng cho ta tập trung tinh lực hưu hưu Chu Tuần 39 châu, ngươi xác định không muốn giao gian này bà nữ heo Chu Tuần 41 hổ rốt cục thu liễm kia giữ. Tận nụ cười, biến thành lanh khốc mùi vị. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế si tầm lần này, Chu Tuần 39 châu cũng là một mấy nói nhảm cũng không có, trực tiếp chính là một lang nha bổng hoành tạp đi ra ngoài. Này một lang nha bổng một khi ném ra, Tây Môn Vô Ngày đám người tất cả đều sắc mặt biến hóa thật là mạnh một lang nha bổng dưới, bọn họ rõ ràng cảm giác được một cổ cực hạn lực lượng mai một mùi vị. Tựa hồ, này một gậy nếu là hướng của Bo Nờ Hà Nờ hoành tạp mà đến, có lẽ... Hoàn toàn không cần tiếp xúc, chỉ là kia chèn ép tử vong kinh phong, là có thể đưa bọn họ đẻ chết. Song đối mặt như vậy một lang nha bổng, Chu Tuần 41 hổ cũng là lạnh lùng tiếng hư lạnh, tiện đà, cứ như vậy dơ lên kia cường tráng nguyện nhược một cái trụ tử cây cột giống nhau cánh tay phanh một giây sau, kèm theo kia tuyệt cường tiếng va chạm, mắt trần có thể thấy, Chu Tuần 41 hổ cánh tay, thoáng cái sưng, lủi máu. Nhưng Chu Tuần 41 hổ cũng là khuôn mặt khinh thường cùng thị huyết, giống Chu Tuần 39 châu, ngươi hay là như vậy phế vật kèm theo kia giống giận, Chu Tuần 41 hổ khổng lồ kia thân thể, thoáng cái nghiêng người tiến lên, đè lên. Đẩy lấy kia lang nha động, Chu Tuần 41 hổ mãnh địa thân đầu. Khoảng cách, Tây Môn Vô Ngày đám người chiến chiến nguy nguy lui về phía sau ở bên trong, kinh hãi cảnh tượng rõ ràng ra hiện ở trước mắt. Mắt thấy Chu Tuần 41 hổ đầu hổ muốn cùng Chu Tuần 39 châu cánh tay tiếp xúc, đột ngột, kia đầu hổ hẳn là thoáng cái lớn hơn, túc túc lớn hơn đến lúc trước gấp 10 lần có thừa. Dáng vóc to đầu hổ, hẳn là có thập đa mễ dài rộng, kia hổ miệng lớn đến không dám tin trình độ. Hổ khẩu như vậy dương ra, nồng đậm mùi máu tươi, nhộn nhạo bốn phía, phong lưới dao đám người huyện nhược là dây rùa ở trong máu. Dáng vóc to hổ khẩu, hẳn là dễ dàng cắn Chu Tuần 39 châu cánh tay. Chu Tuần 39 châu cánh tay, trong phút chốc đã bị một cây to lớn, bén nhọn, sắc bén răng nanh xuyên thấu. Sau đó, Chu Tuần 41 hổ tàn nhẫn mà như vậy hất đầu. Nhất thời, Chu Tuần 39 châu cái kia một cái cánh tay, tiêu rất nhiều tiếng xé rách ra a a a Chu Tuần 39 châu bị ngã trên mặt đất, thống khổ kêu thảm thiết. Hống hống hống Chu Tuần 41 hổ còn lại là ngựa đầu giống giận. Thanh âm kia, thật khó có thể hình dung, có thể so với là vạn hổ chu lên, rung trời động địa. Cũng chính là ở nơi này nhân ma chiến trường, nếu là đổi lại thiên nguyên đại lục, đoán chừng phương viên kỷ trong ngàn dặm, theo một tiếng này giống, cũng sẽ không có một ngọn cỏ chứ ha ha ha ha được sát sát thua man thú nên chết chết chết hình ảnh trước mắt, hết sức tàn nhẫn, nhưng là, chung quanh những thứ kia vây xem man thú tựa hồ là không có tận hứng giống như vậy, mọi người điên cuồng quát. Thậm chí ánh mắt của bọn hắn cũng máu đỏ, đầy dây sát ý những thứ này. Chết tiệt man thú, rất thị huyết Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong lòng chấn động, những thứ này man thú tựa hồ toàn bộ đều không sợ chết, khát vọng máu tươi, khát vọng chiến đấu đây mới là đang thật kẻ điên a theo sát, mắt trần có thể thấy, Chu Tuần 39 châu từ dưới đất bò dậy tới. Cho dù theo kia bị xé nứt vết thương là như thế nào không ngừng chảy máu, hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Ông long Chu Tuần 39 châu kia hai con to lớn trong lỗ mùi ong ong lên tiếng, sau đó, châu trên đầu cái kia hai con da đen nhẹm sừng châu, nhanh chóng dài ra, thô thoáng qua, kia hai cái sừng châu, đã có thể so với người trưởng thành thân thể thô to như vậy mảnh rô y, lóe ra chói mắt sát ý tia sáng. Rồi sau đó, kia hai cái sừng châu, hướng Chu Tuần 41 hổ điên cuồng phóng đi. Ha ha ha ha Chu Tuần 39 châu, nhiều năm như vậy. Ngươi hay là chỉ có thể dựa vào này sừng châu, ha ha ha một mấy tiến bộ cũng không có Chu Tuần 41 hổ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chẳng qua là cười ha ha. Ngay lập tức về sau, Diệp Hiên đám người sắc mặt cuồng biến mắt trần có thể thấy, một ít song sừng châu, hẳn là thật sâu không có vào rồi Chu Tuần 41 hổ thân tử lý, Chu Tuần 41 hổ tại sao không né tránh song, suy nghĩ như vậy trả lại không dừng lại 3 năm giây, lần nữa biến chuyển chỉ thấy. Kèm theo kia rầm rầm máu tươi, Chu Tuần 41 hổ, huyền nhược là người điên, khuôn mặt vẻ hưởng thụ. Hai tay hắn tàn nhẫn mà bắt được Chu Tuần 39 châu sừng châu, tàn nhẫn mà bắt đi, cạo chết không buông lỏng. Chật, Chu Tuần 41 hổ lần nữa lớn hơn kinh khủng kia đầu hổ, tàn nhẫn mà như vậy khẽ cắn, trực tiếp cắn Chu Tuần 39 châu cổ. Răng rắc răng rắc răng rắc cắn Chu Tuần 39 châu cổ, Chu Tuần 41 hổ một mấy không có lưu tình. Tàn nhẫn cảnh tượng, nhượng nhan ngọc, long linh đám người thẳng run lên. Chương 1926, thận người quy củ. Chương 1926, thận người quy củ thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga trăm chương 79, thận người quy củ đáng sợ thật đáng sợ bọn họ nhìn tận mắt Chu Tuần 39 châu cứ như vậy tránh chắc chứ. Tiến hành tử vong lúc trước giấy rùa. Được dùng sức cán, ha ha ha ha Chu Tuần 41 hổ, lại dùng thêm chút sức chung quanh, những thứ kia vây xem thú nhân, không có có một ti ti đồng tình, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn, thậm chí, Diệp Hiên trả lại chú ý tới, trong đó có mấy cái ngưu đầu nhân. mắt thấy Chu Tuần 39 châu sẽ chết rồi cổ cũng muốn chặt đứt, thoái, làm sao có thể còn sống đang lúc này, vốn là huyên náo phát giống hiện trường, vốn là gây mũi mùi hiện trường, vốn là tàn nhẫn rung động hiện trường, thoáng cái bình tĩnh lại. Lặng yên không một tiếng động. Nữa sau đó đụng đụng đụng tất cả thú nhân tất cả đều quỳ xuống tới, bao gồm Chu Tuần 41 hổ, hắn bung lỏng ra kia hổ khẩu. Coi như là hấp hối, toàn thân máu tươi Chu Tuần 41 châu, vậy quỳ xuống. Tham kiến thiên hổ thần nữ cơ hổ muốn đem Tây Môn Vô Thiên, Võ Hồng, Phong Lưỡi Dao đám người chấn thành hộp máu tiếng vang ở vang lên bên tai. Mặc dù nhưng đã làm cố gắng lớn nhất ngăn cản, nhưng Tây Môn Vô Thiên, Long Linh đám người, hay là bên tai chảy máu, màng nhĩ thiếu chút nữa tan vỡ, cơ hồ muốn trực tiếp chết ngất. Diệp Hiên chăm chú nhìn chằm chằm kia thiên hồ thần nữ, tâm thần run rẩy. Mạnh thật là mạnh, dĩ nhiên là chúa tể cấp bờ cờ tôn nở ta ý Diệp tiểu tử, tạm thời tuyệt đối không nên cùng này thiên hồ thần nữ chống lại, nàng là đại la chúa tể, hay là đại la chúa tể thời đỉnh cao, chết tiệt, quá cường đại. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, trong thanh âm là ngưng trọng cảnh cáo mùi vị. Đứng lên đi, thiên hồ thần nữ thản nhiên nói. Thanh âm đeo móc, làm cho người ta biết rõ nàng là thú nhân, như cũ không nhịn được tâm thần nhộn nhạo. Thiên hồ thần nữ một thân màu trắng dung mạo y hề phục, mặt cánh không phải là hồ ly, mà là một tờ phác thảo người nhiếp hồn nữ nhân mặt. Nhưng là, một hai cái lỗ thai cũng là tiêm tiêm hồ ly lỗ thai. Từ bên ngoài nhìn vào đi, này thiên hồ thần nữ, chính là một tuyệt thế mỹ nữ, cùng nhân loại cô gái cơ hồ 100% giống nhau. Chết tiệt, Diệp Hiên nhìn thiên hồ thần nữ một cái, không khỏi, có loại muốn lún xuống đi xuống cảm giác. Thật đẹp trong truyền thuyết hồ ly tinh những thứ khác thú nhân đô cái loại người này thân thú mặt, làm sao này thiên hồ thần nữ hơn nữa, nhân ra cũng gọi Chu Tuần cái gì, nàng tại sao là thiên hồ thần nữ, chẳng lẽ Diệp Hiên đám người rốt cục kịp phản ứng, này thiên hồ thần nữ rất có thể chính là chỗ này Chu Tuần Man Thành Vương. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt đã xảy ra chuyện gì, thiên hồ thần nữ hỏi, ánh mắt quét Diệp Hiên đợi 14 người một cái. Ánh mắt kia, chính là chỗ này sao tùy tiện đảo qua, nhưng, trừ Diệp Hiên, Long Linh đám người tuy nhiên cũng có loại toàn thân bị triệt để nhìn thấu cảm giác. Rất đáng sợ. Ngày thiên hồ thần nữ, những thứ này heo, là ta từ bên ngoài trộm tới, Chu Tuần 41 hổ muốn đoạt Chu Tuần 39 châu trầm giọng nói, đang khi nói chuyện. Trên cổ máu tươi trả lại đang điên cuồng chạy xuôi theo. Chu Tuần 41 hổ, là thế này phải không, thiên hồ thần nữ nhìn về phía Chu Tuần 41 hổ. Vâng, Chu Tuần 41 hổ cánh là không có phủ nhận, thống khoái thừa nhận. Nếu đoạn, chiến đấu, ai thắng ai thua, thiên hồ thần nữ tiếp tục hỏi. Ta thắng, Chu Tuần 41 hổ trước tiên mở miệng. Nói như vậy, Chu Tuần 39 châu, ngươi thua, thiên hồ thần nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Chu Tuần 39 châu. Vâng, Chu Tuần 39 châu lớn tiếng nói. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt, ngươi thua, người nhân loại này heo tiểu thuộc về Chu Tuần 41 hổ được rồi, đúng không, thiên hổ thần nữ lại hỏi. Vâng, Chu Tuần 39 châu tiếp tục gật đầu. Chu Tuần Man Thành quy củ là cái gì, thiên hổ thần nữ tiếp tục hỏi. Thua nhất định phải chết, Chu Tuần 39 châu thanh âm biến lớn, vậy ngươi còn chờ cái gì, thiên hổ thần nữ hừ một tiếng. Phanh, thiên hổ thần nữ vừa dứt lời, Chu Tuần 39 châu giơ lên của mình kia quả đấm to lớn, đón lấy, ở Diệp Hiên đám người hoàn toàn u mê dưới con mắt, cứ như vậy tàn nhẫn mà hướng đầu lâu của mình ném tới. Sau đó Chu Tuần 39 châu, tựu như vậy chết chết ở trên tay của mình, lao lao lao lao đại hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong, Tây Môn vô ngày đều phải bị hù dọa khóc, đám này chết tiệt thú nhân kẻ điên, này cũng cái gì đối với cái gì à, hết thệ trước mắt. Hoàn toàn không thể tưởng tượng a, câm miệng, Diệp Hiên trợn mắt nhìn Tây Môn Vô Ngày một cái, nhỏ giọng quát lớn. Chu Tuần Man Thành quy củ, quả thực kinh người, hiện tại Tây Môn Vô Ngày nếu là hỏng mất, loạn hống la hoảng, gây chuyện không tốt, tất cả mọi người phải chết, Chu Tuần 41 hổ. Hiện tại Vạn Ma Sơn đang khai thác, cần loài người heo, ngươi nên biết chứ, Chu Tuần 39 châu sau khi chết, thiên hổ thần nữ sắc mặt mảy may cũng không hề biến hóa, chẳng qua là nhìn về phía Chu Tuần 41 hổ. Nói, vâng, thiên hồ thần nữ, 14 heo ở bên trong, 11 người nam tử, tự nhiên sẽ giao cho ngài mang đến Vạn Ma Sơn, nhưng là, ba người kia không có tác dụng đâu cô gái, kính xin thiên hồ thần nữ ban cho Chu Tuần 41 hổ. Chu Tuần 41 hổ cung kính nói, có thể, thiên hồ thần nữ gật đầu. Giờ khắc này, Diệp Hiên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, Nhan Ngọc, Long Linh, Mai Tư Huyên tam nữ cũng là thân thể run rẩy, thiếu chút nữa sủi lơ. Các nàng nếu là rơi xuống Chu Tuần 41 hổ trong tay, có là kết cục gì muốn sống không được chứ không được rốt cục. Diệp Hiên đứng ra, đến một bước này, không đứng ra, cũng không được dô y kèm theo Diệp Hiên một bước bước ra. Nhan Ngọc tam nữ trong ánh mắt nhiều loại ở tuyệt vọng trong vực sâu nhiều hơn một mấy hy vọng. Các nàng có cảm kích, nhưng, hơn nữa là lo lắng. Diệp Hiên mở miệng, để cho thiên hồ thần nữ ở bên trong tất cả thú nhân đô không dám tin, trong mắt của bọn họ, tất cả đều đặt ở Diệp Hiên trên người. Khanh khách không được ngươi cảm giác chiếm được Chu Tuần Man Thành, làm heo đích nhân loại, còn có mình lựa chọn quyền lợi sao? Một giây sau, thiên hồ thần nữ hẳn là cười. Nàng cười một tiếng, sở hữu thú nhân đô cúi đầu, cánh là không có người nào dám trực diện. Cũng là Diệp Hiên, nhìn nhau. Nhưng, cũng là kinh hồn táng đảm. Nữ nhân một khi Mỹ đến mức nhất định, phát thảo người nhất phách, làm cho người ta kinh hại a biết rõ trước mắt này thiên hồ thần nữ chính là thú nhân. Nhưng, Diệp Hiên như cũ không nhịn được tâm thần run rẩy, suy nghĩ nhộn nhạo, tựa như dòng điện thông qua. Chết tiệt hồ ly tinh thật hắn mẹ ơi là hồ ly tinh a. Diệp Hiên cắn đầu lưỡi của mình, mạnh mẽ làm cho mình thanh minh, tiện đà nói, tuần này Man Thành duy nhất quy củ chính là cường giả vi tôn. Không có đạo lý, không có pháp quy, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chuyện gì cũng dễ nói. Thật sao? Vâng, thiên hồ thần nữ ánh mắt nhất động, hứng thú. Nếu như ta đoán không lầm, sở dĩ loài người là heo la, là loài người quá yếu, đúng không? Diệp Hiên tiếp tục hỏi. Đây là một định, ở gấp trăm lần trọng lực, đối diện với mấy cái này thú nhân, yêu ma, tinh quái, loài người kia thân thể nhỏ bé, không phải là yếu nhất mới là lạ. Đúng là như vậy. Thiên hồ thần nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, nàng hứng thú. Nàng tiếp xúc qua đích nhân loại không ít, nhưng, người trẻ tuổi trước mắt kia, đặc thù nhất. Ít nhất, hắn dám nhìn thẳng chính mình, còn có thể gắng giữ tỉnh táo suy nghĩ, nhân loại như vậy không nhiều lắm. Chương 1927, nhớ ký tên. Chương 1927, nhớ ký tên thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi chương 1980. Nhớ kỹ tên, nếu như loài người không phải là yếu nhất, có phải hay không nói ta nhưng lấy không làm heo? Thậm chí, nếu như ta có thể đánh bại tuần này 41 hổ như vậy, nguyên vốn thuộc về hắn hết thảy, tỉ như... Bị thiên hồ thần nữ ngươi phân phối cho hắn làm bọn chúng ta đây này 14 ngươi cái gọi là loài. Người heo, cũng là thuộc về ta. Diệp Hiên như thế hỏi, thanh âm chìm lãnh. Thiên hồ thần nữ ánh mắt sáng có ý tứ, ở Chu Tuần Man Thành lâu như vậy rồi, trả lại là lần đầu tiên nghe được loại này nghịch chuyển suy nghĩ ngôn luận. Có thể nói như vậy. Thiên hồ thần nữ đột nhiên phát hiện, đây là một rất vui vẻ đích nhân loại heo, nàng ngã là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì. Từ đầu đến cuối, Chu Tuần 41 hổ, cho tới là chúng quanh vây bắt càng ngày càng nhiều thú nhân, không có người nào mở miệng nói chuyện. Ở thiên hồ thần nữ trước mặt, không có thú nhân dám chủ động nói chuyện, tất cả đều cúi đầu, cung kính uyển nhược kính như thần. Đã như vậy ta nghĩ muốn cùng Chu Tuần 41 hổ đánh nhau một trận, ân, cứ dựa theo Chu Tuần Man Thành quy củ, thắng, thắng được hắn hết thảy, thua, ta liền chết. Diệp Hiên trầm giọng nói. Ngươi chắc chắn chứ? Thiên hồ thần nữ nhìn sâu một cái Diệp Hiên, có chút khó tin. Ở nhân ma chiến trường, loài người thực lực bị áp xúc lợi hại, Chu Tuần 41 hổ gần như có thể chiến bại nửa bước chúa tể đích nhân loại. Người trước mắt này loại heo, tự hồ chỉ là chủ thần cấp đừng hắn liền tại Chu Tuần 41 hổ trong tay đi lên một chiều tư cách cũng không có. Này là cố ý muốn chết sao? Bất quá, bất kể nguyên nhân gì, thiên hồ thần nữ hứng thú. Tổn thất một cái heo tiểu tổn thất một cái. Hao phí một cái heo tìm tìm thú vui cũng rất tốt, không phải sao? Đã nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là không sao cả từng nhìn thấy loài người dám công khai đối chiến man thú tộc tồn tại. Ha ha, kia tuyệt mỹ kinh diễm trên khuôn mặt hiện lên một tia ngoạn vị, thiên hồ thần nữ cười nói, Chu Tuần 41 hổ, ngươi rồi cùng vị này loài người heo tranh tài một cuộc đi. Ta không phải là loài người heo, cuộc chiến đấu này về sau, ta liền có tên của mình rồi, nhớ lấy. Tên của ta vì Diệp Hiên. Diệp Hiên trầm giọng nói. Chu Tuần 41 hổ ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn vẻ. Cái này đáng chết nhân loại heo, dám không biết sống chết khiêu chiến chính mình, đây là xem thường chính mình sao? Còn nữa, hắn dám cùng thiên hồ thần nữ như vậy nói chuyện với nhau, vô lễ bất kính hết sức đáng chết. Hống hống hống, một giây sau, Chu Tuần 41 hổ ngựa đầu chính là một tiếng thao thiên giống giận. Đây là trong thú nhân hổ tộc đặc tính, chỉ cần chiến đấu, tại chiến đấu lúc trước, sẽ giống giận. Diệp Hiên đứng ở Chu Tuần 41 hổ trước người, trong ánh mắt tinh quang thiểm thước, 100% tập trung lực chú ý ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt, một giây sau. Muôn người chú ý, đột ngột, Chu Tuần 41 hổ đột nhiên động hắn khổng lồ kia thân thể, hướng Diệp Hiên như vậy một cái cất bước. Huyền nhược là trời sập rồi giống nhau, áp lực cường đại kèm theo nồng nặc kia mùi máu tươi, nếu như đổi lại một người khác loại, đoán chừng trực tiếp tiểu có quắp dô y, nhưng Diệp Hiên hắn là Diệp Hiên tạ bị thả thần sơn. Diệp Hiên trong mắt mở to, quắt khẽ một tiếng, một tay đưa ra, đem thái dương chân hỏa đẩy ra. Có thể thấy rõ ràng, một tòa cự đại, so với Chu Tuần 41 hổ thân thể trả lại lớn hơn rất nhiều lần tạ bị thả chi núi. Thoáng cái ở Chu Tuần 41 hổ hướng trên đỉnh đầu, hơn nữa, rầm rầm rơi xuống. Cùng dây, Chu Tuần 41 hổ cũng không khẩn trương, thậm chí, ngay cả bổ nhào trước thân thể cũng không có mảy may thay đổi. Cứ như vậy cho dù theo tạ bị thả thâm sơn lạc ở trên người của mình, mà cái kia hung ác quả đấm, còn lại là hoành tạp ở Diệp Hiên bộ ngực. Khoảng cách, để cho một bên Tây Môn Vô Thiên, Diêu vượt qua đám người cơ hồ muốn tâm thần bạo liệt chính là... Tạ bị thả thần sơn hẳn là vỡ vụn dô y tạ bị thả thần sơn đặt ở Chu Tuần 41 hổ trên người, một mấy hiệu quả cũng không có, bị Chu Tuần 41 hổ hoàn toàn chấn vỡ. Nhìn lại Diệp Hiên, cả người huyển nhược là một con phi ở trên trời chim nhỏ, túc túc cao vứt hơn 10m phanh tốt mấy hơi thở về sau, Diệp Hiên mới nặng nề rơi xuống, oanh tạp cái kia huyết sắc đường phố mặt đất cũng vì vỡ vụn. Hống hống hống, Chu Tuần 41 hổ khàn giọng gầm thét. Qua yêu giống heo chính là heo, loài người loại này heo cũng dám khiêu chiến, ha ha ha. Chung quanh, cho phép đổ đủ ổ thú nhân bắt đầu gầm thét, giống to. Xong rất nhanh, những thứ này gầm thét, tiếng giống to, cũng là dần dần ngừng lại. Bởi vì, cho dù Diệp Hiên máu tươi toàn thân, cho dù hắn bạch cốt lành lạnh, nhưng, hắn không có chết, mà là chiến nguy nguy đứng lên. Ngươi cho rằng ngươi lực lượng thật rất lớn sao? Diệp Hiên nhổ ra một ngụm máu tươi. Hai mắt đã bắt đầu dần dần biến thành máu đỏ, hắn thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây thấu xương rét lạnh. Chu Tuần 41 hổ có chút há hốc mồm, hắn dụng hết toàn lực một chiêu, kết thật thật oanh đập trúng một người heo trên người. Giá nhân loại heo thế nhưng không có chết, làm sao có thể ở Chu Tuần 41 hổ ngây người trước mắt. Diệp Hiên cũng là hóa thành một dòng lũ lớn, đông đông đông dẫm trận tại chỗ mà tới. Cho đến Diệp Hiên đến trước người của hắn, Chu Tuần 41 hổ mới xem như kịp phản ứng. Kia to lớn trong con ngươi theo bản năng xuất hiện kinh hãi cùng lửa giận. Ẩm Chu Tuần 41 hổ không do dự, lại là một quyền hoành tạp đi ra ngoài, so với mới vừa rồi một quyền kia hơn hung tàn. Cùng dây, Diệp Hiên giống như trước giờ lên quả đấm. Trên nắm tay, ba màu quang mang lòng lánh, thần lôi hư ảnh, linh khí nương theo, thiên hỏa lượn lờ. Một quyền, hỗn loạn rồi thẩm thấu lực lượng, bằng thêm rồi thiêu đốt lực lượng, cùng với kia thuần túy có khoảng hơn 1 tỷ cân lực lượng. Phanh ngay lập tức về sau, kèm theo kia kinh người muộn hưởng, Diệp Hiên kia bắt đầu so sánh thật rất nhỏ quả đấm, tàn nhẫn mà đụng vào rồi Chu Tuần 41 hổ trên nắm tay. Mắt trần có thể thấy, Chu Tuần 41 hổ thân thể thậm chí ngay cả tục lui về phía sau hơn 10 bước, Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích. Như vậy một màn, sợ ngây người tất cả thú nhân, bao gồm thiên hổ thần nữ. Chu Tuần 41 hổ quả đấm máu thịt bé bét, hẳn là bị nện ra một cái hố. Người đang chết loài người heo, ta nổi giận thật vất vả dừng lại, Chu Tuần 41 hổ điền cuồng giống giận, cơ hồ lâm vào phong mậy đại hền dại. Bị một người heo đập cho rút lui, đây là không có thể tha thứ sỉ nhục. Chu Tuần 41 hổ mạnh mẽ dừng lại, tiếp theo liều lĩnh hướng Diệp Hiên phóng đi. Khoảng cách Diệp Hiên chỉ có thập đa mễ thời điểm, đột ngột, hắn tàn nhẫn mà cúi đầu. Kia đầu hổ hướng Diệp Hiên điên cuồng mà đến, hơn nữa, trong nháy mắt lớn hơn 10 lần. Dáng vóc to đầu hổ mở ra to lớn hổ khẩu. Khiến người ngoài ý chính là, Diệp Hiên thế nhưng không có tránh né, hắn chẳng qua là ánh mắt cực nhanh lóe lên. Làm hổ khẩu đến trước mắt của mình một sát na kia, Diệp Hiên hẳn là hai chân đứng ở hổ khẩu một hàng kia sâm bạch, khổng lồ hạ nha lên, tay trái còn lại là bắt hổ khẩu thượng nha, tàn nhẫn mà bắt được. Yêu một cái động tác như vậy, không thể tin chuyện, Diệp Hiên thế nhưng mạnh mẽ mắc kẹt Chu Tuần 41 hổ cắn hợp lực Chu Tuần 41 hổ muốn cắn toái Diệp Hiên, căn bản làm không được. Ngươi nổi giận vậy lại như thế nào vẫn phải là chết. Diệp Hiên thanh âm khàn giọng. Muôn người chú ý, cái kia chỉ ở không tay phải xiết thành quang mang chớp thức quả đấm, hướng hổ khẩu thượng nha tàn nhẫn mà hoành tập đi. Phanh Chu Tuần 41 hổ một viên răng hàm trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn. Đụng đụng đụng rồi sau đó, kia thanh thúy thanh liên tục vang lên. Hống hống hống vô cùng đau đớn kích thích Chu Tuần 41 hổ thao thiên gầm thét, thậm chí, kia lớn hơn 10 lần đầu hổ lại rụt trở về. Diệp Hiên tự nhiên cũng là bị phun ra. Nửa đảo mắt, Diệp Hiên không ngờ kinh đứng ở Chu Tuần 41 hổ phía sau. Hai tay của hắn bắt được Chu Tuần 41 hổ cái đuôi con cọp cái mông sờ không được sao. Diệp Hiên chẳng những sờ soạn, trả lại rất nhanh này cái đuôi. Chương 1928, nói lời giữ lời. Chương 1928, nói lời giữ lời thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 1981, nói lời giữ lời hống hống hống Chu Tuần 41 hổ điên cuồng gầm thét, muốn quay đầu, đem Diệp Hiên nuốt sống. Nhưng hắn có cái cơ hội kia sao không có rầm rầm rầm tiếng vang chói tai, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên hai tay ra thịt cổ động, lực lượng kinh người, hắn thật chặt chế trụ Chu Tuần 41 hổ cái đuôi, sau đó hung tàn vung vẩy. Cho phép đổ đủ ổ song thú nhân kia không dám tin mâu tử lý, Chu Tuần 41 hổ thân hình khổng lồ, hoàn toàn khống chế không được, trên không trung tiến hành cực nhanh vô hồi, tốc độ nhanh đến cũng thấy không rõ trình độ. Ba ba ba Chu Tuần 41 hổ thân thể cùng đầy giấy nồng nặc tinh khí không khí tàn nhẫn mà đụng nhau, vây quanh Diệp Hiên cùng Chu Tuần 41 hổ kia một vùng không gian, hẳn là trực tiếp thật chống không vô ích lần lượt thay đổi, hư không thắc loạn, hỗn độn nổi lên bốn phía. Rất nhanh, trong chớp mắt, Diệp Hiên hai tay như vậy buông lỏng. Nhất thời, Chu Tuần 41 hổ huyện nhược là mũi tên rời cung, nháy mắt biến mất. Nữa nhìn chăm chú, hắn cũng là sinh sôi đụng ở phía xa một tòa cao gần hơn 100 thước phòng ốc kiến trúc màu đen nham thạch trên vách tường. Ánh mắt kia vách tường bị xô ra tàn bạo cái hố. Chu Tuần 41 hổ hấp hối, toàn thân cũng là màu tươi. Hắn vừa định muốn suy yếu nói gì. Nhưng không còn kịp rồi, tử vong thần quang đã bao phủ ở trước người của hắn, một ít song to bằng miệng chén hổ trong mắt, Diệp Hiên thật giống như là đoạt mệnh tử thần ánh sáng, đột ngột chiếu xạ đến thân thể hắn thượng. Cùng một thời gian, Diệp Hiên chợt dừng lại kia cơ hồ có thể so với thuấn di thân thể, đứng ở Chu Tuần 41 hổ trước người. Ông hoàn toàn không có ngừng đống nhiên, Diệp Hiên cứ như vậy một quyền điên cuồng báo tố ra. Phanh kinh khủng vang vọng. Chu Tuần 41 hổ trên thân thể một ít đồng bị đánh trúng vị trí, thoáng cái tiểu hao hãm đi xuống. Không chỉ như thế, Chu Tuần 41 hổ phía sau dựa vào cái kia túc túc hơn 100 thước cao lớn màu đen nham thạch phảng phất kiến trúc rầm rầm sụt xuống, trong nháy mắt đã Chu Tuần 41 có khí thế vùi sâu vào phế tích trong. Mọi âm thanh yên tĩnh, bao gồm thiên hồ thần nữ ở bên trong, sở hữu thú nhân, cũng trợn tròn mắt. Mạnh Diệp Hiên bày ra vạm vỡ thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Hoàn toàn siêu thoát bọn họ nhận chi, lúc nào yếu nhất loài người heo như vậy hung tàn rồi hơn nữa, tựa hồ, từ đầu đến cuối, Diệp Hiên căn bản không có làm sao vận dụng vũ khí, binh khí, linh khí vân vân, cánh cùng man thú giống như vậy, căn bản dựa vào thịt thân chiến đấu. Dựa vào thịt thân đã Chu Tuần 41 có khí thế bóc chết, chỉ dùng ngắn ngủn 1/10 canh giờ mà thôi. Thiên hồ thần nữ hơi híp mắt lại, trong lòng tính toán một cái, tựa hồ. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, đem Chu Tuần 41 hổ giết chết ít nhất là Chu Tuần 23 hổ, Chu Tuần 15 châu, Chu Tuần 17 báo, Chu Tuần 19 xà loại này cấp bậc chính là. Một cái nhân loại nho nhỏ heo thế nhưng đạt đến loại này cấp bậc sao. Thiên hồ thần nữ Chu Tuần 41 hổ đã chết, ngươi nói lời giữ lời sao. Diệp Hiên quay đầu, nhìn về phía thiên hồ thần nữ, trầm giọng hỏi. Diệp Hiên cho dù theo trên nắm tay máu tươi ròng ròng, dĩ nhiên. Cái này máu tươi, là Chu Tuần 41 hổ, còn bộ ngực vết thương, sớm đã hoàn toàn khôi phục. Khanh khách tiểu đệ đệ, ngươi thật là ngoài dự liệu của ta ai chẳng qua là, không biết, còn có thể tiếp tục cho ta vui mừng sao. Thiên hồ thần nữ cười khúc khích, Diệp Hiên thiếu chút nữa bạo tẩu, vốn là ở giết chóc sau sẽ táo bạo. Thiên hồ thần nữ một ít cười, quả thực hoàn hảo, hắn còn có một chút lý trí, ngạnh xanh xanh đích khống chế thiên hồ thần nữ. chẳng lẽ ngươi muốn no y trùy hệ nở không tính toán gì hết sao? Diệp Hiên chuyện lo lắng nhất xảy ra. Đây cũng không phải, chẳng qua là, ngươi giết chết Chu Tuần 41 hổ, còn có thể hay không thể sống sót, rất khó nói. A Thiên Hồ Thần Nữ chấp chấp đôi mắt đẹp. Một giây sau, theo Thiên Hồ Thần Nữ thoại âm rơi xuống, đột ngột, một đạo kinh người gầm thét đột nhiên truyền đến. Người nào giết ta tam đệ, người nào giết ta tam đệ, người nào giết cháu ta, người nào giết ta nhi tử tiện đà. Kèm theo cuồn cuộn mà động lực áp bách, mắt trần có thể thấy, túc túc hơn 10 đầu hổ thú nhân chừng lớn con ngươi, tràn đầy sát khí cùng lửa giận. Cao nhất, lại có 12-13 thước, lùn nhất cũng có 6-7 mét bộ dạng. Khanh khách, tiểu đệ đệ ngươi nói bây giờ còn là lời nói của ta tính sổ hay không chuyện tình sao? Thiên Hồ Thần Nữ cười nói, Chu Tuần 21 hổ, Chu Tuần 29 hổ, Chu Tuần 30 bát hổ, Chu Tuần 40 lục hổ, Chu Tuần 55 hổ vân vân. Cũng ở chờ ngươi đấy ha hả, đã quên cùng ngươi nói một chuyện, ngươi giết chết Chu Tuần 41 hổ, đến từ Chu Tuần Man Thành lớn nhất hổ tộc nhà. Diệp Hiên cắn răng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập toàn thân, hắn ánh mắt lóe lên, đầy dây hung quang. Tham gia Thiên Hổ Thần Nữ một giây sau, hơn 10 đầu kinh khủng hổ đầu nhân đã tới, bọn họ mặc dù hận không được trực tiếp sống xé Diệp Hiên, nhưng, thấy Thiên Hổ Thần Nữ, hay là tất cả đều cung kính quỳ trên mặt đất. Đều đứng lên đi, còn dư lại chuyện, giải quyết như thế nào, tự giải quyết như thế nào, ta không tham dự. Thiên Hồ Thần Nữ thản nhiên nói. Ngươi nói không giữ lời, Thiên Hồ Thần Nữ, ngươi chờ lao tử hôm nay nếu không chết, ngày khác thế nhưng thảo ngươi cầu xin tha thứ. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, tức giận gào thét. Thiên Hồ Thần Nữ trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, trả lại chưa từng có ai dám cùng mình nói như vậy đâu rồi, Diệp Hiên là người thứ nhất, không biết sống chết. Nhưng, ngược lại, Thiên Hồ Thần Nữ cũng là khôi phục nụ cười, hơn nữa dùng ánh mắt ngăn lại lấy ngàn mà tính thú nhân. Diệp Hiên vũ nhục Thiên Hồ Thần Nữ, nếu như không phải là Thiên Hồ Thần Nữ ngăn lại, có thể nghĩ tiếp theo một cái chớp mắt hắn có là kết cục gì. Cùng dây, Tây Môn Vô Thiên, Diêu vượt qua, Độc Cô Lăng đám người cũng là tất cả đều bị vây, muốn giúp Diệp Hiên, cũng nhiều tia cơ hội cũng không có. Diệp Hiên ha hả trong mắt ta, loài người chính là heo. Cho dù ngươi giết chết Chu Tuần 41 hổ, tương tự như thế. Về phần ta Thiên Hồ Thần Nữ nói chuyện không tính toán gì hết, hừ, ở nơi này Chu Tuần Man Thành, ta nghĩ như thế nào tiểu như thế nào, ta cao hứng định đoạt cho dù tính ra, cao hứng không tính toán gì hết tiểu không tính toán gì hết. Thiên Hồ Thần Nữ thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, khỏe miệng là lãnh nạo vẻ. Một giây sau, đột ngột, kia lãnh nạo thoáng cái biến mất, sau đó nàng mở trừng hai mắt. Ngươi cùng Chu Tuần 41 hổ bọn họ nhất tộc người đấu một trận, nếu là trả lại không chết, khanh khách, ta liền đem Chu Tuần 41 hổ gia tộc mọi người hết thảy đều ban cho ngươi, còn lần này lời nói của ta có tính hay không nha, ta cũng không biết, ngươi chỉ có thể nhìn vật khí. Chết tiệt nữ bề ngoài tử Diệp Hiên nghiến răng nghiến lợi. Loài ngươi heo, là ngươi giết Chu Tuần 41 hổ. Một giây sau, Chu Tuần 21 hổ đợi túc túc hơn 10 người thú người đã đứng ở Diệp Hiên trước mắt. Một cái nhà, huyền nhược là một tòa một ngồi tiểu sơn, kia tuyệt thế hoảng sợ khí thế, một khi phát tán ra, quá kinh người. Thậm chí, khoảng cách còn rất xa một khoảng cách Tây Môn Vô Ngày bọn người bị áp không thở nổi. Chính là ta giết, vậy lại như thế nào? Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, vốn là liền giết toan tính 10 phần con người đã bắt đầu máu đỏ, hắn giữ tợn nghiêm mặt bảng, điên cuồng gào thét, linh huyết lò luyện ra cho ta chấn áp chấn áp chấn áp. Chương 1929, đệ chết hết thảy. Chương 1929, đệ chết hết thảy. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 1982, đệ chết hết thảy. Nếu không tránh thoát, vậy thì giết tốt lắm. Diệp Hiên cũng không phải là sợ phiền phức người. Kèm theo Diệp Hiên gào thét, đồng nhiên, ba màu chói mắt quang mang lóe lên, sau đó, một cái lò luyện ra hiện tại mọi người trước mắt. Tiện đà. Cho phép đổ đủ ổ người không dám tin dưới con mắt, kia linh huyết lò luyện tàn nhẫn mà lớn hơn, túc túc lớn hơn đến tính ra cao trăm trượng, so với kia đã rất rung động Chu Tuần Man Thành khổng lồ màu đen màu sắc phong ốc còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần. Linh huyết lò luyện nặng nề rơi xuống hướng Chu Tuần 21 hổ đợi thú nhân oanh tạp đi. Nếu buộc lao tử đại khai sát giới, vậy thì chơi đi, lão tử sẽ đem ngươi tuần này Man Thành chơi thành mở ra phế tích, tiểu nữ bề ngoài tử. Lão tử nói muốn thao lật ngươi, tuyệt đối làm được. Diệp Hiên hoàn toàn bạo nộ rồi, toàn diện bộc phát, không kiềm chế được nỗi nòng. Cùng dây, đã há hốc mồm. Chu Tuần 21 hổ đợi thú nhân ngẩng đầu, cảm nhận được kia tử vong áp lực, trong lòng hẳn là khẩn trương, đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Đối với man thú mà nói, khẩn trương căn bản là buồn cười, bọn họ chỉ có thị huyết, giết chóc cùng điên cuồng. Nhưng, giờ khắc này, Chu Tuần 21 hổ đám người cũng là đang thật khẩn trương. Mắt thấy kia dáng vóc to, kinh khủng, lớn linh huyết lò luyện đã ở trên đỉnh đầu cách đó không xa dô y rốt cục, Chu Tuần 21 hổ dẫn đầu kịp phản ứng, cái kia đầu hổ tàn nhẫn mà lớn hơn, rồi sau đó, một tiếng kinh thiên gầm thét. Nó đem kia đầu hổ trực tiếp văng ra ngoài. Phanh cơ hổ muốn đem trong phạm vi 10 dặm hết thảy đều ném đi chấn động lực quét ngang chung quanh hết thảy, trừ ví dụ như thiên hổ thần nữ đợi rồi mấy thực lực cường hãn thu nhân, những thứ khác bao gồm diêu vượt qua. Ngao cho dù cùng với cho phép đồ đủ ổ thú nhân, tất cả đều bị hất tung ở mặt đất. Nhìn lại linh huyết lò luyện, hẳn là bị tuần này 21 hổ lay di chuyển, linh huyết lò luyện tàn nhẫn mà rung động, ông tác hưởng. Cho ta chấn áp để chết hết thể dung chuyển rồi. Diệp Hiên kinh hãi cho Chu Tuần 21 hổ cường hãn thực lực, nhưng là, hai mắt cũng là càng phát ra điên cuồng, máu đỏ, hắn điên cuồng quát. Mà giờ khắc này, trừ Chu Tuần 21 hổ, những thứ khác Chu Tuần 30 bát hổ đợi hổ tộc thú nhân cánh là muốn tách ra chạy trốn. Những thứ này man thú hoặc là nói là thú nhân, cũng là một mấy cũng không ngu. Bọn họ rất nhanh sẽ kịp phản ứng, chỉ cần đem Diệp Hiên giết hết, kia linh huyết lò luyện cũng là phát huy không được tuyệt thế kinh khủng uy thế. Dô y ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt xong Diệp Hiên sẽ làm hắn chạy trốn sao? Cái kia con mắt màu đỏ ngòm càng phát ra lớn hơn, càng phát ra yêu dị, Diệp Hiên sắc mặt rét lạnh. Hai tay hắn vươn ra, không ngừng lượn lờ, bồi hồi, chân chuẩn bị, ký kết, túi thiên địa sinh tử đại trận chấn áp bát hoang cách phong đại trận vây khôn cửu thiên kim long đại trận nhất thời, màu tím 16 mắt trận pháp phóng lên cao, cuồng bạo hướng trước, huyền nhược là một cây cái trường kiếm, quay chung quanh ở Chu Tuần 21 hổ đợi hơn. 10 con hổ tộc thú nhân chung quanh, tiện đà, tử quang vô hạ, lẫn kết nối, huyền nhược là túi giống nhau này chỉ có chẳng qua là bắt đầu, sau. Lại là một hồng sắc trận pháp, một màu vàng trận pháp, trước sau đi. Ba trận pháp lớn, đem Chu Tuần 21 hổ đợi hơn 10 đầu hổ tộc man thú hoàn toàn ngủ lên. Vây khốn bọn họ về sau, Diệp Hiên thanh âm càng ngày càng gầm thét, kinh khủng. Trấn áp Diệp Hiên điên rồi giống nhau, cứ như vậy khống chế kia linh huyết lò luyện một lần lại một lần oanh tạp. Muôn người chú ý, coi như là Chu Tuần 21 hổ. Cánh đã ở linh huyết lò luyện hạ dự vững được không tới hơn 10 cái đã bị hoành tạp quỳ trên mặt đất rồi ý đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt từ đầu đến cuối, thiên hổ thần nữ không có mở miệng, hơn không có ngăn cản, chẳng qua là lặng lặng nhìn. Nhìn Chu Tuần 21 hổ đợi hơn 10 người hổ tộc sinh sôi bị chấn áp chết, nhìn thứ ba là nhất hổ đợi hơn 10 người hổ tộc bị hoành đập cho máu me đầm địa, thê thảm không nỡ nhìn cho đến cực kỳ lâu sau. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Đem linh huyết lò luyện thu hồi trong cơ thể của mình, hắn quay đầu, nhìn về phía thiên hồ thần nữ, tại sao không có xuất thủ chu diệt ta? Diệp Hiên thật tò mò. Đúng là, dư A theo đạo lý mà nói, chính mình diệt nhiều như vậy hổ tộc, hơn nữa còn là Chu Tuần 21, Chu Tuần 38 loại này cấp bậc, tuyệt đối là Chu Tuần man thành tinh anh cùng cường giả, thiên hồ thần nữ vì sao không ngăn cản đâu này còn nữa. Lúc trước, Diệp Hiên nhưng là mắng thiên hồ thần nữ là nữ bề ngoài tử. Thậm chí càng đưa nàng thảo lật vân vân. Thiên hồ thần nữ có rất nhiều lý do động thủ. Mà Diệp Hiên sắc sắc thật thật vậy chuẩn bị kỹ càng, dựa vào linh huyết lò luyện cùng vĩnh hằng người thật, ở thiên hồ thần nữ trong tay, có lẽ phải chết nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ làm cho Chu Tuần man thành giao ra một cái thê thảm thật nhiều. Nhưng, cuối cùng, thiên hồ thần nữ thế nhưng bất khả tư nghị không có động thủ. Thuận chứ ra cái đại đạo, hướng phía trước đi 10 dặm đường, sau đó quẹo trái. Đi thêm 3 dặm đường, sau đó, ngươi ngẩng đầu, có nhìn thấy 21 cũng chính là Chu Tuần 21 hổ phủ đệ. Phủ đệ của nó nơi, còn có rất nhiều ví dụ như người hầu chờ một chút, toàn bộ là của ngươi dô y từ Kim Thiên Khai Thủy, ngươi thay thế được Chu Tuần 21 hổ, trở thành phủ thành chủ hộ vệ ân, của ta cận vệ thiên hồ thần nữ chưa trả lời Diệp Hiên vấn đề, mà là cười nói, về phần còn dư lại này 13 heo, 3 nữ nhân, ta không cần. Ngươi có thể mang đi, dẫn tới phủ đệ của ngươi đi, nhưng là, này thập người đàn ông, khanh khách như cũ muốn đưa đi Vạn Ma Sơn làm nô. Không được Diệp Hiên quả quyết cự tuyệt, làm sao có thể buông tha cho Tây Môn Vô Ngày đám người Diệp Hiên làm không được. Lão đại, ngươi không cần lo chúng ta, làm đầy tớ cũng rất được, cũng chính là khai sơn mà thôi, chúng ta thực lực này, chỉ có làm đầy tớ tư cách. Tây Môn Vô Ngày lớn tiếng nói, trong thanh âm đầy dẫy kiên định mùi vị. Những người khác nhưng cũng là nặng nề gật đầu. Nếu như Diệp Hiên không đồng ý, cùng Thiên Hồ Thần Nữ chiến, tuyệt đối chắc chắn phải chết điểm này, không chỉ có Diệp Hiên tự mình biết, Tây Môn Vô Ngày mấy người cũng biết. Diệp Hiên sống, còn có một tia ti cơ hội, cứu bọn họ đi ra ngoài, nếu là Diệp Hiên chết rồi vậy thì hoàn toàn xong. Khanh khách, Diệp Hiên tiểu đệ đệ A tỷ tỷ nói thật với ngươi, chỉ cần thực lực của ngươi vượt qua tỷ tỷ, ngươi chính là ngay tiếp theo cả vạn ma sơn túc túc mấy ngàn đầy tớ, ngươi cũng có thể cứu đi. Đúng rồi, ngươi cũng có thể thảo lật tỷ tỷ Nga, nhưng là, nếu là thực lực không thể vượt qua tỷ tỷ, hay là biết điều một chút làm hộ vệ, ân, cận vệ Thiên Hồ Thần Nữ cười nói, cười đến cười run rẩy hết cả người. Diệp Hiên cắn răng, cố nén vọng động, cố nén sát ý. Một giây sau, đột ngột, Thiên Hồ Thần Nữ cả người thoang cái tiểu biến mất, vô ảnh vô tung biến mất, mạnh mẽ thực lực vô địch bày ra không bỏ sót. Bất quá, nhưng cũng là để lại một người một cái miêu nữ này, miêu nữ vóc người thoạt nhìn đó là vô cùng tốt, nhưng, gương mặt như cũ là mặt mẹo. Hiển nhiên, nàng là tiến hóa không tới Thiên Hồ Thần Nữ cái loại này hoàn toàn mặt người cấp bậc. Miêu nữ vóc người thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, hơn nữa mặt mèo cũng là không dữ tợn, thoạt nhìn có thể tiến hành. Chương 1930, có núi vạn ma. Chương 1930, có núi vạn ma. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Chương 1983, có núi vạn ma. Diệp công tử xin ngài cùng các vị tiểu thư đi theo ta đi. Chu Tuần 21 hổ phủ. Miêu nữ thanh âm mềm phờ lạ phi, rất êm tai. Ta là Chu Tuần 3,947 mèo. Chu Tuần 3,947 mèo ở miêu tộc ở bên trong cũng xếp tới thứ 3,947 rồi. Thực lực của nàng phải là nhiều kém a, bất quá nàng là Thiên Hồ Thần Nữ bên cạnh thú nhân, nhưng cũng là không nên xem nhẹ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ệ xịt diêu vượt qua vô thiên ngao cho rủ độc cô lăng, các ngươi đi trước vạn ma sơn. Ta sẽ ở gần nhất nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi ra ngoài đấy. Diệp Hiên trầm giọng nói, thật sâu nhìn về phía Diêu Vượt Qua đám người. Diêu Vượt Qua đám người nặng nề gật đầu, đối với Diệp Hiên vẫn là hết sức tin tưởng đấy. Diệp công tử, ngài không cần lo lắng bọn họ, ở Vạn Ma Sơn, mặc dù loài người là đầy tớ, cũng không chết. Toàn bộ nhân loại đầy tớ, đối với man thú nhất tộc mà nói cũng là vô cùng quý giá đấy. Ngoài ra, Vạn Ma Sơn, có kỳ ngộ. Ở khai thác Vạn Ma Sơn trong quá trình, rất nhiều nhân loại cũng sẽ nhanh chóng đột phá, tiến bộ. Đối với loài người mà nói, đi Vạn Ma Sơn làm đầy tớ là một vô cùng lựa chọn tốt, so với ở Vạn Ma Sơn ở ngoài lo lắng hãi hùng, tùy thời mặt sắp tử vong nguy hiểm trạng huống tốt hơn nhiều. Chu Tuần 3,947 mèo dùng kia mềm phở lạ phỉ tiếng vang nhanh chóng giới thiệu nói. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xin cảm ơn Diệp Hiên yên tâm hơn nhiều. Đối với cái này miêu nữ ngã là có chút hảo cảm. Tuần này man thành, đoán chừng tìm không được mấy cái Chu Tuần 3,947 mèo loại này ôn nhu thú nhân đi. Sau đó có một nhóm thú nhân xuất hiện, những thứ này thú nhân đều ở khoảng 8 mét cao lớn bộ dạng, có đầu báo, đầu hổ, lang đầu, kình đầu, đầu chim ưng vân vân, tổng cộng 30 trái phải. Ông bọn họ áp tải Tây Môn Vô Ngày đám người. Diệp Hiên nhìn sâu một cái Tây Môn Vô Ngày đám người, tiện đà kèm theo Mai Tư Huyền, Nhan Ngọc, Long Linh Tam Nữ cùng với Miêu Nữ, ở cho phép đổ đủ ổ thú nhân dưới con mắt, hướng Chu Tuần 21 hổ phủ đệ đi tới. Vì sao Vạn Ma Sơn cần loài người làm đầy tớ đường núi? Diệp Hiên hỏi. Bởi vì Vạn Ma Sơn là từng ma tộc vạn cổ thiên ma nơi ngã xuống, hắn để lại rất nhiều rất đa bảo vật. Nhưng là, hắn mộ địa muốn mở phát ra tới, cũng là không dễ dàng. Man thú nhất tộc không làm được tỉ mỉ sống. Khai phá mộ địa loại này tỉ mỉ sống, loài người để làm, thích hợp hơn. Chu Tuần 3,974 mèo giải thích. Nguyên lai là như vậy, man thú nhất tộc cái đầu quá lớn, cá tính vậy tương đối táo bạo, tỉ mỉ không được, ngã thật sự. Người này ma chiến trường, cũng có chủng tộc gì tạo thành hay sao? Đều có những thế lực những cường giả. Diệp Hiên tiếp tục hỏi. Cụ thể bao nhiêu chủng tộc tạo thành, ta không quá rõ ràng, nhưng là, ta biết, có man thú, yêu thú, ma thú, dị thú. Địa tinh, đen tinh, dược nhân, loài người hồn thể đợi trong đó, man thú thế lực lớn nhất, man thú vương chính là hồn thiên man hoàng, hắn đã thành lập nên nhân ma chiến trường lớn nhất hoàng thành được gọi là Hoang Dã Thành. Hắn thống lĩnh chung 36 ngồi man thú thành trì, chúng ta chu tuần man thành chung 600 vạn man thú, ở 36 ngồi man thú trong thành trì, xếp hạng thứ 311 gã miêu nữ đem tự mình biết cũng giới thiệu một lần, Diệp Hiên cùng Nhan Ngọc mấy người cũng coi là hiểu rõ rồi không thiểu Đông Tây. Cụ thể một chút chi tiết vân vân, từ miêu nữ nơi này nhưng không chiếm được. Bởi vì, miêu nữ từ mới ra đời cánh vẫn cuộc sống ở phủ thành chủ, vẫn là thiên hồ thần nữ thiếp thân thị nữ, đối với ngoại giới cũng không phải là hiểu rõ hơn. Rất nhanh đến trước mắt Chu Tuần 21 hổ mấy dùng hình dạng văn tự khắc ra tới chữ to tuyên ở có khoảng cao 30 mét cửa trên mái hiên. Nói thật, trước mắt này kinh khủng một cái nhà dáng vóc to màu đen nham thạch phủ đệ, thật sự là quá lớn hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đi vào. Một giây sau mắt trần có thể thấy, kia có khoảng hơn 10 người sân đá banh rộng như vậy mở viện tử lý, vì rất nhiều thú nhân chủ nhân vạn chúng cùng kêu lên. Những thứ này thú nhân, có đầu hổ, đầu con mèo, đầu chó, hồ đầu vân vân, cái gì cần có đều có. Ước chừng ít cũng trăm cái thú nhân. Diệp Hiên có chút rung động, hơn nữa là không giải thích được vì sao bọn họ phải lệ hạ man thú nhất tộc không phải là hết sức kiêu ngạo đấy sao còn nữa. Chính mình chém giết Chu Tuần 21 hổ đợi man thú, là cựu nhân A lúc trước hắn trả lại cho là mình muốn chấn áp một lần. Có thể mới có thể ở vào tuần này 21 hổ phủ đệ không nghĩ tới Diệp công tử, man thú nhất tộc chỉ có hai quy củ: thứ nhất, phục tùng vô điều kiện cường giả; thứ hai, phục tùng vô điều kiện thiên hổ. Thần nữ miêu nữ nhìn thấu Diệp Hiên nghi ngờ, giải thích. Cùng một thời gian, tản ra vô tận màu đen khí thể dáng vóc to bên dưới núi lớn, cho phép nhiều người, đang tiểu tâm rực rực cầm trong tay công cụ khai thác tảng đá. Những người này, mọi người cởi bỏ trên người, da thịt cường tráng, da thịt có chút ngăm đen. Vạn Ma Sơn nơi này, chính là Vạn Ma Sơn. Thông Thiên nghe nói ngươi ngày hôm qua khai thác đến một khối to bằng đầu nắm tay ma tinh ở chỗ giữa sườn núi, một cái đang xách một tảng lớn cự thạch lão đầu nhìn về phía bên cạnh Trung Nhân Nhân, ánh mắt có chút hâm mộ mà hỏi. Ma tinh chính là bảo bối tốt. Ma tinh nơi hàm chứa rất nhiều năng lượng tinh hoa, loài người tu vũ người có thể hấp thu, dùng cho tăng thực lực lên. Ma tinh làm sao tạo thành hay sao là ma nhân sau khi chết lưu lại năng lượng kết tinh. Vạn Ma Sơn, là từng vạn cổ thiên ma nơi ngã xuống, ca toàn đụng y, trừ vạn cổ thiên ma mộ địa di tích ngoài, trả lại có cho phép đổ đủ ô ma tinh. Những thứ này ma tinh, cơ vốn thuộc về mấy ngàn nhân loại đầy tớ quyền lợi. Đúng à, tối hôm qua hấp thu, rốt cục phá thái cổ cảnh trung niên nam nhân giữ lại dâu dài, hắn trầm giọng nói. Trung niên nhân một đôi mắt rất sáng, nhưng đầy dẫy một chút tang thương mùi vị. Thông Thiên A, ngươi nói cái gì kia địa cầu, Long tộc, Diệp Hiên gì, chuyện xưa rất tốt, ngày hôm qua nói nơi nào rồi Nga nói cái gì kia Á Mã Tôn xâm lầm rồi y, hôm nay nói tiếp, ta vẫn chờ nghe đây. Lão đầu đem đại tảng đá đẩy ra, thở dốc một hơi. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Tốt trung niên nhân ánh mắt sáng ba phần, khoe miệng nhiều hơn một ti hoài niệm mùi vị, hắn mới vừa muốn nói điều gì, đột nhiên, một bên lão đầu nhưng là hơi híp mắt lại, lấy tay đặt ở trên hai mắt phương che kín trên trời hào quang nhỏ yếu, hướng Vạn Ma Sơn phía dưới nhìn lại, Thông Thiên Á thật giống như lại có mới người đến.